Quỷ Tam Quốc chương 1557 tới chương 1573. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đối với phần lớn quan lại nhà Hán, cuộc sống của họ khá dễ chịu. Họ được nghỉ 5 ngày mỗi lần, chưa kể đến Tết Nguyên Đán và Đông Chí, mỗi lần được nghỉ 7 ngày, tương đương với 2 tuần nghỉ vàng. Thêm vào đó, họ còn được nghỉ 3 ngày trong mùa Hạ Chí, 4 ngày vào lễ Thanh Minh, 3 ngày vào Trung Thu và Lạp Bát, chưa kể các ngày lễ như Nguyên Tiêu, ngày 30 tháng Chạp, Xuân Phân, Thu Phân và Lập Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi ngày một lần. Học sinh thời Hán cũng có kỳ nghỉ thụ y và điền giả, mỗi lần nghỉ 15 ngày, tính ra cũng tương đương với các kỳ nghỉ của học sinh thời hiện đại. Tuy nhiên, việc nghỉ lễ của quan lại thời Hán vẫn chưa được luật pháp chính thức quy định. Ngoại trừ các dịp lễ quan trọng như Đông Chí, Tết Nguyên Đán và Hạ Chí, mọi người thường tự quyết định ngày nghỉ của mình. Ví dụ, nếu ra đường gặp một bãi phân bò hoặc chỉ thấy một con chó hay con mèo, họ có thể quay đầu về nhà với lý do ngày hôm đó không may mắn và hoãn công việc thêm một ngày. Còn đối với những viên chức giả bệnh để trốn việc, không ra khỏi nhà trong 3-4 ngày, có người thậm chí kéo dài đến 10 ngày, nửa tháng mà vẫn không sao, thì đây lại là chuyện thường tình. Tại Xuyên Thục, hiện mọi việc đều do Phí Tìm quyết định. Một mặt ông muốn thúc đẩy kinh tế Xuyên Thục, mặt khác cũng muốn quân sĩ có thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày gian khổ. Vì vậy, Phí Tìm quyết định cho nghỉ một kỳ nghỉ dài 10 ngày, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng. Ở Xuyên Thục, vì tre rất nhiều nên pháo tre cũng nhiều. Từ ngày 28, tiếng pháo bắt đầu vang lên rải rác, tạo không khí náo nhiệt khắp thành đô và vùng lân cận. Đến đêm giao thừa, tiếng pháo sẽ đạt đến đỉnh điểm, vang lên từ sáng đến tối, có thể kéo dài suốt vòng quanh thành đô. Tuy nhiên, vào giờ đầu tiên của năm mới, pháo không được phép đốt, bởi đây là thời khắc dành cho hoàng đế. Những tấm chữ phúc lớn được dán cao, thể hiện ước mong giản dị nhất của người dân. Dù trong năm qua có buồn vui gì đi nữa, khi năm mới đến, tất cả đều tạm gác lại, để ngẩng đầu hướng về tương lai. Chiến tranh đã làm đảo lộn nhiều thứ, nhưng cũng mang lại không ít cơ hội. Dự án mở rộng thành đô đã được thống nhất. Thành phố cũ sẽ trở thành Tây Thành, và một thành phố mới sẽ được mở rộng về phía đông, đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại và kinh tế trong tương lai. Vị trí cụ thể đã được quyết định, chỉ chờ qua Tết là bắt đầu khởi công. Nếu không có sự kích thích từ mỏ sắt Đại Nha, có lẽ các đại hộ Xuyên Thục sẽ không đồng ý đầu tư công sức xây dựng thành phố mới một cách dễ dàng như vậy. Nhưng khi lợi ích tiềm năng đang hiện hữu, việc bỏ ra một khoản đầu tư ban đầu dường như trở nên bình thường, chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, so với những quyết định khác được đưa ra trong buổi họp cuối cùng của năm Diên Bình thứ tư, việc mở rộng thành đô có vẻ như chỉ là một chuyện nhỏ, không tạo ra quá nhiều biến động. Ngay cả việc xây dựng cung chim ở bên cạnh Thanh Dương Cung cũng không thu hút được nhiều sự chú ý, nhiều người, kể cả Tiều Bính, cho rằng đây chỉ là một bước khởi đầu để Phí Tìm tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Vì thế, Tiều Bính vui vẻ chấp nhận lời mời của Phí Tìm, chính thức trở thành tế tử của cung chim, chuẩn bị cho buổi đại lễ vào mùng 9 tháng Giêng, nơi ông sẽ giới thiệu bản đồ chiêm nghiệm nội học và dự đoán vận mệnh của 12 chòm sao trong năm tới. Tất nhiên, mọi chuyện chỉ mang tính tượng trưng như vậy thôi. Nhưng trọng tâm vẫn là mỏ sắt Đại Nha. Lần này, Phí Tìm đưa ra những yêu cầu và biện pháp cơ bản mà ông đã phác thảo trước đó. Thực tế, trí tuệ của người xưa không hề thua kém, nhưng họ thường thiếu kỹ năng quản lý tổng thể, chủ yếu do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm. Ví dụ, câu chuyện Ngô Công dời núi trong cổ tích có thể được coi là biểu tượng của tinh thần kiên trì, nhưng với sự phát triển của thời đại, xã hội có thể giải quyết vấn đề núi chắn đường bằng nhiều cách khác, như đào hầm, xây cầu, hoặc thậm chí biến khu vực đó thành khu du lịch sinh thái để thu hút khách du lịch từ thành phố. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phép ẩn dụ. Khi Phí Tìm treo lên bản kế hoạch tiến độ của dự án, tất cả các quan chức lớn nhỏ trong hội trường đều phát ra tiếng thở dài kinh ngạc. Phí Tìm ho nhẹ hai tiếng, sau đó yêu cầu Từ Thứ giải thích chi tiết. Không giống như bản tiến độ dự án cụ thể theo từng ngày của thời hiện đại, thời Hán có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, nhìn vào các nhóm dự án được thành lập và phân công nhiệm vụ rõ ràng, với các thời hạn và đối tượng giao nộp cụ thể, nhiều người, kể cả Lưu Bị, đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Những người trong hội trường không phải kẻ ngốc, kể cả Lưu Chương. Khi nhìn thấy bản tiến độ dự án, họ ngay lập tức nhận ra đây là một kỹ năng quản lý tổng thể cực kỳ quan trọng. Mọi người ai cũng căng mắt, chăm chú lắng nghe Từ Thứ giải thích, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trong thời Hán, ngay cả việc đóng thùng gỗ cũng có thể trở thành một nghề truyền thống được truyền lại từ đời này sang đời khác. Do đó, kỹ năng quản lý tổng thể chỉ có những người đứng đầu các gia tộc lớn mới được truyền dạy. Nhiều người bình thường, chẳng hạn như thợ thủ công, mặc dù có thể hiểu được khái niệm này, nhưng khó có thể diễn đạt nó thành văn bản. Chính vì vậy, một bản kế hoạch chi tiết về việc xây dựng mỏ sắt Đại Nha do Phí Tìm đưa ra đã khiến tất cả những người Xuyên Thục khác phải ngỡ ngàng. Sau đó, Phí Tiềm giả vờ đánh giá kế hoạch của hai phe Ngô Dụng, Lưu Bị và Lý Hồi, Phí Thi, cho rằng cả hai đều viết tốt và khó phân định thắng thua. Vì vậy, ông quyết định tạm thời để hai bên cùng chuẩn bị, ai thành lập được doanh trại quân sự và ổn định việc khai thác mỏ trước sẽ là người phụ trách chính dự án này. Lợi hại quá, Lưu Bị trở về nhà, ngồi xuống suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài, quả nhiên, Phí Tiềm rất lợi hại. Trương Phi đang uống nước, nghe vậy cũng cảm thấy bực bội. Dù trong lòng cũng bị chấn động, nhưng miệng thì không chịu nhận, mắt liếc qua liếc lại và nói, có gì đâu, đại ca còn lợi hại hơn. Ha! Lưu Bị cười lắc đầu, đáp, giờ ta mới hiểu thế nào là phân công rõ ràng, mỗi người làm việc của mình. Trước khi Trương Phi có thể nói thêm gì, Lưu Bị giơ tay ra hiệu ngừng lại, rồi tiếp tục, trước đây chúng ta làm thế nào nhỉ? Ví dụ như khi xây tường thành ở Tân Giả, ta làm sao? Trước tiên tìm dân phu, đúng không? Người đến trước, người đến sau, làm chậm mất 2-3 ngày. Sau đó cần đào đất, vận chuyển và đầm đất. Nhưng khi đào đất thì phát hiện đất không dùng được, khi vận chuyển thì thiếu xe, khi đầm đất thì dụng cụ bị hỏng, mỗi chuyện đều là việc nhỏ, đúng không? Chúng ta cũng nhanh chóng giải quyết, nhưng gộp lại thì mất bao nhiêu thời gian chứ? Ha ha, Tam đệ, đệ nhìn xem kế hoạch của Phí Tiềm này, chỉ riêng việc mở đường cũng cần dân phu, đúng không? Lưu Bị chỉ vào những gì mình đã ghi chép, nhìn này, ai chịu trách nhiệm về xe cộ, khi nào đến nơi, ai lo công cụ được đưa đến đâu và vào lúc nào? Dân phu ai quản lý, ban đầu điều động bao nhiêu, đến mùng 2 tháng 2 thì toàn bộ dân phu chuyển sang làm mùa xuân, thay vào đó là các binh sĩ tiên phong mở đường nhiều việc, trong mắt người khác, có thể đơn giản, nhưng với những người chưa từng làm thì lại rất khó. Giống như việc quét nhà, ai cũng hiểu, nhưng nếu giao cho một đứa trẻ mẫu giáo hoặc lớp một quét, bạn sẽ thấy đủ các kiểu quét kỳ lạ xuất hiện. Xuất thân giang hồ như Lưu Bị, kinh nghiệm về dân chính không nhiều, mọi thứ ông biết đều do tự học từ khi làm quan ở huyện Cao Đường và Bình Nguyên. Vì thế, Lưu Bị không thể nói là xuất sắc trong lĩnh vực này. Khi thấy cách phân công chi tiết và rõ ràng của Phí Tiềm, ông ngay lập tức coi đó là báu vật và muốn học hỏi ngay. Tam đệ, Lưu Bị quay sang Trương Phi nói, lần này ngươi cùng Ngô Dụng dẫn quân tiến về phía Tây, tính khí cần phải kiềm chế. Nhất định không được làm chuyện dại dột. Trương Phi đáp bằng giọng ồ mồm, đại ca yên tâm. Lão Trương ta lần này sẽ cẩn thận đến cùng. Đại ca cứ yên lòng. Lưu Bị thở dài, thôi được, chúc mừng Tiều Tế Tử. Trên mặt của Tả Từ, nụ cười nở rộ như một bông hoa. Dĩ nhiên, đó là nụ cười của một người già. Trên khuôn mặt của những người khác, nụ cười này có thể gây ra cảm giác kỳ quặc, thậm chí khó coi, nhưng trên khuôn mặt của một người chuyên nghiệp như Tả Từ, với chòm râu dài trắng phất phơ, nụ cười đó chỉ làm tăng thêm sự tử tế và từ bi. Tiều Bính thoáng liếc nhìn qua Tả Từ, chắp tay đáp lễ, tham kiến Tả chân nhân. Thái độ không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, thậm chí còn có chút hờ hững. Không phải vì Tiều Bính không vui, mà vì ông không có nhiều hứng thú với Tả Từ, người hàng xóm mới của cung chim bên cạnh Thanh Dương Cung. Khác với những người dân thường đang hoang mang, do bản thân Tiều Bính là người nghiên cứu sấm vĩ nên không có hứng thú gì với những phép thuật mà Tả Từ đề cao. Tiều Bính trước đó đã từ chối lời mời của Phí Tiềm về việc đến Tịnh Châu với lý do sức khỏe kém, không phù hợp để ra ngoài. Đây cũng là một cách làm thường thấy. Dù sao, thầy của ông cũng từng có biệt danh là Đổng Thập Bế, nhưng không ngờ rằng Phí Tiềm lại muốn xây dựng một cung chim mới và lần nữa mời Tiều Bính làm tế tửu của cung này. Lần này Tiều Bính không thể từ chối, bởi vì Tả Từ mỉm cười, vuốt râu và nói, lão đạo vừa nhận được ít trà ngon, Tiều tế tửu có rảnh rỗi không? Có thể đến thưởng thức trà cùng lão đạo chăng? Tiều Bính điềm tĩnh đáp, ta vừa được nhận trọng trách từ đại tướng quân Phí Tiềm, phải lo việc xây dựng cung chim, không thể rời bỏ nhiệm vụ, xin Tả chân nhân đừng phiền lòng. Tả Từ gật đầu, mỉm cười nói, phải, phải, quả thực là vậy, lão đạo không làm phiền tế tửu nữa. Xin cáo từ. Tiều Bính cũng đáp lễ, chân nhân đi thong thả, xin thứ lỗi ta không thể tiễn xa. Tả Từ vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi quay về Thanh Dương Cung. Khi đã trở lại tỉnh thất của mình, gương mặt tươi cười của ông dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Sấm vĩ thuật hừ hừ, Tiều Bính liếc mắt nhìn theo bóng Tả Từ, rồi khẽ cười lạnh lùng. Người hầu cận của ông, Lai Mẫn, bước tới và hỏi, Tiều huynh, Tả chân nhân này không phải là bậc thầy thần thông 3000 đạo pháp, là người hiểu thấu đạo lý của thiên hạ hay sao? Con không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tiều Bính kiêu hãnh đáp lại. Lai Mẫn cười khẩy, khuôn mặt có chút khó hiểu. Tiều Bính không để ý đến biểu hiện của Lai Mẫn, chỉ nhìn vào công trường xây dựng cung chim đang được sửa sang và nói, xuyên thuộc hiện đang loạn lạc, nếu chúng ta rời đi mà có chuyện không hay xảy ra tại công trường. Ánh mắt của Lai Mẫn lập tức trở nên sắc lạnh, rồi nhìn về phía Thanh Dương Cung nói, Tiều huynh ám chỉ Tiều Bính trả lời, ta không có ý gì cả, nhưng cẩn trọng thì vẫn hơn. Đúng vậy, Tiều huynh nói đúng, Lai Mẫn trầm ngâm một lúc, rồi nói thêm, nhưng đại tướng quân Phí Tiềm đã ra lệnh, yêu cầu dự đoán vận mệnh của năm mới từ nội học. Chuyện này nếu nhỡ mà Tiều Bính mỉm cười và đáp, lời thánh nhân hàm chứa đại đạo. Chúng ta, những phàm nhân tầm thường, chỉ có thể hiểu được một phần nghìn ý của đại tướng quân Phí Tìm, cũng chỉ là vậy thôi. Nghe nói đại tướng quân có biệt hiệu là Ẩn Khôn, nay đã gặp đại sông, ắt hẳn sẽ hóa thành đại bàng bay lên trời. Lai Mẫn nghe vậy bật cười lớn, quả nhiên là vậy. Nếu không có Tiều huynh chỉ dẫn, ta không thể nào hiểu nổi. Cái gọi là vận mệnh của xuyên thục, thực chất chỉ là cái cớ, nếu thật sự có việc hóa thành đại bàng, vận mệnh ắt hẳn sẽ vô cùng tốt đẹp ha ha ha. Tiều Bính cũng mỉm cười, vuốt râu. Nụ cười của ông lúc này, không ngờ lại rất giống nụ cười mà Tả Từ đã thể hiện trước đó. Từ Lạc Dương đến Quan Độ, từ Bạch Mã đến Toan Táo, hết trận chiến này đến trận chiến khác, máu đã đổ không biết bao nhiêu lần. Kể từ khi cuộc thảo phạt Đổng Trác bắt đầu, vùng Hà Lạc và Duyện Châu gần như rơi vào cuộc chiến tranh kéo dài 5-6 năm, hiếm khi có được hòa bình và yên tĩnh. Điều này khiến các làng mạc ở đây đều suy tàn. Hàng ngàn, hàng vạn dân cư trong khu vực này hoặc bị bắt đi làm phu, chết trên chiến trường, hoặc phải di cư, chết trên đường đi, số còn sống sót chẳng là bao. Những căn nhà bỏ hoang trở thành nơi trú ẩn cho chim thú, cổng gỗ đã mục nát. Dưới ánh hoàng hôn, chúng tạo nên những đường nét kỳ lạ và chết chóc, những con quạ đen thi thoảng lại kêu lên a trên cành cây khô. Những con chó hoang, mắt đỏ ngầu, lang thang khắp nơi. Bộ lông bẩn thỉu của chúng bết lại, không rõ là vì máu hay mủ, miệng chảy nước dãi. Thậm chí, những bầy sói đã lâu không xuất hiện cũng dường như quay lại trên mảnh đất hoang vắng này. Giữa hoang mạc, những bộ xương trắng phau. Hai bên quan đạo, cỏ dại vì đã lâu không được dọn dẹp đã lan ra cả mặt đường. Vài kỵ binh phi nhanh từ xa đến, cuốn theo bụi đất mịt mù. Viên kỵ binh dẫn đầu mặt đầy bụi bặm, mũi, mắt, lông mày đều phủ một lớp đất, mồ hôi chảy thành từng vệt. Rõ ràng họ đã phi ngựa một chặng dài, rất mệt mỏi, nhưng vẫn nghiến răng, giục ngựa tiếp tục chạy về phía trước, dù con ngựa đã thở ra bọt trắng. Sau khi phi một đoạn, trong tầm nhìn xa xa của họ xuất hiện một doanh trại lớn. Đám kỵ binh đã không còn hơi sức để nói, chỉ đành vỗ vào cổ con ngựa ướt đẫm mồ hôi, chỉ tay về phía trước. Đây là Vô Danh Độ Khẩu. Nơi này nối liền quan đạo, có bến tàu do quan phủ xây dựng, nên được gọi là Quan Độ. Đùng, đùng đùng. Rạc những âm thanh nặng nề hòa lẫn tiếng nước, vang lên dọc theo bờ sông. Một đội binh sĩ Tào quân đang dàn hàng dọc theo bờ sông, dùng búa lớn hoặc rìu sắt, hoặc những tảng đá vuông buộc tạm bằng dây thừng, đập xuống lớp băng mỏng trên mặt sông, làm vỡ băng. Hơi nước trắng hòa lẫn với những mảnh băng vỡ bay lên, trở thành cảnh tượng quen thuộc hàng ngày nơi đây. Đại doanh của Tào quân đóng gần bến đò. Tuy quân đội của Viên Thiệu ở Bạch Mã chưa tiến quân, và thời tiết ở Duyện Châu cũng không lạnh thấu xương như ở Ký Bắc, nhưng với việc băng đã bắt đầu đóng, không ai có thể đảm bảo rằng nếu không phá băng, quân viên sẽ không lợi dụng lớp băng này để tiến hành tập kích bất ngờ. Vì thế, ngày nào cũng có người được cử đi phá băng, liên tục cho đến khi xuân về hoa nở. Vốn dĩ nơi đây không thường kết băng, Tào Nhân dẫn theo một đội tuần kỵ dọc theo bờ sông đến bến đò, dừng lại một lát, rồi quay đầu nhìn về phía xa. Quân đội của Viên Thiệu không có dấu hiệu tiến công, điều này khiến Tào Nhân và ngay cả Tào Tháo cũng cảm thấy lo lắng. Họ không biết trong hồ lô của Viên Thiệu đang chứa thuốc gì, nhưng cũng không thể bất cẩn mà bỏ qua địa thế có lợi ở đây, chủ động tiến lên nghênh chiến, vì dù sao lực lượng của Tào quân vẫn yếu hơn. Tất nhiên, công khai tuyên bố vẫn là thắng chắc trong tay, việc đóng quân tại đây chỉ để thương xót binh sĩ, không muốn họ vất vả trong cái lạnh mùa đông, tiếng vó ngựa vang lên. Tào Nhân trước tiên nhìn về phía quân viên, tìm kiếm một lúc mới nhận ra không phải đến từ phía đó, bèn quay đầu lại, ánh mắt lóe lên. Tướng quân, tướng quân. Vệ binh của Tào Nhân hỏi. Tào Nhân thúc ngựa tiến về phía trước, không trả lời. Vệ binh liền đi theo, tiến vào trong đại doanh của Tào quân. Gió lạnh thổi qua, cờ xí phần phật, binh giáp lạnh lùng. Tào Nhân xuống ngựa, ném dây cương cho vệ binh, bước nhanh về phía trước. Không biết vì sao, ngay khi nghe tiếng vó ngựa, trong lòng Tào Nhân đột nhiên cảm thấy rối loạn, bất an, như thể có điều gì sắp xảy ra và đa phần không phải là điều tốt. Tử Hiếu đến rồi sao? Tào Tháo vẫn ngồi phía sau án thư trong đại trướng trung quân, phê duyệt công văn. Thấy Tào Nhân bước vào, Tào Tháo chỉ ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi xuống, tay không ngừng viết, dường như mọi thứ vẫn như thường lệ, không có gì đặc biệt. Việc tuần tra có thu được gì không? Bẩm chủ công, không thấy quân viên có động tĩnh. Tào Nhân cung kính đáp, do dự một lát rồi nói thêm, có nên phái thêm tinh binh do thám, đến thăm dò doanh trại của viên quân không? Tào Tháo không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục phê duyệt văn thư, rồi nói, không cần. Quân mã của Viên Bản Sơ chưa động vì con trai ông ta bị cảm lạnh, không thể đi lại à? Tào Nhân ngớ người. Nếu Viên Thiệu bị cảm lạnh không thể tiến quân về phía nam, điều đó còn có thể hiểu được. Nhưng lý do Viên Thiệu không tiến quân lại là vì con trai ông ta bị ốm. Tào Tháo đưa tay như định cầm một tài liệu từ chồng công văn bên cạnh, nhưng lại dừng lại, rồi đặt bức thư trên cùng sa một bên, rút một bức khác bên dưới, bảo vệ binh đưa cho Tào Nhân. Thông tin này không phải từ doanh trại của Viên Thiệu mà từ Nghiệp Thành, sau đó được chuyển đến Hứa Đô, rồi từ đó truyền đến. Trong doanh trại quân sự, việc canh phòng rất nghiêm ngặt, thường xuyên có kỵ binh tuần tra xung quanh, rất khó để lén để lại thư tín hay thông tin nào đó mà không bị phát hiện. Ngay cả khi đã có thời gian và địa điểm hẹn trước, việc tìm một cái cớ hợp lý để ra ngoài doanh trại, tránh sự kiểm tra của binh lính tuần tra, rồi đặt thư vào đúng chỗ cũng rất khó khăn. Ngược lại, việc truyền tin từ hậu phương chỉ cần tránh được tuyến phòng thủ thì dễ dàng hơn. Thông tin từ Nghiệp Thành rất đơn giản, một mặt cho biết Viên Thiệu đang điều động binh lương và tổ chức vận chuyển hậu cần, đây là hoạt động bình thường, không có gì đặc biệt. Điều duy nhất khác biệt là lần này, trong quá trình vận chuyển lương thảo, Viên Thiệu còn mang theo một số danh y có tiếng ở Nghiệp Thành cùng tiến về phía nam. Rồi còn có tin đồn rằng Viên Thiệu bị bệnh, khiến cả Ký Châu rúng động. Ngay sau đó, các quan chức đã lên tiếng giải thích rằng không phải Viên Thiệu, mà là Viên Thượng, con trai ông ta, bị bệnh, nên Viên Thiệu đã ra lệnh triệu tập các danh y. Dù vậy, con cháu sĩ tộc ở Ký Châu vẫn bán tín bán nghi, tuy nhiên, các mật thám từ Nghiệp Thành cho rằng tin tức sau có vẻ đáng tin hơn, vì còn có tin đồn rằng Điền Phong đã tranh cãi với Viên Thiệu vì ông ta không chấp nhận đề xuất của mình, cộng thêm việc liên quan đến bệnh tình của Viên Thượng, dẫn đến việc Viên Thiệu dừng tiến quân. Điền Phong đã tranh cãi kịch liệt với Viên Thiệu, khiến quan hệ giữa họ trở nên rất căng thẳng. Tất nhiên, nguyên nhân thực sự của cuộc tranh cãi không phải vì bệnh tình của Viên Thượng cần được chăm sóc, mà là do Viên Thiệu lại ra lệnh trưng thu lương thảo từ Ký Châu. Tào Nhân vuốt râu, từ từ thở ra một hơi, quốc gia đại sự, lại trở thành trò trẻ con thế này thật là Tào Tháo không bình luận, chỉ nói, Tử Hiếu, nhân dịp này, hãy huấn luyện lại tân binh trong doanh, tránh để đến lúc ra trận có rối loạn. Tào Nhân cúi đầu tuân lệnh, thấy Tào Tháo không có thêm chỉ thị gì khác liền cáo từ ra ngoài. Ra khỏi Trung quân đại trướng, Tào Nhân khẽ nhíu mày, dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Trung quân đại trướng, suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tào Tháo xem xét từng văn thư trước mặt, từng cái một, phê duyệt từng cái một. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn, và tiếng trống canh từ doanh trại vang lên trong không khí lạnh lẽo. Vệ binh tranh thủ mang bữa tối lên, Tào Tháo lặng lẽ nhận lấy ăn, ăn xong thì bảo vệ binh mang đi, rồi ngồi im lặng một lát, sau đó bảo vệ binh thổi tắt đèn, rồi lặng lẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm về khuya. Trong đại trướng, dĩ nhiên không có được sự cách âm tốt như những căn nhà bằng gạch đá. Tào Tháo nằm nghiêng, đối mặt với bình phong, không nhúc nhích, trông như đã ngủ, nhưng thực ra mắt vẫn mở, chưa hề chợp mắt. Từ xa xa, tiếng chân của binh sĩ tuần tra dẫm lên mặt đất vang lên đều đều, gần hơn là tiếng thở đều của vệ binh đang chìm trong giấc ngủ, còn có tiếng nghiến răng lẩm bẩm của ai đó trong doanh trại, xen lẫn với những tiếng lách cách từ ngọn đuốc dầu thông đang cháy. Tào Tháo tự cho mình là người biết giữ tâm tĩnh, ngay cả khi năm đó ở Lạc Dương, dưới trướng không có nhiều binh sĩ, ông vẫn dám tiến vào cung điện để cứu Hán đế, ông vẫn ăn uống, nghỉ ngơi bình thường. Nhưng lúc này, Tào Tháo lại không thể ngủ được. Không biết từ lúc nào, một giọt nước ấm trượt xuống từ khóe mắt, rồi nhanh chóng trở nên lạnh giá. Tào Tháo không biết từ khi nào ông đã không còn ngủ ngon như lúc còn trẻ. Ông cũng không biết mình đã bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa những giấc mơ. Đôi khi ông mơ thấy trận chiến ở Uyển Thành, doanh trại đột ngột hỗn loạn, toàn quân rối ren, ông chỉ mặc một bộ đồ lót, bơ vơ, lạc lõng. Đôi khi, ông lại mơ thấy Lữ Bá Xạ nằm trong vũng máu, trừng mắt nhìn ông. Đổng Quý Nhân cũng ôm bụng, mặt đẫm lệ và máu, trừng mắt nhìn ông. Rồi còn Bảo Tín và vô số khuôn mặt khác trôi nổi trong biển máu, tất cả đều nhìn ông chằm chằm, hoặc ông thấy trong ánh lửa bập bùng, bóng người lao nhau, cha ông chết dưới bức tường thấp, nửa người dính đầy máu, nửa người lấm bùn đen, giống như cái bóng đen trên mái nhà khi ông chia tay cha mình năm nào. Con đường mà Tào Tháo đi, thật khó khăn. Trong tầm nhìn mờ ảo, Tào Tháo dường như thấy bàn tay cha mình đang run rẩy, chìa về phía ông, như thể vẫn đang chờ đợi, chờ đứa con đầy tham vọng này quay đầu, nhưng cha ông đã không đợi được, còn Tào Tháo cũng không thể nào nắm lấy bàn tay đó nữa. Phụ thân đại nhân, lớn lên con muốn làm tướng quân. Dẫn theo nghìn quân vạn mã, khai phá bờ cõi. Con muốn làm tướng quân. Cậu bé Tào Tháo, tay cầm thanh đao tre nhỏ, ngẩng cổ nói. Dưới ánh mặt trời, Tào Tung mỉm cười hiền hậu, được, được, sau này con sẽ làm tướng quân, ta là thượng tướng quân, các ngươi nghe lệnh. Trên thảm cỏ xanh mướt, cậu bé Tào Tháo giơ cao thanh đao tre, xông vào kẻ thù tưởng tượng. Khoảnh khắc tiếp theo. Phụ thân đại nhân, lớn lên con muốn làm tướng quân. Dẫn theo nghìn quân vạn mã, khai phá bờ cõi. Con muốn làm tướng quân. Cậu bé Tào Ngang, tay cầm thanh đao tre nhỏ, dưới ánh mặt trời, ngẩng cổ nói. Tào Tháo cười lớn, vung tay nói, hay. Con trai ta sau này nhất định sẽ làm đại tướng A-I-A-I-A. Các ngươi như cỏ rác mà thôi. Trên tường thành, cậu bé Tào Ngang giơ cao thanh đao tre, la hét chạy quanh. Rồi sau đó, chỉ còn lại bóng tối. Tào Tháo há miệng, hai nắm tay siết chặt, run rẩy. có những nỗi đau không thể bật thành tiếng. Cha của ông đã chết. Chết một cách mơ hồ, không rõ ràng, thậm chí còn có những kẻ con cháu sĩ tộc xì xào mỉa mai rằng cha ông quá béo, không thể leo qua bức tường thấp, hơn nữa còn chết bên cạnh chuồng lợn. Rồi họ trao cho nhau những ánh mắt ngầm hiểu, cười cợt đầy ẩn ý. Ông xuất thân không cao, nhưng xuất thân thấp có phải là điều ông có thể chọn lựa được không? Chẳng lẽ những người có xuất thân thấp hèn sẽ mãi mãi phải chịu cảnh thấp kém, mãi mãi không thể nắm giữ quyền lực sao? Cha ông, Tào Tung, đã từng khuyên nhủ ông, nhưng Tào Tháo không nghe. Tào Tháo tin rằng mình có thể đi một con đường khác, một con đường thuộc về riêng mình, nhưng khi quay đầu lại, ông không còn thấy con đường của cha mình, cũng không thấy bóng dáng cha đâu nữa. Và bây giờ, con trai ông cũng đã chết. Chết vì vết thương cũ, chết vì bị ám toán, chết vì những kẻ ẩn mình trong bóng tối đã tính toán. Tào Tháo đã giết Đổng Quý Nhân, Lưu Hiệp buông lời nguyền rủa, nguyền rằng Tào Tháo sẽ tuyệt hậu. Lưu Hiệp không có khả năng làm gì, nhưng những kẻ khác thì có. Tất nhiên, những kẻ này không chỉ vì muốn trả thù cho Lưu Hiệp, mà chủ yếu là để đánh vào Tào Tháo, để làm xáo trộn tâm lý và nhịp điệu quân sự của Tào Tháo. Đi trên con đường này, Tào Tháo phải vượt qua muôn trùng khó khăn, khi ngoảnh lại, người đi theo ông cũng dần dần mờ nhạt và biến mất. Con ơi, từ trong lồng ngực, Tào Tháo thốt ra vài chữ, hòa lẫn trong gió đêm, như khói nhẹ tan biến không dấu vết. Ông thậm chí không thể khóc, không thể quay lại, càng không thể rầm rộ truy tìm kẻ giết con mình để trả thù. Ông chỉ có thể trong trướng quân, như một con sói cô độc, để từng cơn đau nhói tràn ngập tâm trí, khiến những giọt nước mắt nóng hổi ở khóe mắt dần dần hóa thành lạnh buốt. Tào Tháo biết, những con rắn độc đang cuộn mình trong bóng tối, đang hân hoan liếm răng độc, chờ ông trở về Hứa Đô, gây ra chấn động lớn, và từ đó trục lợi tiền tuyến cần Tào Tháo ở lại chỉ huy, nếu không quân đội hỗn hợp gồm tân binh, quân Thanh Châu, Duyện Châu, Dự Châu sẽ mất đi trụ cột, không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra trong giây phút kế tiếp. Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, những người này vẫn chưa có uy danh đủ lớn để thống lĩnh toàn cục. Quan hệ giữa họ cũng không hoàn toàn hòa thuận, nếu không có Tào Tháo điều phối, sự phối hợp sẽ khó tránh khỏi trục trặc, gây ra rắc rối. Hứa Đô cũng không thể loạn, nếu hậu phương bất ổn, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí tiền tuyến, có khi chẳng cần đánh đã thua tan tác. Ngay cả những kẻ đã sát hại Tào Ngang cũng chỉ có thể bị truy tìm ngầm, không thể bắt bớ rầm rộ, nếu không triều đình sẽ rúng động, khiến lòng người hoang mang. Do đó, Tào Tháo chỉ có thể gửi lại bốn chữ cho Tuân Úc, mật bất phát tan. Bên ngoài, tuyên bố rằng Tào Ngang chỉ bị thương nặng, mọi việc sẽ được xử lý sau khi chiến sự kết thúc. Chiến tranh luôn khiến người ta phải chết, Tào Tháo biết điều đó, và sắp tới sẽ còn rất nhiều người phải chết. Những sinh mệnh đã hiến tế đến nay, chỉ mới là bắt đầu. Mấy năm qua, trên mảnh đất này, đã có biết bao nhiêu người chết, những cụ già, thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ, cả bạn bè và người thân của Tào Tháo. Họ như đang ở đâu đó, lặng lẽ chờ đợi, dõi theo ông, như thể chỉ còn lại một mình ông đứng đó, và bóng ông kéo dài ra bốn phía. Mỗi bóng tối đều tràn ngập những hồn ma đã chết mùa đông lạnh lẽo, chẳng thấy mùa xuân đâu. Ánh trăng như nước, chiếu lên chiếc áo đen. Bản sơ huynh, ngài là một người cha tốt còn ta, không phải? Năm Diên Bình thứ năm, mùa xuân. Tại Xuyên Thục đã bắt đầu có chút không khí xuân, nhưng ở phương Bắc U Châu, vẫn là băng tuyết, gió lạnh và sương mù, không thiếu thứ gì. Tuyết bay lả tả, màn đêm sâu thẳm, những tầng mây thấp trĩu nặng, dường như đè nặng lên từng người, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Gió lạnh thổi qua những dãy núi đá, tạo nên âm thanh rít lên ở cửa hang, như tiếng quỷ khóc thần gào. Trong hang núi, một đống lửa đang cháy, trên đống lửa có nồi canh đơn giản đang sôi, mùi thơm của thức ăn lan tỏa. Vài người đàn ông lực lưỡng khoác áo lông thú, đeo đao ngang hông, đang canh gác ở cửa hang. Ngồi bên trong chính là các thủ lĩnh của bộ tộc Tiên Ti đã xuống phương Nam. Ngồi ở vị trí cao nhất, trên một tấm thảm da gấu, là Khả Hãn Kha Bỉ Năng. Ánh lửa dao động nơi cửa hang, lại có người bước vào từ trong gió tuyết, dậm chân vũ tuyết rơi trên áo, rồi đi vào, cúi chào Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng phất tay, ra hiệu cho hộ vệ múc một bát canh nóng từ đống lửa đưa cho vị thủ lĩnh vừa đến, sau đó bảo người này tự tìm chỗ ngồi. Do hang động nhỏ, hình dạng có giới hạn, nên không thể sắp xếp vị trí ngồi như bình thường, mọi người chỉ đơn giản ngồi tạm theo ý, vị thủ lĩnh mới đến nhìn quanh, rồi ngồi cùng với một thủ lĩnh mà mình quen thuộc. Kha Bỉ Năng nhìn quanh, âm thầm tính toán số người, rồi bắt đầu nói, tuyết này xem ra còn rơi 2-3 ngày nữa thật phiền phức. A Chư La Hầu ngồi bên cạnh đáp, hắn là em trai của Kha Bỉ Năng, ngồi khá gần đống lửa, tiện tay ném thêm một cành cây vào lửa, nhìn ngọn lửa bùng lên, tính ra bây giờ đã sắp đến mùa xuân rồi mà tuyết vẫn rơi đại vương, trong thời tiết thế này. Thành Yên Dương một người tính tình nóng nảy không nhịn được buộc miệng, nói được nửa câu thì chợt nhận ra, liền im bặt, có chút ngượng ngùng. Mọi người trong hang động nghe thấy đều lộ vẻ mặt khó xử. Trong cuộc sống du mục, những người này, bao gồm cả A Chư La Hầu, đều là những thủ lĩnh lớn nhỏ của các bộ tộc Tiên Ti. Ngay cả Kha Bỉ Năng cũng chỉ là thủ lĩnh của một bộ tộc lớn hơn. Cơ cấu chính trị lỏng lẻo là điều tất yếu. Lần trước không chiếm được Yên Dương, Kha Bỉ Năng tất nhiên không nguôi hận, trong lòng vô cùng khó chịu. Muối và sắt của Yên Dương thực sự là một món lợi vô cùng hấp dẫn. Lần trước bị đánh tan phải tháo chạy, lần này lại bị tuyết lớn cản trở, khiến Kha Bỉ Năng càng thêm uất ức. Nội bộ Tiên Ti nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân chính là vì người Tiên Ti không phải chính thức đánh bại Hung Nô để kế thừa vị thế bá chủ Thảo Nguyên, mà là nhờ vận may mà đạt được. Sau khi Đàn Thạch Hoè Đại Vương qua đời, Tiên Ti khó có thể hình thành một khối thống nhất. Kha Bỉ Năng thậm chí đôi khi nghi ngờ cái chết của Đàn Thạch Hoè có phải do người Hán ám sát. Bởi vì vào thời điểm đó, ở Đại Mạc phía Bắc, không ai có thể ngăn chặn sự trỗi dậy của Đàn Thạch Hoè, có thể nói rằng chỉ cần đánh bại quân Hán, thì vị thế của Tiên Ti trên Thảo Nguyên sẽ không thể lay chuyển. Thế nhưng ngay khi Đàn Thạch Hoè từ chối lời đề nghị hòa đàm của Hoàng đế nhà Hán, ông ta đột ngột qua đời trở thành thủ lĩnh của một bộ tộc nhỏ không quá khó, chỉ cần đánh bại vài người là được, thậm chí không cần phải dùng đến đao kiếm. Nhưng muốn trở thành thủ lĩnh của nhiều bộ tộc thì việc không dùng đến đao kiếm gần như là không thể, chứ chưa nói đến việc trở thành đại vương của toàn bộ Tiên Ti như Kha Bỉ Năng mong muốn. Cách duy nhất để thực sự có được sự kính trọng của toàn thể người Tiên Ti, và cũng là cách nhanh nhất, chính là giống như Đàn Thạch Hoè, đánh bại quân đội Hán trên chiến trường, từ đó tự nhiên có được danh tiếng vô song, hất văng Bố Độ Căn ra khỏi vị trí đại vương, trở thành đại vương chân chính, duy nhất của người Tiên Ti. Nhưng lý tưởng thì vẫn là lý tưởng, con người rồi sẽ phải đối mặt với hiện thực. Hôm nay gọi mọi người đến đây là để bàn về chuyện Yên Dương. Kha Bỉ Năng nhìn quanh, chậm rãi nói, tạm thời hoãn lại đã bảo các chiến binh đi thu gom lương thực trước hay quá. Đáng lẽ phải làm vậy từ đầu rồi. Ha ha! Đại vương anh minh! Trên mặt Kha Bỉ Năng thoáng nở một nụ cười, nhưng trong lòng ông ta đầy phiền muộn. Những kẻ này lúc trước còn u ám, ủ rũ, giờ vừa nghe có thể ra ngoài cướp bóc thì hớn hở như những con ngựa hoang được thả khỏi dây cương. Người Hán có thể đến bất cứ lúc nào. Kha Bỉ Năng gật đầu, nói tiếp. Vì vậy, đừng phân tán quá xa, nhớ cử người trinh sát giỏi đi khắp nơi, đừng chỉ mãi mê lấy đồ mà để quân Hán vây đánh. Hiểu rồi. Đại vương yên tâm. Lũ Hán cẩu là gì chứ, lão tử một mình chấp năm tên. Đám thủ hạ lại ồn ào huyên náo. Kha Bỉ Năng nhìn quanh, không thèm quan tâm đến lời khoác lác của đám người này, chỉ phất tay ra hiệu cho họ lui xuống, rồi để họ tản ra. A Chư La Hầu im lặng nhìn, đợi các thủ lĩnh lớn nhỏ đi hết, mới cau mày hỏi, đại vương, thật sự phân tán quân sao? Không đánh Yên Dương nữa à? Kha Bỉ Năng thở dài. Năm xưa, Đàn Thạch Hoè thống lĩnh ba quân đường, đánh bại quân Hán. Kha Bỉ Năng không lúc nào không nghĩ đến việc tái hiện chiến thắng đó. Nhưng vấn đề là giờ đây Đại Mạc khô cằn, họ không còn khả năng duy trì chiều sâu chiến lược như năm xưa, buộc phải kéo cả gia đình xuống phía nam. Chỉ riêng việc di chuyển cả gia đình này đã tiêu tốn không ít lương thực, chưa kể việc tiêu hao lương thực trong thời tiết khắc nghiệt này. Trước tình cảnh không thể công phá Yên Dương trong thời tiết xấu, họ buộc phải tạm thời phân tán quân để cướp bóc vùng lân cận, trước tiên đảm bảo sự sinh tồn của mình. Chết tiệt Bố Độ Căn! A Chư La Hầu giận dữ đập cây củi xuống đống lửa, như thể đó là mũi đao cắm vào bụng ai đó, chửi rủa, nếu Bố Độ Căn làm theo kế hoạch mà đến Yên Dương, sao lại không chiếm được chứ? Chỉ biết lo cướp bóc lung tung, chẳng thèm nghĩ đến đại cục. Đúng là nỗi nhục của người thiết lặc. Kha Bỉ Năng cao mày thật chặt. Còn nơi nào tốt hơn chiến trường Yên Dương để chứng minh thực lực? Một mặt, Kha Bỉ Năng có thể nghiền nát Bố Độ Căn về mặt chiến lược ngay trước mắt mọi người. Mặt khác, ông có thể nhân cơ hội chỉ huy phối hợp chiến thắng ban đầu, rồi mượn thế thắng mà lật đổ Bố Độ Căn, chiếm lấy vị trí của hắn. Nhưng kết quả thì sao? Không rõ là Bố Độ Căn đã nhìn thấu kế hoạch này hay vì lý do nào khác, hắn chỉ giả vờ, thực chất không đến Yên Dương mà bắt đầu cướp bóc các vùng khác ở U Châu, buộc Kha Bỉ Năng phải thay đổi kế hoạch tác chiến của mình. Phái người đi tìm Phù La Hàn. Kha Bỉ Năng trầm giọng nói với hắn, chỉ cần hắn đồng ý, ta sẽ ủng hộ hắn lên làm đại vương. Hả? Đại ca? Huynh A Chư La Hầu trợn tròn mắt, không hiểu gì. Kha Bỉ Năng phất tay, nói, bảo ngươi đi thì cứ làm đi. À được thôi. A Chư La Hầu thấy Kha Bỉ Năng không muốn giải thích, lại bị dục, đành ủ rũ đứng dậy, ra khỏi hang đi truyền đạt mệnh lệnh. Kha Bỉ Năng dựa mình trên tấm da gấu, trông giống như một con gấu vừa rụng lông, híp mắt nhìn đống lửa, một lúc sau, khóe miệng ông nở một nụ cười đầy nhẫn tâm. Ta không quan tâm đến những điều đó. Ta chỉ hỏi viện quân đang ở đâu. Trong thành Yên Dương, Viên Hy sau một thời gian đã gầy đi trông thấy, mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trong đại sảnh không một tiếng động, không ai trả lời. Lần trước, khi người Tiên Ti xuống phía nam, không lâu sau đó, Văn Xú đã dẫn kỵ binh đến Yên Dương, đập tan bọn Tiên Ti. Nhưng lần này, Viên Hy đã phái không dưới 100 người lính ra ngoài cầu cứu viện, thế mà vẫn không có tin tức gì về viện quân. Chư vị, viện quân ở đâu? Viên Hy trừng mắt, đứng phắt dậy. Rồi đột nhiên cười hai tiếng, chỉ là khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm như trước, trông vừa kỳ quái vừa có chút điên loạn, ngoài việc cố thủ đợi viện quân, vẫn là cố thủ đợi viện quân. Được rồi, thế cũng được. Giờ ta ở đây cố thủ, nhưng viện quân đâu? Viện quân ở đâu? Công tử Tiêu Xúc thấy tình hình có phần không ổn, liền lên tiếng, hiện tại chủ công còn đang bận chinh phạt phía nam, nên việc điều động binh mã hơi chậm trễ, cũng là chuyện bình thường, công tử chớ nóng vội, viện quân hẳn là đang trên đường đến phải đó, công tử, viện quân chắc chắn sẽ đến, công tử đừng quá lo lắng, mọi người vội vàng hùa theo an ủi. Viên Hy hít một hơi sâu, rồi ngồi xuống chỗ cũ. Thôi được, hiện tại người tiên ti vẫn còn ngoài kia, chúng ta không thể lơi lỏng. Chuyện phòng thủ thành, mong tướng quân Tiêu Xúc để tâm nhiều hơn, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức mình. Tiêu Xúc cúi đầu cung kính đáp, quyết giữ thành không để sơ suất. Viên Hy gật đầu, rồi quay sang chắp tay với mọi người, nói, vừa rồi ta vì lo lắng mà thất thố, đã mạo phạm mọi người, mong chư vị lượng thứ. Tiêu Xúc và những người khác vội vàng cúi người, miệng nói không dám. Hiện trời lạnh, cần chuẩn bị thêm lương thực và quần áo ấm. Viên Hy khẽ thở dài, trong phủ của ta còn ít tiền bạc và vải vóc, tướng quân Trương Nam có thể đến nhận về, phân phát cho binh sĩ sao có thể như vậy được. Trương Nam vội vàng nói, tấm lòng của công tử chúng tôi đều biết rõ. Sao có thể lấy thêm của công tử chứ? Không thể, không thể nào. Viên Hy phất tay, nói, không cần nhiều lời, cứ làm vậy đi. Chư vị, hiện tại sinh mạng của bá tánh trong thành đều nhờ vào chư vị cả. Mong chư vị hết sức. Quyết không phụ lòng công tử. Mọi người vội đáp lời, rồi từ từ lui xuống. Viên Hy ngồi trong đại sảnh, nhìn đám người rời đi, im lặng không nói gì. Gió bắt gào thét, thổi bay lá cờ lớn của họ Viên trước cửa đại sảnh, lá cờ phấp phới tung bay, đuôi cờ dài cuộn xoáy trong gió. Viên Hy nhìn chằm chằm vào lá cờ của họ Viên, nở một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, khi còn nhỏ, ta đã thế này rồi, giờ cũng vẫn thế này phụ thân à, cuối cùng ngài vẫn thiên vị tam đệ hơn, ha ha, ha ha. Ôi công tử, cẩn thận lời nói, người hầu thân cận Viên Cửu vội vàng nói, công tử đừng nói như vậy, nếu người khác nghe được, rồi truyền ra ngoài hay. Viên Hy thở dài, không nói thêm lời nào. Viên Đàm là trưởng nam, vì khi đó Viên Thiệu cần nắm giữ Ký Châu, mà Viên Đàm lúc đó cũng đã lớn tuổi, nên ngay từ đầu Viên Đàm đã được Viên Thiệu sắp xếp cho tiếp xúc với việc quân sự, nắm giữ binh quyền. Những năm gần đây Viên Đàm bình định giặc cướp, cũng lập được chút chiến công, lại còn có được sự ủng hộ của một số văn thần, võ tướng dưới trướng Viên Thiệu, trong tay có không ít binh mã và tướng lĩnh. Còn Viên Thượng thì không cần bàn đến, càng nói càng khiến Viên Hy tức nghẹn. Còn Viên Hy, vì trưởng tử Viên Đàm đã đi theo con đường võ tướng, nên tự nhiên Viên Hy phải theo con đường văn chương, thế nhưng Viên Hy lại không hề thích kinh văn. Kinh văn thật sự rất khô khan, một quyển sách không chỉ phải học thuộc lòng, mà còn phải hiểu nội dung, biết cách vận dụng. Đối với Viên Hy, điều đó chẳng khác nào ép người, hơn nữa, đâu chỉ có một cuốn sách, mà là cả một kho tàng sách. Trong mắt những đứa con nhà nghèo, những cuốn sách này là bảo vật vô giá, nhưng trong những năm ấy, đối với Viên Hy, chúng dần dần trở thành thứ mà hắn chán ghét nhất. Thế nhưng một văn một võ, đó rõ ràng là kế hoạch mà Viên Thiệu đã vạch ra để bồi dưỡng các con trai. Vì vậy Viên Hy chỉ đành cố gắng chịu đựng, giả vờ yêu thích kinh văn. Nhưng sâu trong lòng đã chối bỏ, nên dù học nhiều năm, Viên Hy cũng không có thành tựu gì nổi bật, càng không phải là người tài giỏi xuất chúng. Thời gian trôi qua, có lẽ Viên Thiệu đã nhận ra Viên Hy thực sự không thích đọc sách, hoặc ông thấy rằng Viên Hy chỉ tầm thường như vậy, nên cũng dần không còn để tâm đến Viên Hy nữa, mà tập trung sự quan tâm và yêu thương vào Viên Thượng, người có ngoại hình sáng sủa và tính tình thông minh hơn. Viên Thượng cũng không phụ lòng Viên Thiệu, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, khiến Viên Thiệu ngày càng yêu quý, cho đến tận bây giờ về mặt sinh học, giáo dục từ thuở nhỏ rất quan trọng. Giống như Viên Hy, đến 10 tuổi mới bắt đầu cố gắng đọc sách, mà lại không có tài năng vượt trội, dĩ nhiên là không thể so sánh được với Viên Thượng, người đã được dạy dỗ từ khi lên 2 lên 3. Viên Thiệu có lẽ hiểu, hoặc không hiểu điều này. Nhưng đối với một người như Viên Thiệu, người sinh ra trong một gia đình lớn, thì con cháu có đứa giỏi, đứa kém là chuyện bình thường. Ông đã trao cho chúng tài nguyên tương ứng, và con cháu phải tự mình vươn lên. Viên Thiệu cũng không quá để tâm chúng sẽ phát triển đến đâu. Giống như việc Viên Thiệu vứt Viên Hy đến U Châu vậy. U Châu vốn không phải vùng đất trù phú gì, sau trận chiến với Công Tôn Toản lại càng điêu tàn. Mà tài năng của Viên Hy thì cũng chẳng có gì nổi bật, nên khi đến U Châu, hắn cũng chẳng thu hút được mưu sĩ nào đến giúp đỡ. Dưới tay chỉ có hai tướng chỉ huy là Tiêu Xúc và Trương Nam, ngoài ra không còn ai. Đại đa số mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu, kẻ thì nghiêng về Viên Đàm, kẻ thì quý mến Viên Thượng, còn như Viên Hy, không có thế lực vững chắc, chẳng ai buồn quan tâm. Phụ thân à, hóa ra trong mắt người, ta chỉ là một quân cờ có thể hy sinh sao? Viên Hy nhắm mắt lại, trong lòng thầm than. Viện quân mãi không đến, rõ ràng Viên Thiệu đã cho rằng Viên Hy phải cố thủ ở đây. Có lẽ Viên Thiệu cho rằng người tiên ti sẽ rút lui sau khi cướp bóc xong, hoặc ông nghĩ U Châu vốn không quan trọng, nên suốt ngần ấy thời gian không có tin tức gì về viện quân. Đúng vậy, cố thủ, Nhưng dù lần này cố thủ được, người Tiên Ti rút lui, U Châu sẽ còn lại gì? Chẳng lẽ ta sẽ phải mãi mãi mắc kẹt ở cái U Châu đổ nát này, hết lần này đến lần khác chặn đứng người Tiên Ti, trở thành tấm lá chắn của họ Viên, cho đến khi ta không thể chống đỡ nữa sao? Viên Hy ngẩng lên nhìn trời, im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ ngâm lên, U Bắc tuyết vẫn rơi, giáp binh lạnh thấu xương. Thịt nào chẳng lên đĩa, biết đâu là tiêu tương. Một con đại bàng bay lượn trên bầu trời rộng lớn của vùng Quan Trung, giống như một vị vua trên không, đang tuần tra lãnh thổ của mình. Phí Tiềm ngước đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi cảm thán. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần chia tay, ban đầu nghĩ rằng việc đi Tứ Xuyên có lẽ chỉ cần vài tháng, nhưng không ngờ đã gần 2 năm trôi qua. Có lẽ con cái của ông đã gần như quên mất cha của chúng rồi. Sức mạnh của một người luôn có giới hạn, dù sao cũng phải nhờ đến sức mạnh của người khác, không thể mãi đích thân ra trận từ thời chiến Bính Châu đến khi thống nhất thiên hạ vẫn phải đích thân xung trận được. Tứ Xuyên tuy còn lại vùng Ba Đông nhưng không còn là vấn đề quá lớn nữa. Với sự hiện diện của Từ Thứ và Ngụy Diên ở vùng Tứ Xuyên, cùng với Từ Hoảng đóng quân tại Quảng Hán Nam Sung để kìm hãm Ba Đông, về cơ bản chiến sự ở Tứ Xuyên không cần Phí Tiềm phải bận tâm thêm nữa. À, không đúng, còn ba anh em Lưu Bị nữa, nhưng một mặt sự chú ý của Lưu Bị sẽ được dẫn dắt vào những dãy núi phía tây Tứ Xuyên, mặt khác tiền bạc và hậu cần đều nằm trong tay Từ Thứ. Lưu Bị trước đây cũng không để lại ấn tượng tốt cho các đại gia tộc ở Tứ Xuyên, vì vậy chỉ cần khi áp dụng chế độ điền trang là kéo Lưu Bị ra khỏi Tứ Xuyên, thì việc liên kết làm loạn cũng không có cơ hội nào. Điều đó sẽ xảy ra ít nhất sau 1 năm, vì vậy không cần vội. Nhưng hiện tại đã đến Quan Trung, cần phải đưa gia quyến của Lữ Bố đến Lũng Hữu xem ra, Lữ Bố cũng giống Phí Tiềm, ban đầu nói khoác rằng sẽ quay về sau vài tháng, nhưng rồi cũng kéo dài hơn 1 năm. Đứa con nhỏ của Lữ Bố tên là gì nhỉ? Hình như là Hổ Đầu hay gì đó, chắc chắn không phải là Cẩu Đầu, tên chính thức thì chưa đặt, đợi Lữ Bố tự đặt tên. Đường từ Quan Trung đến Lũng Hữu khá bằng phẳng, cho dù ở đoạn núi Lũng Sơn cũng thường xuyên có thể đi lại được, không quá khó khăn. Vì vậy khi đưa đến Lũng Hữu thì cơ bản coi như đã cho Lữ Bố một nơi để định cư. Nếu không, từ hành lang Hà Tây mà về Bính Châu thì thật là quá xa. Phí Tiềm đột nhiên quay đầu nhìn Trương Liêu. Trương Liêu. Văn Viễn này Phí Tiềm nở nụ cười đặc biệt giống như bà mối, có vẻ vẫn chưa lấy vợ nhỉ. Nghe nói nhà họ Bùi ở Văn Hỷ có một tiểu thư, tính cách hiền thục, đức độ, thật là một cặp xứng đôi, có thời gian gặp gỡ không? Trương Liêu ngẩn người một lúc, rồi vội vàng chắp tay nói, hoàn toàn nghe theo chủ công sắp đặt. Phí Tiềm cười ha ha 2 tiếng rồi lướt qua không nói thêm. Đợi khi về đến Trường An, tự nhiên sẽ sắp xếp mọi chuyện. Tất nhiên, ngoài Trương Liêu, các tướng lĩnh khác chưa có gia đình cũng cần được sắp xếp hôn sự với con gái của các gia đình danh gia vọng tộc. Đây là điều bình thường trong thời Hán. Gia tộc họ Bùi ở Văn Hỷ, xét về nguồn gốc thì cùng chung tổ tiên với họ Phí, vì vậy chọn một nữ nhi trong gia đình này để gả cho Trương Liêu, xét về mặt nào cũng có thể coi là một sự ổn định cho cả hai bên. Hiện tại, Đại Hán đang trong cảnh loạn lạc, càng cần phải tạo sự ổn định trong lòng người. Việc liên hôn cũng là một phần của sự ổn định này. Hơn nữa, những nữ nhi của gia tộc danh gia vọng tộc được giáo dục theo chuẩn mực, phần lớn đều phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội Hán, như kiểu nhà họ Lư ở Phạm Dương chỉ là trường hợp ngoại lệ. Đồng thời, sắp xếp cho các tướng lĩnh có công liên hôn với nữ nhi của các gia tộc danh gia cũng giúp làm loãng mối quan hệ giữa các gia đình lớn. Ví dụ như Trương Liêu, nếu để anh ta tự đi cầu hôn, chưa chắc đã có thể so bì với các đại gia tộc địa phương. Nhưng khi Phí Tiềm dùng uy tín của mình để thêm vào cho Trương Liêu một lớp bảo hộ, thì các gia tộc lớn sẽ phải cân nhắc và định vị lại. Trương Liêu, Từ Hoảng, Triệu Vân, Từ Thứ, Giả Cừ, rồi đến Thái Sử Từ, nhưng Thái Sử Từ có lẽ không được, vì gia đình của Thái Sử Từ ở Đông Lai, không giống những người khác đã gần như tách khỏi dòng tộc chính. Chậm mà chắc thôi, Tứ Xuyên cần một thời gian để tiêu hóa, và cũng là dịp để điều chỉnh mối quan hệ giữa các vùng, tránh việc tạo ra mạng lưới quan hệ địa phương quá mạnh trong tương lai. Trường An đã hiện ra từ xa. Vài kỵ binh phi nhanh tới, trao đổi thông tin, sau đó xuống ngựa, cúi lạy rồi lại nhanh chóng lên ngựa rời đi. Hoàng Húc nhận tin từ binh lính truyền lệnh, thúc ngựa tiến lại gần Phí Tiềm và nói nhỏ, bàn sử quân đã dẫn theo quan lại Trường An đến đón chủ công. Rất tốt, tăng tốc tiến về phía trước. Phí Tiềm ra lệnh. Không bao lâu sau, từ xa đã thấy cờ xí phấp phới, và dưới cờ là bàn thống dẫn đầu một nhóm quan lại tam phụ của Trường An, đứng chờ ở bên đường. Phí Tiềm định thúc ngựa tiến lên, nhưng bị Hoàng Húc ngăn lại. Trước tiên, nhiều vệ binh được cử lên phía trước để kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó Phí Tiềm mới tiến lên gặp các quan lại của Trường An dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Phí Tiềm và bàn thống nhìn nhau, cả hai đều không khỏi cảm thấy buồn cười. Phí Tiềm không thích những kiểu hình thức khách sáo, vì vụ ám sát lần trước vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ. Hơn nữa, tình hình chiến sự hỗn loạn khiến những kẻ không tuân theo quy tắc và thích lợi dụng thời cơ ngày càng nhiều, vì vậy tăng cường phòng bị cũng không có gì sai. Tuy nhiên, Điều này đã khiến bầu không khí thân thiết giữa Phí Tiềm và Bàn Thống bị phá vỡ hoàn toàn. Sau khi nói qua loa vài câu, đoàn người nhanh chóng tiến vào Trường An. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bụi bặm, Phí Tiềm dùng bữa, cảm thấy hồi phục đôi chút, ngồi trong sảnh, vừa uống trà vừa xem qua bản báo cáo của Bàn Thống về tình hình ở Quan Trung. Bàn Thống ngồi bên cạnh, cười hiền lành nhìn Phí Tiềm. Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi để bản báo cáo sang một bên, nói, ngươi nói luôn đi mấy thứ này để có thời gian xem sau. Bàn Thống trầm ngâm một chút, định nói một vài việc, nhưng bị Phí Tiềm ngắt lời, chỉ cần nói nhiều nhất ba chuyện thôi. Những chuyện khác để ngày mai. Bàn Thống nuốt lại những lời định nói, rồi đáp, được thôi, nói ba chuyện. Một là chỗ Tử Kính đã trồng được cái gì đó nói chung hiện tại đang mở rộng diện tích, đợi 2 năm nữa sẽ hình thành quy mô. Thứ hai là, ruộng đất xung quanh hầu hết đã bị phân chia cho binh lính hoặc dùng cho chế độ điền trang, nếu muốn phân thêm nữa, e rằng phải đi về phía Tây hoặc tiến đến Hà Lạc. Vấn đề này cần ngài quyết định, còn việc thứ ba thì thôi, để mai nói vậy. Nếu ngươi nói nốt hôm nay, Phí Tiềm liếc nhìn Bàn Thống, ta sẽ không nói rằng ngươi lại béo lên đâu. Bàn Thống như bị đâm trúng chỗ đau, phừng phừng đứng lên, ta đâu có béo. Rõ ràng là cường tráng. Phí Tiềm cười khẽ hai tiếng, rồi nói, ta đến Tứ Xuyên, có một nơi tên là Lạc Phượng Pha. Có chữ Phượng trong tên. Sau đó, ta nghĩ rằng, nếu như lần trước bị ám sát, dù không kịp đỡ thì nếu phản ứng nhanh, lăn xuống ngựa cũng khó bị trúng tên, đúng không? Nhưng nếu thân pháp không nhanh nhẹn thì ha ha, ha ha. Mặt Bàn Thống đỏ bừng, muốn phát giận nhưng không biết nói gì, thở phì phò mấy hơi rồi ngồi xuống, nhấn mạnh, ta không béo. Mà nhân tiện đã nói rồi thì chú ta có gửi thư đến, nói về một vài việc chúng ta đang làm và chú ta có chút ý kiến khác. Bàn Đức Công. Phí Tiềm hơi nhíu mày, hỏi, ý kiến về chuyện gì? Chuyện thư viện. Bàn Thống liếc nhìn sắc mặt của Phí Tiềm. Thư viện. Phí Tiềm nghĩ một lát, mở mang dân trí. Hai Bàn Thống thấy đã mở lời, liền không giấu giếm nữa, lấy từ giá sách ra bức thư hồi âm của Bàn Đức Công, trao cho Phí Tiềm, rồi nói, ý chú ta thì vẫn là tư tưởng của Phí Tiềm. Nhận lấy thư, đọc nhanh qua một lượt, rồi trầm ngâm không nói gì. Tư tưởng của Hoàng Lão, nếu chỉ là 4 chữ vô vi nhi trị thì có phần hơi chung chung, vì Hoàng Lão thực ra là sự kết hợp của các tư tưởng đạo, pháp, âm dương, nho, binh, danh, và các học thuyết khác. Trong đó cũng có các luật lệ và chế độ liên quan, chỉ là vì Hoàng Lão nhấn mạnh việc vua chúa không nên hưởng lạc mà phải tu thân dưỡng tính, để đạt đến sự tự hóa của dân chúng thông qua sự vô vi của mình, nên mới trở thành nhận thức phổ biến về sau. Tuy nhiên, rõ ràng tư tưởng của Hoàng Lão không còn phù hợp với nhu cầu của thời đại. Đặc biệt là khi dân số ngày càng tăng, việc trị nước theo lối Hoàng Lão càng trở nên khó khăn hơn, đó cũng là lý do tại sao thời Hán Vũ Đế, triều đình rất khao khát chuyển đổi sang tư tưởng mới. Về việc Phí Tiềm áp dụng mô hình thư viện kết hợp quân đội để khai sáng dân trí tại Quan Trung và Bính Châu, Bàn Đức Công cho rằng ở giai đoạn hiện tại, không có quá nhiều nhu cầu. Ông vẫn giữ quan điểm cũ, rằng dân có thể làm theo nhưng không thể để họ hiểu hết, và theo Hoàng Lão, nên thuận theo thế mà làm. Vì vậy, ông lo lắng rằng những biện pháp của Phí Tiềm có phần nóng vội và đốt cháy giai đoạn. Trong thư, Bàn Đức Công nói rằng, dân chúng ngây thơ, vô tri là theo lẽ trời. Từ thời thượng cổ, Khương Hiệt sáng tạo ra chữ viết, để ghi chép lại những tri thức và sự hiểu biết của mỗi thế hệ, giúp người đời sau có thể nhìn thấy đạo lý của trời đất qua sách vở. Nhưng không phải ai cũng có trí tuệ để tiếp nhận điều đó, nên tri thức chỉ nên thuộc về thiểu số, không nên phổ biến một cách dễ dàng. Những kẻ không đủ trí tuệ, khi tiếp thu kiến thức sẽ chỉ hại đến bản thân, giống như trẻ con cầm dao ra ngoài, hoặc sẽ bị thú dữ vồ lấy, hoặc sẽ tự làm tổn thương mình hơn nữa. Khi dân chúng có thêm tri thức, họ sẽ có nhiều tham vọng hơn. Nếu những tham vọng đó không được đáp ứng, họ sẽ sinh ra oán hận. Điều này đi ngược lại với sự thanh tịnh mà Hoàng Lão theo đuổi, và cũng là nhân tố gây bất ổn cho xã hội. Xét về lâu dài, việc khai sáng dân trí là không phù hợp. Tóm lại, Bàn Đức Công cho rằng cần phải thận trọng, không nên tùy tiện xử lý vấn đề này. Hoàng Lão chi đạo Phí Tiềm đặt bức thư của Bàn Đức Công xuống, khẽ thở dài. Ngày trước, trên núi Lộc Môn, Bàn Công hỏi ta, thiên đạo là gì Sĩ Nguyên, ngươi nghĩ sao về việc này? Bàn Thống nhìn sắc mặt Phí Tiềm, đảo mắt vài vòng, rồi cười cợt nói, chuyện này khụ khụ, ta thấy đều có lý cả, nói thật. Phí Tiềm trừng mắt nhìn Bàn Thống. Mặt Bàn Thống lập tức sụp xuống, im lặng một hồi lâu rồi mới nói, ta thấy chú ta nói có lý, sách vở thì đều giống nhau, nhưng dù là trẻ con hay người lớn, tư chất của mỗi người có sự khác biệt. Có người hiểu nhiều, có người hiểu ít, đó là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là những kẻ hiểu ít lại không biết mình hiểu ít, thậm chí còn tưởng rằng mình đã hiểu hết. Chẳng hạn nếu Trường An hiện giờ bị tấn công, thì đánh hay thủ, đánh thế nào, thủ ra sao, làm sao có thể để một kẻ thường dân cũng biết rõ ràng. Hơn nữa, dù cho họ biết, thì có kẻ vì sợ chết, kẻ vì nhát gan, hoặc chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt với hàng xóm, mà làm ra những việc khó tin, và trong lúc tình hình khẩn cấp, làm gì có thời gian để giải thích cho từng người tại sao phải làm như vậy. Chi bằng đừng dạy cho họ những kiến thức đó, đừng để họ biết tại sao, chỉ cần họ biết phải làm thế nào là đủ rồi. Phí tìm chống đầu suy nghĩ, cho mày không phản đối, còn gì nữa không? Bàn Thống phồng má vài lần, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng nói, còn một việc nữa, mặc dù chú ta không đề cập trong thư, nhưng bảo ta nhắn với ngài rằng, hiện tại Thủy Kính tiên sinh vui vẻ hợp tác với ngài vì ông ta muốn thúc đẩy cổ văn kinh học. Ông ta chỉ đang mượn thế thôi. Ông ta muốn tranh cao thấp với Trịnh Công ở Ký Châu, chứ không phải thực sự thấy các biện pháp của ngài là tốt. Nếu đến lúc cổ văn kinh học lấn át được kim văn kinh học, thì Thủy Kính tiên sinh e là sẽ ngài nên đề phòng một chút. Phí Tìm cúi đầu cảm tạ đại đức của bàn công, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Phí Tìm chỉnh lại mũ miệng, hướng về phía Kinh Tương cúi mình hành lễ, trầm ngâm một lúc, rồi nói, chuyện này bàn công cũng cho rằng kim văn kinh học là không ổn phải không? Bàn Thống gật đầu đáp, kim văn kinh học dùng thuyết sấm vĩ để mê hoặc người đời, làm rối loạn triều cương, quả thực có hại mà không có lợi. Chỉ dựa vào vài câu chữ rời rạc rồi tự ý chú thích, luận giải vô căn cứ. Dù đã biết được giải thích đúng đắn, nhưng vì sĩ diện, họ không chịu nhận sai. Những lời nói và hành động của họ thật khiến người ta chán ghét. Phí Tìm gật đầu, ở điểm này thì quan niệm của mọi người là giống nhau. Tuy nhiên, có một điểm mà không chỉ Bàn Thống, mà có lẽ cả Bàn Đức Công và những người khác cũng chưa nhận ra. Sách cổ từ thời Xuân Thu truyền lại đến nay, gọi là cổ văn. Phí Tìm khẽ gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói, nhưng sách cổ thời đó, vào thời của nó, sao biết được nó là cổ hay kim? Bàn Thống ngẩn ra. Phải biết rằng, Chu Công cũng sợ lời đồn mà lo lắng không thôi. Phí Tìm tiếp tục nói, Lạc Dương cần phải di chuyển, nên dùng bói toán để quyết định nơi đặt đô. Trên dưới không phân biệt, nên đặt định chế độ lễ nhạc tất cả những điều này, vào thời của họ, cái gì là cổ, cái gì là kim. Việc này chẳng lẽ Bàn Thống nghe đến đây liền cảm thấy hơi rối rắm, nhíu mày hỏi, nói như vậy, chẳng phải kim văn tốt hơn sao? Phí Tìm lắc đầu, nói, sĩ nguyên lại sai rồi, hãy nghe ta nói đây. Niềm vui thì ngắn ngủi, còn rắc rối lại là chủ đề vĩnh hằng của cuộc sống. Vì vậy, con người mới yêu niềm vui mà ghét phiền toái. Khi gặp rắc rối, thường có ba cách xử lý, một là đối mặt giải quyết, hai là trốn tránh, và ba là dậm chân tại chỗ, cố gắng kéo dài thời gian. Phiền muộn, như tên gọi của nó, có rắc rối thì sinh ra bực tức, đó là lẽ thường tình. Nhưng chỉ những ai kiểm soát được cảm xúc của mình mới có thể làm nên việc lớn. Phí Tìm dĩ nhiên có thể chọn cách ra lệnh mà không cần giải thích gì thêm. Dù sao đi nữa, sau một hành trình dài, cả thân và tâm đều đã mệt mỏi. Hắn hoàn toàn có thể bảo Bàn Thống lui ra mà không gặp vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận do mệt mỏi mà sinh ra, kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho Bàn Thống. Là một người trẻ tuổi, lại có thể xem là đại diện cho phe sĩ tộc Kinh Tương, nếu không thể khiến Bàn Thống thật tâm thấu hiểu ý nghĩa hành động của mình, thì những người khác trong giới sĩ tộc Kinh Tương cũng khó lòng mà thông suốt và phối hợp thực hiện. Những lời của Bàn Đức Công khiến Phí Tìm có chút bất ngờ, nhưng thực ra lại nằm trong dự liệu. Đối với đa số sĩ tộc Hán Triều, họ thường không suy nghĩ quá sâu xa, chỉ có những người như Bàn Đức Công mới nhanh chóng nhận ra ý đồ của hắn và đưa ra quan điểm của mình. Phí Tìm chỉ vào mũi mình và hỏi, ngươi còn nhớ cơ cấu rồng rọc dùng trong quân đội không? Đó là thứ ta đã vẽ cho Hoàng Đại Thợ ở dưới chân núi Lộc Sơn. Nhưng sau đó, ta lại vẽ nó trước mặt các thợ thủ công khác tại biệt viện nhà họ Hoàng. Ngươi có tưởng tượng được nét mặt của Hoàng Đại Thợ khi đó không? Bàn Thống nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, Phí Tìm nói tiếp, chuyện này cũng giống như quần áo chúng ta đang mặc. Ban đầu, con người không biết dệt vải, chỉ dùng da thú, nên mới có câu dùng lông thú che thân, ăn sống nuốt tươi. Sau này, họ phát hiện ra cây gai dầu và bắt đầu dệt thành vải. Chữ y trong tiếng Hán, chẳng phải là hình ảnh người khoác áo đó sao? Rồi từ việc dệt thủ công bằng tay, chúng ta đã có khung cửi, và có thể sau này sẽ có những cỗ máy phức tạp và hiệu quả hơn. Những điều này, giống như chuyện của Hoàng Đại Thợ, đều xuất phát từ bản năng cơ bản của con người. Phí Tìm giơ ba ngón tay lên, rồi từ từ thu lại từng ngón. Tham lam, lười biếng và ham ăn. Bàn Thống theo phản xạ xoa bụng mình, rồi hít vào một hơi, cố gắng hóp bụng lại. Nhưng không lâu sau, y không nhịn được nữa, bụng lại phình ra, lắc đầu nói, không hẳn vậy. Trên đời này cũng có những người không tham lam, không lười biếng, không ham ăn mà. Phí Tìm cười, không phản đối lời của Bàn Thống, người kiểm soát được một trong ba điều đó có thể thành danh sĩ, người cưỡng lại được hai điều có thể trở thành nhân tài, còn người loại bỏ được cả ba thì có thể gọi là thánh nhân. Nhưng trên đời này, đa phần đều là kẻ phàm phu tục tử, thánh nhân thì được mấy người. Điều đó cũng đúng. Bàn Thống lại xoa bụng và nói, vậy thì ta chỉ có tội tham ăn thôi, nếu nói như vậy thì ta chỉ cách thánh nhân một chút nữa thôi. Phí Tìm ngửa đầu cười lớn, không đưa ra lời phản bác. Vậy ngươi thấy không, không chỉ riêng Bàn Đức Công, không chỉ riêng các con cháu sĩ tộc, mà ngay cả những thợ thủ công bình thường cũng không thích chia sẻ kiến thức mà họ nắm giữ với người khác. Phí Tìm tiếp tục, nhưng ngươi có nhận ra không, tất cả những thứ không được truyền ra ngoài, cuối cùng đều rất dễ thất truyền. Cho dù gia tộc có bảo vệ tốt đến đâu, điều này vẫn xảy ra, tại sao vậy? Bàn thống chớp mắt vài cái, gật đầu nói, con cháu mỗi người mỗi khác, cộng thêm thời thế biến động, truyền thừa trong gia tộc bị gián đoạn cũng là điều dễ hiểu. Bàn Đức Công nói rằng dân có thể khiến họ làm theo nhưng không thể để họ hiểu thấu. Đó là cách hiểu thứ nhất. Nhưng còn một cách hiểu khác, dân chúng có thể khiến họ làm, nhưng không thể khiến họ hiểu còn ta. Thực ra ta đồng ý với cách hiểu thứ nhất người ngu dốt không thể nói chuyện, đó là chân lý của thiên hạ. Bàn thống ngạc nhiên, nhìn Phí Tìm hỏi, sao ngài lại? Phí Tìm cười ha hả, nếu họ ngu dốt, dù ngươi có nói thế nào, dạy thế nào họ cũng không hiểu. Chẳng lẽ phải dạy cho họ hiểu hết thì mới có thể làm được việc gì? Vậy thì còn làm được gì nữa? Từ thời xa xưa, những người thông minh biết cách tránh điều hại, đã dẫn dắt người khác đi tìm mồi, hái quả. Còn kẻ ngu ngốc, khi gặp vấn đề lại chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết, làm sao có thể dẫn người khác đi tiên phong khai phá. Do đó, ý của bạn Đức Công là người đời hiện nay mỗi người đều có tài năng khác nhau, còn kiến thức và trí tuệ thì phụ thuộc rất nhiều vào tài năng. Nếu kẻ không hiểu biết mà cố gắng để họ hiểu thấu thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Thà để người thông minh nắm bắt, người ngu dốt thì làm việc tay chân, đó mới là quy luật của thiên đạo. Đó là điều bạn Đức Công nói, dân có thể khiến họ làm, nhưng không thể khiến họ hiểu. Đây là đạo lý vô vi mà trị, phải không? Đúng vậy. Bàn thống gật đầu đáp. Nhưng thực ra Phí Tìm cười một cách đầy ẩn ý, nói, hai câu nói này tuy có vẻ khác nhau, nhưng thực ra chúng là một. Bàn thống hít một hơi sâu, ngập ngừng nói, ý ngài là dân chúng. Phí Tìm đập tay lên bàn, cười lớn, đúng vậy. Là dân. Mấu chốt là ở chữ dân. Đọc câu là chưa đủ, mà phải hiểu ý nghĩa của từ ngữ bên trong. Dân ở cách hiểu thứ nhất là gì? Dân trong cách hiểu thứ hai lại là gì? Bàn thống đảo mắt, không nói gì. Phí Tìm cười đến mức rơi nước mắt, tự mình lau nước mắt và lắc đầu. Khi còn ở hậu thế, hắn thực sự nghiêng về cách hiểu thứ hai, cho rằng dân chúng phải được biết sự thật, làm sao có thể bị che giấu, làm sao xã hội có thể như vậy. Nhưng khi đã đến thời Hán, trở thành người nắm quyền, một số quan điểm và thói quen đã thay đổi theo bối cảnh thời đại. Hán Triều đã trải qua hàng nghìn năm kể từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã có nhiều người tài ba tuyệt đỉnh mày mò và tìm kiếm để rồi tìm ra con đường mà xã hội đang đi. Những cuộc tranh luận giữa các học phái không chỉ đơn thuần là vấn đề học thuật, mà còn là sự khác biệt về triết lý chính trị, quản lý đất nước. Cuối cùng, Triều Hán đã chọn Hoàng Lão để trị quốc và Nho Giáo để truyền thừa, đó là quy tắc được các thế hệ trước để lại. Trong quy tắc đó, dân chúng dù biết hay không làm, vẫn không thể vượt qua lễ pháp. Sau này cũng vậy. Nhưng dù sao, cũng có thể thêm một ít gia vị vào. Phí Tìm chỉ vào lò sưởi trong phòng và nói, thiên địa như lò lửa, ngươi và ta là củi đốt nhưng nếu củi trong lò chỉ có chừng này, nó chỉ có thể sưởi ấm một căn phòng như thế này thôi. Nói cách khác, nếu có nhiều củi hơn. Bàn thống dần hiểu ra, ngồi thẳng dậy, biểu hiện đầy phấn khích, vậy sao củi? Nếu chỉ có một căn phòng thì chỉ cần một lò sưởi là đủ, nhưng nếu là hàng ngàn phòng thì sao? Chúng ta có thể làm được không? Phí Tìm tiếp tục, cần phải có thêm nhiều dân, dù họ không hiểu cũng phải dạy họ, chỉ khi đó mới có thể sưởi ấm cả thiên hạ. Hơn nữa, những người này có thể tự mình nghĩ cách làm sao để chặt nhiều củi hơn, làm thêm nhiều lò sưởi, và chúng ta sẽ thưởng cho họ, rồi lại để họ truyền lại phương pháp cho người khác. Khi đó, củi sẽ vô tận, lò sưởi cũng ngày càng nhiều và để họ làm được điều đó, nếu không dạy họ thì làm sao họ biết mà làm. Để một quốc gia phát triển ổn định và nhanh chóng, không thể thiếu một tầng lớp dân chúng có tri thức cơ bản. Vì vậy, ở hậu thế, bất kể quốc gia nào cũng đẩy mạnh giáo dục cơ bản, thậm chí ban hành luật pháp bắt buộc giáo dục miễn phí. Vậy nên, ở khía cạnh này, giống như câu thứ hai, dân có thể khiến họ làm, nhưng không thể khiến họ hiểu. Phí Tìm gõ nhẹ lên bàn. Nhưng những dân này, dù biết chặt củi, họ có thể tham gia vào việc trị quốc không? Chắc chắn là không. Hàng ngàn người có hàng ngàn ý tưởng, và những người dân thường sẽ luôn chỉ nghĩ cho mình. Khi đối mặt với lợi ích của cả một tập thể lớn, liệu có thể đáp ứng tất cả mong muốn khác biệt của họ không? Đó là điều không thể. Vì vậy, trên đám dân này, chúng ta lại quay về câu đầu tiên, dân có thể khiến họ làm, nhưng không thể khiến họ hiểu. Nhưng cần lưu ý một điều, người dẫn dắt dân chúng không được là kẻ ngu xuẩn, tham lam, nếu không, nhà nước sẽ sụp đổ vì ba tai họa, tham lam, lười biếng và ham ăn. Vì vậy, hai câu này thực ra chẳng hề mâu thuẫn. Phí Tìm nhìn bàn thống và nói, chúng ta muốn mạnh mẽ thì cần có thêm nhiều dân. Bàn Đức Công lo lắng rằng khi dân chúng biết nhiều, sẽ khó kiểm soát nhưng hiện tại chúng ta cần lo lắng về điều đó sao? Thiên hạ rộng lớn như vậy, chúng ta cần thêm nhiều dân để quản lý các vùng đất, để tìm thêm củi và lò sưởi. Chúng ta đang thiếu thốn rất nhiều, dù tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần vẫn chưa đủ, thì tại sao phải vì sợ nghẹn mà bỏ ăn? Giống như ở hậu thế, Có những chuyên gia khi thấy dân chúng bắt đầu thắc mắc đủ thứ, lập tức kêu gọi rằng thế hệ sau chỉ cần vui vẻ, không cần học nhiều, tốt nhất là chẳng học gì cả trong một thế giới mà lòng người còn đầy ác ý, tại sao lại phải tự trói tay, tự vứt bỏ vũ khí? Nếu chỉ có những vấn đề nội bộ, thì áp dụng chính sách của Hoàng lão, để mọi người sống yên vui, không lo nghĩ, thực sự cũng tốt phí tìm nói tiếp, nhưng vào thời Hán Vũ Đế, mọi chuyện đã rõ ràng. Chính sách của Hoàng lão chỉ có thể giải quyết vấn đề nội bộ, nhưng không thể chống lại ngoại bang. Phí tìm dừng lại một lát, nhớ đến thời Đông Hán. Những môn đồ nho gia, kết hợp giữa kim văn và cổ văn, đã thừa hưởng cả tinh hoa và cạn bã, càng ngày càng chú trọng đến phân tầng và trật tự, còn dân chúng thì ngày càng bị bóp nghẹt. Đó là điều mà Phí tìm biết về tương lai. Muốn chống lại ngoại bang, muốn vươn ra ngoài, thì phải khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người dân, phải dạy cho dân chúng một số điều, một số kiến thức, một số trí tuệ, để họ có thể đứng vững ngoài kia. Từ xưa đến nay, chúng ta đều đã bước đi theo cách đó, lẽ nào giờ đây, vì muốn ổn định, chúng ta lại tự trói mình. Như vậy, đã rõ ràng chưa? Phí tìm hỏi Bàn Thống. Bàn Thống hít sâu một hơi, im lặng một lúc rồi gật đầu. Trước đây chúng ta chỉ có Bính Bắc, giờ đây đã có Quan Trung, Hán Trung, Lũng Hữu và Tứ Xuyên. Phí tìm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, nói, trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Mọi thứ đều bình đẳng, cách chúng ta hiểu về dân sẽ quyết định cách dân đối xử với chúng ta. Nếu cả thiên hạ đều là người Hán, thì dù một gia tộc mất đi truyền thừa cũng không sao. Dù thế hệ này có những điều không tốt, thì sẽ luôn có một thế hệ khác đứng lên, tiếp tục tìm kiếm bầu trời rộng lớn hơn. Phí tìm dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lên bàn và nói, người đứng đầu cần phải vô tình. Bàn Thống gật đầu, rồi lại hỏi, nhưng cụ thể phải làm thế nào? Có giáo dục thì không phân biệt. Những kiến thức cơ bản, ai muốn học thì để họ học. Nhận biết chữ, đếm số, pháp luật, tất cả những thứ đó đều có thể học. Phí tìm nói với sự tự tin, vì những thứ đó đều quá đủ nếu đem ra áp dụng trong thời Hán. Sau đó, từ những người đã học xong kiến thức cơ bản, chọn ra một nhóm có tài năng và nguyện vọng, chuyên sâu vào một lĩnh vực. Rồi từ đó, chọn tiếp những người tài giỏi nhất để nắm bắt thời cuộc, điều hành đại cục. Như vậy, chỉ cần văn hóa Trung Hoa không mất, sẽ trường tồn qua ngàn đời. Bàn Thống hưng phấn giơ tay vung vẩy, nhưng nhanh chóng nhíu mày nói, như vậy sao ta thấy giống với phương pháp dạy học của các sĩ tộc gia đình nhỉ? Phí tìm cười lớn, gật đầu nói, vốn dĩ nó xuất phát từ đó, làm sao lại không giống? Nhưng gia học của một tộc thì quy mô quá nhỏ, lòng tham lam quá dễ làm tổn hại người khác. Chỉ cần chút sơ suất, những người vốn dĩ có tiềm năng trở thành nhân tài trong gia học sẽ trở nên bần tiện, sống chung với đám người tầm thường, ăn không ngồi rồi. Những thứ mục rũng thì phải nhổ tận gốc, nếu không chúng sẽ ngày càng thối rữa. Chúng ta cần làm cho gia học trở nên lớn mạnh, chứ không phải ngày càng thu hẹp lại. Phải biết rằng, thiên hạ của Đại Hán, văn hóa Trung Hoa vốn dĩ cũng là một tộc. Phải biết rằng, thiên hạ của Đại Hán, văn hóa Trung Hoa vốn dĩ cũng là một tộc, nhưng qua thời gian, mỗi vùng đất lại phát triển thành những nhóm nhỏ khác nhau, sinh ra những định kiến và rào cản. Những thứ này khiến sự đoàn kết của một quốc gia trở nên yếu ớt hơn. Chúng ta cần nhìn nhận rằng, mọi người trong thiên hạ, từ hoàng đế đến thường dân, đều là người Hán. Chính từ góc độ này, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội mạnh mẽ và bền vững. Phí tìm dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, vậy nên, để làm điều đó, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của sĩ tộc hay của một nhóm người. Chúng ta cần sự tham gia của nhiều người hơn, không chỉ để duy trì xã hội mà còn để phát triển nó. Dù cho có những người không thể trở thành học giả, quan chức hay những người nắm quyền lực lớn, nhưng chỉ cần họ biết những điều cơ bản, họ sẽ góp phần ổn định và xây dựng quốc gia. Và như vậy, khi chúng ta gặp bất kỳ biến cố nào, đất nước này sẽ không dễ dàng sụp đổ, vì nền tảng của nó đã vững chắc nhờ vào hàng ngàn người dân đã được giáo dục. Bàn Thống nghe xong, im lặng suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nhưng ngài không sợ rằng việc phổ cập kiến thức cho nhiều người sẽ khiến dân chúng khó kiểm soát hơn sao? Nếu ai cũng biết nhiều quá, liệu có thể dẫn đến việc họ bắt đầu chống đối hoặc đặt ra những yêu cầu vượt quá khả năng của chúng ta không? Phí tìm mỉm cười, lắc đầu đáp, đúng là một nỗi lo có cơ sở. Nhưng nếu chúng ta chỉ vì sợ điều đó mà không làm, thì chẳng khác nào tự trói tay mình. Hãy nghĩ mà xem, nếu tất cả mọi người đều mù chữ, đều không biết gì về thế giới xung quanh, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì? Họ có thể bị lừa dối dễ dàng hơn, có thể nổi dậy chống đối mà không hiểu nguyên nhân thực sự, và khi đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều để kiểm soát. Còn nếu họ được giáo dục, biết phân biệt đúng sai, biết thế nào là lợi ích chung, thì dù có bất mãn, chúng ta vẫn có thể thuyết phục và điều chỉnh họ theo hướng hợp lý. Bàn Thống gật đầu, tiếp thu ý kiến của Phí Tìm nhưng vẫn có chút lo lắng, nhưng việc này cần thời gian dài. Ngài có chắc rằng trong lúc thực hiện, sẽ không gặp phải những sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm quyền lực khác, đặc biệt là những người đang giữ lợi ích lớn trong việc kiểm soát dân chúng? Phí Tìm trả lời, đương nhiên sẽ có khó khăn. Nhưng đó là việc tất yếu của sự thay đổi. ta không thể hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu. Chính vì thế, chúng ta phải từng bước thực hiện, bắt đầu từ những nhóm nhỏ, sau đó mở rộng ra. Bên cạnh đó, chúng ta cần giữ vững quyền lực quân sự và kiểm soát hành chính để đảm bảo rằng, dù có phản đối, họ cũng không thể gây ra sự đe dọa lớn cho kế hoạch này. Bàn thống nghe đến đây, không khỏi tỏ vẻ khâm phục, ngài thực sự đã nghĩ rất kỹ về điều này. Ta hiểu rồi. Nếu chúng ta muốn quốc gia mạnh mẽ, muốn dân chúng đồng lòng thì không chỉ cần sức mạnh quân sự, mà còn cần một nền tảng giáo dục vững chắc. Chỉ có như vậy, dân tộc mới thật sự đứng vững trước mọi thử thách. Phí Tìm cười nhẹ, gật đầu, chính xác. Đây là con đường duy nhất để chúng ta xây dựng một đất nước vững mạnh. Khi tất cả mọi người đều có thể nhận thức được vai trò của mình trong xã hội, khi họ hiểu rằng sự thịnh vượng của quốc gia chính là lợi ích của họ, thì dù có khó khăn nào, chúng ta cũng có thể vượt qua. Cả hai người im lặng một lúc, rồi Bàn Thống đứng dậy, cúi đầu nói, ta đã hiểu. Ta sẽ hết lòng phối hợp thực hiện kế hoạch của ngài. Hy vọng rằng chúng ta có thể thấy được thành quả của nó trong tương lai không xa. Phí Tìm cười, đáp, ta cũng mong vậy. Đường còn dài, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn sẽ đến được đích. Mặc dù hiện tại đã bước vào mùa xuân, nhưng cơn gió lạnh vẫn không ngừng rít gào, như những lưỡi dao nhỏ bé ngọt chọc vào kẽ hở của áo giáp và y phục. Phí Tìm cũng không khỏi kéo chặt tấm áo choàng lớn, nhưng dường như chiếc áo choàng bằng gấm này cũng không thể chống lại được cái lạnh. Có vẻ như mỗi lần thời kỳ tiểu băng hà xuất hiện, đều là một thảm họa đối với các dân tộc nông nghiệp. Khi khí hậu ấm áp kéo dài, triều đình và các quan văn võ đều vui vẻ ăn uống, mặc đồ xa xỉ, không nghĩ đến việc mở rộng ra bên ngoài để thu về thêm tài nguyên, mà ngược lại tìm cách thoát khỏi gánh nặng chiến tranh bên ngoài. Nhà Đông Hán là một ví dụ, và Triều Minh cũng vậy. Khi nhiệt độ giảm xuống, các dân tộc Du Mục Phương bắt buộc phải tập hợp lại, tìm cách sinh tồn bằng cách tiến về phương Nam. Một bên thì sống an nhàn qua ngày, một bên thì tranh đấu vì mạng sống, tinh thần chiến đấu của hai phe ngay từ đầu đã chênh lệch ít nhất là gấp đôi. Khi quân đội thường trực của các dân tộc nông nghiệp bị đánh bại ở tiền tuyến, thì tình hình thường diễn biến theo kiểu lăn cầu tuyết, không thể nào cứu vãn được. Tất nhiên, nếu Triều Minh không có sự nổi dậy của Lý Tự Thành, thì Sùng Trinh Đế cũng có thể kéo dài thêm một chút, giống như việc nếu không có Đổng Trác, Lưu Biện cũng có thể sống thêm vài năm nữa. Nguyên nhân bên ngoài rất quan trọng, nhưng nguyên nhân bên trong còn quan trọng hơn. Hiện tại, Phí Tìm đang chuẩn bị tăng cường thêm yếu tố bên trong cho dân tộc Hoa Hạ, để khi đối mặt với những khó khăn trong tương lai, họ sẽ có thêm nhiều biện pháp và sự chuẩn bị tốt hơn. Tại sao những người xuyên không thường tự tin khi mới bắt đầu? Bởi vì khi mới xuyên không, họ biết rõ hướng đi của tương lai. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm giác định hướng này dần bị lệch lạc và mất đi. Khi lịch sử bắt đầu đi theo những con đường khác nhau, người xuyên không cũng giống như người bình thường, bắt đầu cảm thấy e sợ về một tương lai không còn rõ ràng. Ví dụ như cây bông. Tại thung lũng phía bắc Trường An, trong những đập nước nhỏ được xây dựng trước mùa đông, băng đã bắt đầu tan chảy. Nước chảy mang theo những mảnh băng vụn, trôi qua thung lũng và đổ xuống đồng bằng Quang Trung. Những mảnh băng nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu lên khung cảnh xanh mướt trong thung lũng. Tào Từ, Tự Tử Kính, đang đứng bên ngoài thung lũng, cùng với hơn 10 nông học sĩ và công học sĩ chờ đợi Phí Tìm. Nông học sĩ thực ra là một chức vụ rất phù hợp với những người xuất thân nghèo khó. Thứ nhất, các con cháu sĩ tộc thường không mặn mà với chức vụ này. Thứ hai, những người dân thường thiếu kiến thức nên không thể đảm nhận được. Vì vậy, đây trở thành con đường để nhiều người nghèo có thể trở lại con đường chính trị, với tiêu chuẩn đánh giá thành tựu rất rõ ràng. Nếu làm tốt, họ sẽ được dân chúng yêu mến, trở thành bậc thang để tiến xa hơn trong giới quan trường. Còn công học sĩ, phần lớn là những người thuộc gia tộc hoàng thị, cùng với một số người theo học thuyết của Mạc gia đảm nhiệm. Từ một góc độ nào đó, nông học sĩ và công học sĩ chính là hai nhánh quan trọng mà Phí Tìm đang xây dựng, với hy vọng rằng trong tương lai, chúng sẽ trở thành hai trụ cột quan trọng của xã hội Hán thời đại này. Phí Tìm nhảy xuống ngựa, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, cùng Tào Từ tiến vào thung lũng. Xung quanh thung lũng có các tháp canh, ở một số ngã đường có các rào chắn và hàng rào gỗ, lính tuần tra liên tục đi lại, không phải để đề phòng gì khác ngoài việc tránh tình trạng như thời sau mà người nông dân vô ý phá hỏng hàng chục ngàn nông sản nông dân có lỗi vì thiếu hiểu biết, nhưng chẳng lẽ những người không quản lý chặt chẽ lại không có tội. Bước vào thung lũng, phía trước là doanh trại canh giữ, phía sau doanh trại là những mảnh đất đã được quy hoạch để trồng nhiều loại cây khác nhau. Phía bên phải, dưới chân vách núi, có hai ngôi nhà gỗ hai tầng và một khoảng sân rộng. Trên sân có các dụng cụ khác nhau, rõ ràng là nơi làm việc của các công học sĩ. Con đường dưới chân được trải bằng đá vụn và khoáng sản, được đầm nén kỹ càng, nên khô ráo và bằng phẳng, không dễ gây bụi bẩn khi di chuyển. Khi vào doanh trại, Phí Tìm ngồi xuống ở chính điện, ánh mắt thoáng nhìn qua xung quanh. Doanh trại tuy đơn sơ, nhưng ở một số chỗ vẫn còn sử dụng các cọc gỗ lớn, chưa được hoàn toàn xây dựng bằng đá gạch. Ban đầu, thung lũng này là địa điểm mà Hán Vũ Đế lựa chọn để xây dựng nông trang cho hoàng cung. Tuy nhiên, lúc đó Hán Vũ Đế xây dựng trang trại này chủ yếu để khoe khoang công lao của mình, không thực sự quan tâm đến nó. Vì vậy, nông trang này đã chỉ tồn tại một thời gian ngắn, không để lại bất kỳ thành tích hay dấu ấn nào đáng kể. Nhưng giờ đây, dưới tay Phí Tiềm, nơi này đã được hồi sinh. Những công trình xây dựng bán vĩnh cửu vẫn đang tiếp tục được triển khai, chủ yếu vào những khoảng thời gian nông nhàn. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất vẫn là việc nuôi trồng, nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật nông nghiệp. Những điều này còn có giá trị hơn rất nhiều so với việc xây dựng một cung điện tráng lệ. Tử Kính, thật là vất vả cho ngươi rồi. Phí Tiềm đợi mọi người yên vị, rồi đứng dậy, bước tới trước mặt Tào Từ, cúi mình kính trọng nói, công lao của ngươi lần này có thể so với việc mở rộng đất đai. Đây thực sự là may mắn của xã Tắc Đại Hán. Tào Từ vội vàng tránh lễ, đáp, thần không dám nhận. Phí Tiềm tiến lên đỡ Tào Từ dậy, rồi quay sang các nông học sĩ và công học sĩ trong điện, nói, thời xưa, người dân ấm no nhờ cày cấy trên đất đai, lửa ấm truyền từ đời này sang đời khác. Thuấn Đế từng tự tay cày bừa, Vũ Đế cũng vậy, lễ điển từ thời Chu cho đến Triều Hán đều lấy việc nông nghiệp làm cốt lõi để xây dựng xã Tắc. Nông công chính là nền tảng của quốc gia. Các ngươi phải nhớ kỹ trọng trách này, đây là một công lao vĩ đại, công lao đối với xã Tắc, đối với Thiên Thu. Được tiếp thêm một liều máu gà, các nông học sĩ và công học sĩ liên tục đáp lời, rồi cúi mình bái lễ, sau đó rời đi, nhường không gian lại cho Phí Tiềm và Tào Từ. Phí Tiềm tháo mũ xuống, tiện tay đưa cho Hoàng Húc, rồi nói, Tử Kính, những lời ta nói vừa rồi hoàn toàn không phải khách sáo. Lần này ngươi đã trồng được bông, tên tuổi của ngươi chắc chắn sẽ được lưu truyền thiên cổ phải rồi, ta mang về từ Xuyên Thục vài đặc sản, khi nào rảnh nhớ về nhà xem nhé. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Bông đâu rồi, đưa ta xem thử. Không đợi Tào Từ cảm tạ, Phí Tiềm liền chuyển chủ đề. Có thể bản thân Tào Từ chưa cảm nhận hết, nhưng Phí Tiềm biết rằng, bông là một nguyên liệu cực kỳ quan trọng để chống lại giá rét. Có bông, nhân loại sẽ có khả năng thích nghi với những khu vực có khí hậu lạnh hơn. Phí Tiềm nghĩ thầm về thời kỳ Tiểu Băng Hà, trước thời kỳ này, khí hậu vẫn còn rất ấm áp, ví dụ như vùng Đông Nam Á thời hậu thế, chỉ cần mặc một hai lớp áo mỏng quanh năm cũng đủ. Nhưng giờ đây, những vùng như vậy có thể biến thành nơi lạnh giá như vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đối với những người dân nghèo, cả đời thậm chí là cả mấy đời chưa từng mặc đồ giữ ấm, họ sẽ sống thế nào? Khi không có điều hòa, cái nóng thì nóng cho mọi người, còn cái lạnh thì lại chỉ là nỗi đau của từng cá nhân. Vì khi trời nóng, không ai có thể cởi bỏ lớp da của mình ra cả. Nhưng khi trời lạnh, khổ sở chỉ thuộc về những ai không có áo ấm. Còn người giàu có thì chẳng sợ lạnh, chỉ cần mặc nhiều lớp áo. Giống như chuyện của ai đó nói về 8 lớp áo, thực ra là vì không có áo bông, nên họ chỉ còn cách mặc chồng nhiều lớp lên nhau. Do đó, khi những cơn lạnh kéo đến, thứ nhất là dân số phương Bắc giảm sút nghiêm trọng do các cuộc chiến, thứ hai là nhiều người dân nghèo không thể trụ lại, phải bỏ chạy khỏi quê hương. Chính vì thế, sau thời Tam Quốc, Triều Tấn không thể duy trì sự thống trị tại phương Bắc, và trong khoảng thời gian sau đó, các quốc gia thành lập trên đất Bắc đều là các triều đại của những dân tộc du mục mặc da bò, da cừu. Vì vậy, bông mà Tào Từ trồng bây giờ có thể xem như là một tia hy vọng mới, một mồi lửa vô cùng quý báu để chống lại tình cảnh này. Tất nhiên, mồi lửa này cần phải được lan tỏa ra, để bùng cháy mạnh mẽ hơn. Tào Từ cho người mang một ít bông vừa thu hoạch trong vụ trước đến, trên mặt hiện lên vẻ hồi tưởng, nói, đây là giống bông thu hoạch được năm ngoái. Ban đầu chúng ta không biết, cứ gieo giống như lúa mì, kết quả không sống được nhiều cây, lúc đó quả thực rất khó khăn. May thay sau khi chủ công đến Xuyên Thục, một người sắc mục từ Long Hữu đến đã mang theo vài hạt giống mới, thế là mới có chút khởi sắc. Năm ngoái chúng ta trồng được 27 mẫu, năm nay có lẽ sẽ mở rộng lên đến 100 mẫu. Sắc mục nhân. Phí Tiềm vừa cầm bông, vừa nhớ lại, à, trước đó trong tấu chương của Công Minh cũng có đề cập, nhưng sao lúc ấy không thấy nhắc đến việc người sắc mục này cũng có mang theo hạt giống. Tào Từ lắc đầu đáp, chuyện này thì không rõ lắm. Người sắc mục đó nói rằng phải gặp chủ công thì mới giao hạt giống. Sau đó biết tin chủ công đã đến Xuyên Thục, y mới mang ra. Quý hàng bán đắt à? Phí Tiềm nhíu mày nói. Tào Từ im lặng, không đáp. Phí Tiềm cúi đầu nhìn đám bông trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được, y cũng coi như có công. Khi nào có dịp, ta sẽ gặp mặt. Nói xong, Phí Tiềm liền tập trung chú ý vào đám bông trong tay. Những bông này không giống như trong trí nhớ của hậu thế. Chúng không trắng tinh, không xốp và cũng không to bằng. Nhưng khi cầm trên tay, Phí Tiềm vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và chút hơi ấm. Những sợi bông hơi vàng, không dài và không đủ mềm mại, điều đó có nghĩa là quá trình dệt vải sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Nhưng trong thời đại này, loại bông này đã là tốt nhất rồi. Tất nhiên, ở thời điểm này, loại bông tốt nhất trên thế giới không phải nằm ở châu Á, mà là ở châu Mỹ. Có lẽ sau khi có bông, người ta có thể thử băng qua eo biển Berlin. Thời viễn cổ, châu Á và châu Mỹ vốn liền với nhau, ngay cả bây giờ, nếu thời kỳ Tiểu Băng Hà quay trở lại, eo biển Berlin có thể sẽ bị đóng băng, và biết đâu họ có thể trực tiếp đi qua được khi đó, có thể họ sẽ tìm thấy ngô, khoai tây, khoai lang, và tất nhiên, cả vàng và bạc của châu Mỹ trong khoảnh khắc. Suy nghĩ của Phí Tìm bay xa, khiến ông bất giác đờ người ra. Nghĩ lại, tại sao châu Mỹ có nhiều tài nguyên như vậy, mà không hình thành một đế quốc lớn nào? Phí Tìm vuốt vuốt mấy sợi bông nhỏ hơn và vàng hơn nhiều so với thời hậu thế, bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Suy cho cùng, vấn đề vẫn nằm ở sự thuần hóa. Tại châu Mỹ, các cây trồng không được thuần hóa tốt như lúa mì, lúa nước ở châu Á, các loại ngũ cốc như ngô, khoai tây, khoai lang đều chưa đạt đến mức sản lượng cao như hậu thế. Thực phẩm chưa qua nhiều giai đoạn thuần hóa, khiến chúng không thể hỗ trợ sự phát triển của một nền văn minh vững mạnh. Tổ tiên của chúng ta từ thời viễn cổ đã tìm ra được các giống lúa mì và lúa nước, rồi qua bao đời vun trồng, chọn lọc, mới có được những giống lúa ngô như ngày nay. Phí Tìm trịnh trọng đặt đám bông xuống bàn, nói, còn bây giờ chúng ta đã có thứ này, bắt đầu từ đây thôi chúng ta cần phát triển thêm, tìm kiếm giống bông có sợi dài và mềm hơn. Một năm thu hoạch một lần thì hơi lâu, thử xem có thể trồng trong nhà kính không. Ngoài ra, chúng ta còn cần những loại lương thực có thể sinh trưởng trong mùa đông lạnh giá. Phí Tìm tiếp tục nói, nếu chúng ta có bông, lương thực chịu được rét và bò cừu, thì chúng ta sẽ hoàn thiện được một chuỗi cung ứng thực phẩm phù hợp cho khí hậu lạnh, tức là có thể đảm bảo cung cấp cho người dân Đại Hán lương thực đủ dùng cho cả năm, dù cho có gặp phải những mùa đông khắc nghiệt. Tại sao các dân tộc du mục khó có thể phát triển nền văn minh rực rỡ? Tất nhiên, nếu ai đó cố tình muốn nói về triều Nguyên, thì cũng không có gì để bàn cãi. Để có một xã hội văn minh, phải có sự phân công công việc tinh tế. Những người luôn phải lao động để sinh tồn không thể nào có thời gian ngồi lại và suy nghĩ về văn hóa, chữ viết hay sự phát triển của một nền văn minh. Vì vậy, các dân tộc du mục, dù có thể một thời gian ngắn phát triển mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng sẽ biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Chỉ có những nơi duy trì nền nông nghiệp mới có đủ lương thực để gieo mầm cho nền văn minh. Trước đây, những khu vực lạnh giá chỉ có thể chống rét bằng da lông thú, nhưng giờ đây có thêm bông, một loại nguyên liệu vừa rẻ vừa tiện lợi, thì phạm vi đất canh tác có thể mở rộng hơn rất nhiều. Chịu rét à? Tào Từ nhíu mày, nói, lúa mì mùa đông vẫn chưa đủ sao? Phí Tìm lắc đầu đáp, lúa mì mùa đông thời gian sinh trưởng quá dài, và nó không thực sự chịu rét. Nếu gặp phải mùa xuân lạnh, thậm chí có thể bị đông chết. Vậy thì thử trồng kê xem sao? Tào Từ suy nghĩ một chút rồi đề xuất. Kê à? Phí Tìm lặp lại, nghĩ ngợi. Kê có phần bị lúa thay thế do năng suất thấp hơn và vị không ngon bằng lúa. Thậm chí, ở một số nơi, người ta còn không trồng kê mà chuyển sang trồng lúa mì và lúa nếp. Tuy nhiên, kê là một trong những loại ngũ cốc được thuần hóa sớm nhất bởi người Trung Hoa. Nó có khả năng chịu hạn tốt hơn, sinh trưởng mạnh mẽ và có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp để trồng ở những vùng khô cằn và lạnh giá. Vậy trồng kê đi. Phí Tìm quyết định, trước tiên thử trồng một ít ở đây, sau đó mang lên Âm Sơn. Nếu Âm Sơn thích hợp, thì chúng ta có thể mở rộng đến các vùng như Cửu Nguyên, Thường Sơn. Khi họ đang nói chuyện, đột nhiên một binh lính chạy tới, hất hải báo, khải bẩm tướng quân, có tin từ Hà Lạc, thiên sứ sắp đến. Mấy ngày trước, nếu nói rằng mùa xuân đến, nước sông ấm lên thì Việt sẽ là kẻ đầu tiên nhận biết, thì kỵ binh của Đại Hán, à không, phải nói là Dương gia sẽ là người đầu tiên biết. Không phải là Dương gia có năng lực tiên đoán gì đặc biệt, mà chỉ đơn giản là ở gần nên dễ dàng nắm bắt thông tin trước. Nhiều khi cuộc sống cũng giống như vậy, người ở gần thì dễ dàng hưởng lợi trước, giống như câu gần đèn thì sáng. Quan hệ giữa con người với nhau cũng vậy, thường thì ta sẽ ưu tiên cho những người thân cận trước, sau đó mới đến người xa lạ. Thêm vào đó, trước đây Dương gia đã từng đệ trình xin phong cho Trinh Tây tướng quân Phí Tìm lên làm biểu kỵ tướng quân, nên lần này họ càng chú tâm hơn nữa. Hầu như khi sứ giả được Hán đế Lưu Hiệp phái đi để phong cho Phí Tìm, vừa vào đến địa phận của Dương gia thì Dương Bưu và Dương Tu đã biết được tin tức. Hồng Nông Dương gia, kể từ khi Dương Chấn bắt đầu, đã không ngừng phát triển và mở rộng ở Hồng Nông, dẫu rằng bề mặt chỉ có vài người như Dương Bưu và Dương Tu lộ ra ngoài, nhưng thực tế Dương gia có một khối tài sản và sản nghiệp to lớn ngoài sức tưởng tượng. Như câu nói Dương gia nắm nửa thành, nếu thực sự tìm hiểu sâu hơn, trong suốt hơn trăm năm qua, nếu tìm một người bất kỳ ở Hồng Nông, khả năng cao là họ có quan hệ với Dương gia qua họ hàng hoặc họ xa. Đó là những gốc rễ sâu xa của Hồng Nông Dương gia, dù cho một người như Tào Tháo, kẻ anh hùng thời loạn, cũng không thể không nể mặt Dương Bưu sau khi thực hiện những hành động cứng rắn. Mặc dù sách sử chỉ ghi lại rằng Dương Bưu đã nói vài câu, nhưng ai mà biết được liệu Dương gia có thực hiện những động thái ngầm nào sau lưng, hay là sau khi Tào Tháo qua đời, họ đã đẩy một số sự kiện theo hướng có lợi cho mình. Sự thật lịch sử cũng giống như một chiếc váy ngắn của nữ thần, khi nó bất chợt bị gió cuốn lên, bạn lại phát hiện ra bên dưới còn có một lớp quần an toàn. Người thông minh đều biết không đứng dưới tường nguy hiểm, vì vậy sau khi Dương gia thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị đứng đầu Quan Tây, họ đã lặng lẽ rút về căn cứ, giữ nguyên triết lý minh triết bảo thân, không chống đối Phí Tìm, và khi Dương Tu đích thân đến Bắc Bình để tỏ thái độ hòa giải, các sản nghiệp của Dương gia đã nhanh chóng chuyển đổi, tiếp nhận thương đoàn của Phí Tìm, lặng lẽ phát tài. Nhưng việc lặng lẽ phát tài không có nghĩa là họ không chú ý đến các diễn biến xung quanh. Vậy nên khi sứ thần từ phía đông tới, Dương gia lập tức gửi tin nhanh chóng, sứ giả đã đến Dương Bưu và Dương Tu trước khi sứ thần kịp tới. Trời đã dần tối, Dương Bưu và Dương Tu đã dùng bữa xong, đang ngồi trong sảnh chính uống trà. Dương Bưu giờ đây đã trông già hơn nhiều, không biết có phải do cú sốc từ cuộc tranh giành quyền lực hay là do tuổi tác đã đến, mái tóc dần điểm bạc, tay cầm một cây gậy nhỏ. Thời nhà Hán, người ta chỉ đến khi 60 tuổi mới được cấp gậy chống, nhưng nếu ai đó trước khi đủ tuổi mà đã có vấn đề về chân tay, họ cũng có thể dùng một cây gậy nhỏ, gọi là tiểu gậy. Phần lớn người lớn tuổi dường như càng thêm yêu quý trẻ nhỏ, có lẽ họ muốn cảm nhận thêm chút sức sống của tuổi trẻ, để không phải đối diện quá rõ ràng với cái chết đang đến gần. Dương Bưu cũng không ngoại lệ. Ông nhìn lũ trẻ trong gia đình đang chơi đùa trong sân, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ra lệnh cho bọn gia nhân trông chừng lũ trẻ, để chúng không bị ngã hoặc va đập mà bị thương. Gia nhân vội vàng đi bảo vệ lũ trẻ, Dương Bưu vẫn mỉm cười nhạt, liếc mắt nhìn Dương Tu, không vội nói về chuyện của Trinh Tây, mà thay vào đó, ông nói, ta nghe nói con tối qua lại ngủ trong thư phòng. Chuyện gì vậy? Viên gia có vấn đề gì à? Dương Tu ngạc nhiên một chút, rồi cúi đầu đáp, đêm qua con đọc sách quá muộn. Ha ha, Dương Bưu không bình luận, chỉ nhìn vào sân, nói, Viên gia trước đây có phần ngạo mạn, cũng đáng bị đánh một chút, nhưng không nên quá đáng. Vâng, con sẽ ghi nhớ. Dương Tu gật đầu đồng ý. Đối với một gia tộc lớn như Dương gia, việc kết hôn thường là với các gia đình quyền quý khác, và Viên gia chính là một trong số đó. Sau khi Viên Thuật thất bại, Viên gia mất đi chỗ dựa, nên họ trở nên lo lắng về vị thế của mình, dẫn đến việc cố gắng nắm giữ mọi thứ thật chặt, đôi khi thể hiện quá mức. Dương Bưu chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rằng một chút đàn áp để chỉnh đốn Viên gia là cần thiết, nhưng không nên làm quá, vì tất cả đều là người thông minh, không cần phải dùng gậy đánh quá mạnh. Gia đình hòa thuận thì mọi sự sẽ thịnh vượng. Dương Tu gật đầu đồng tình. Lúc này đây, ta càng thấy rằng Trinh Tây thực sự là một người già dặn và điềm đạm. Con nên học hỏi thêm từ cậu ấy. Dương Bưu đột ngột nói, khiến Dương Tu có chút ngạc nhiên. Dương Bưu không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục câu chuyện về việc phong cho Trinh Tây làm biểu kỵ tướng quân. Hiện tại, thiên tử đã ra chiếu chỉ phong làm biểu kỵ tướng quân, ha ha. Đại Hán biểu kỵ tướng quân Dương Tu cũng cảm thán. Chức vụ biểu kỵ tướng quân của Đại Hán vốn đã trở nên lừng danh nhờ Hách Quang Bình, và cũng vì ông mà trở nên đầy tiếc nuối. Dương Tu dừng lại một chút, rồi cười nhẹ, nhưng sự việc này ha ha, có nhiều điều ẩn chứa. Dương Bưu vuốt râu, suy tư một lúc, rồi nói, con nên đi theo họ một chuyến. Đúng rồi, mang theo tấm gia thuộc trong kho giáp tự, coi như làm quà mừng. Thưa cha, ý cha là? Dương Tu nhíu mày nói, thiên tử. Dương Bưu lắc đầu, nói, thiên tử có ý gì, chúng ta không cần biết, nhưng ý chúng ta, thì nhất định phải để cho Trinh Tây, à không, biểu kỵ tướng quân hiểu rõ. Dương Tu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Thực tế, từ khi Dương gia đệ trình lên chiếu thư, Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm đã có thể tự xưng là biểu kỵ, nhưng Phí Tiềm vẫn chưa đổi cờ hiệu, điều này chắc chắn mang hàm ý sâu xa. Hơn nữa, chiếu thư của Dương Bưu gửi đến Hứa huyện đã một thời gian dài, nhưng mãi đến giờ mới có phản hồi, điều này cũng không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Thêm vào đó, Dương Bưu thu lại nụ cười, khẽ cau mày nói, con cũng nên đến quan trung xem xét kỹ càng, ta luôn có cảm giác rằng chính sách ruộng đất không phải chuyện đơn giản và còn việc tranh chấp kinh sách. Dương gia là gia tộc danh tiếng hàng đầu, nên rất nhạy cảm với những thông tin như thế. Dù rằng một số chính sách của Phí Tiềm chưa được triển khai rộng rãi tại Hồng Nông, nhưng cảm giác thay đổi từ bên ngoài đã bắt đầu len lỏi, và Dương Bưu muốn Dương Tu đến quan trung để xác minh tình hình. Dạ, con tuân lệnh. Dương Tu cúi đầu nói. Dương Bưu gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, tiếng trống và tiếng kèn vang dội, gió mây chuyển động lạ lùng giang sơn Đại Hán này. Dương Tu lặng lẽ cùng cha mình nhìn lên bầu trời, dõi theo những đám mây lơ lửng trong gió, rồi biến mất về phía tây trời như cái màn che, phủ khắp bốn phương tám hướng. Mái che của xe hoa cái thực ra ban đầu cũng là bắt chước bầu trời, nhưng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn giống được. Mặt trời mùa xuân giống như lương tháng hàng tháng, nhìn thì thấy mà không biết khi nào hết, ánh sáng chẳng bao lâu đã tắt, và đêm đen không mời mà tới, bao trùm mọi nơi. Khi ánh sáng cuối cùng sắp lặn vào giữa các ngọn núi, những đống lửa trại được thắp lên. Những đốm lửa nhỏ tạo ra không gian cam nhỏ bé, giống như đang chống lại bóng tối vô biên của trời đất. Lần này sứ thần được phái đến phong tước cho Trinh Tây làm biểu kỵ, một người là Phục Điển, còn người kia là Tuân Du. Phục Điển là em trai của Phục Thọ và là con út của Phục Hoàng. Vì còn nhỏ tuổi nên Phục Điển luôn theo chị mình, may mắn tránh được trận binh biến và không bị chết trong quân loạn. Mẹ của Phục Hoàng là con gái của Hán Hoàng đế, Dương An Trường công chúa Lưu Hoa, vì vậy dù là Phục Thọ hay Phục Điển, họ đều mang trong mình dòng máu hoàng gia Lưu Thị, vì thế không ai có thể phủ nhận vai trò của họ. Do đó, Phục Điển được Lưu Hiệp chọn làm chính sứ để ban chiếu phong tước biểu kỵ tướng quân. Còn phó sứ thì ban đầu Tào Tháo đề cử Trần Quần, nhưng Lưu Hiệp cho rằng Trần Quần còn trẻ, chưa đủ đảm đương trọng trách. Thực chất là vì Lưu Hiệp lo ngại rằng Trần Quần chắc chắn sẽ đứng về phía Tào Tháo, nên không muốn dùng người này. Cuối cùng, ông đã đổi thành Tuân Du, và cả hai bên đều cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn này. Càng đi về phía Tây, thời tiết càng lạnh hơn. Mặc dù đã là giữa tháng giêng, nhưng gió thổi qua vẫn sắc lạnh như những con dao nhỏ, làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt. Phục Điển không thể không quấn chặt áo choàng, rồi rút vào trong xe để tránh gió, nhưng vẫn cảm thấy gió lùa vào từ bốn phía, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, đối với cái lạnh này, mười mấy kỵ binh Khương đi theo lại không hề cảm thấy gì. Họ đã quen với việc sống trong điều kiện khắc nghiệt, với những mùa đông kéo dài gần nửa năm, tuyết ngập đến tận đầu gối, họ vẫn đi săn trong những ngày đông lạnh giá, điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Những kỵ binh Khương này vốn thuộc quyền của Trinh Tây, đã cùng các kỵ binh Hán nhân theo Lưu Hiệp từ Bắc Bình đến Lạc Dương, rồi đến Hứa Huyện. Sau đó, vì những lý do ai cũng biết, số lượng của họ giảm dần, và giờ chỉ còn lại chưa tới 20 người, còn lại đều là người Hán. Lần này, Lưu Hiệp quyết định phái tất cả những kỵ binh Khương này đi theo bảo vệ Phục Điển. Dù sao, ông cũng không chắc liệu sau này những người Khương này có bỏ đi hết hay không, hoặc vậy nên thà rằng phái tất cả bọn họ đi, chỉ giữ lại kỵ binh Hán thì sẽ yên tâm hơn. Nhưng những kỵ binh Khương không hề nhận ra mưu tính ẩn sau, ngược lại, họ còn rất phấn khởi khi có cơ hội được trở về quê nhà. Một số kỵ binh đang chuẩn bị giết cừu và vừa làm vừa hát những bài ca dân tộc. Phục Điển không hiểu những bài hát đó, nhưng khi thấy vài kỵ binh Khương nhanh chóng hạ gục một con cừu, rồi hứng lấy máu cừu vào một cái bát gỗ nóng hổi không. Không cần. Phục Điển ngửi thấy mùi máu tanh của cừu, không khỏi cảm thấy ghê tởm. Một kỵ binh Khương cười lớn, không nói gì, rồi mang bát máu cừu tới trước mặt Tuân Du. Tuân Du không từ chối, lấy bát, uống vài ngụm một cách dễ dàng. Dương Tu cũng không khách khí, dùng muỗng gỗ lấy hai muỗng máu cừu cho vào bát uống. Những kỵ binh Khương sau đó quay lại, ra hiệu cho những người khác. Một số người Hán cũng bước lên và uống, còn số khác thì như Phục Điển, không thể chịu nổi mùi tanh, đứng nguyên tại chỗ. Máu cừu không nhiều, trời lại lạnh, chia cho mỗi người một ít rồi cũng hết. Mùi tanh của máu cừu hòa lẫn với mùi thơm của thịt nướng, bốc lên trong không gian. Phục Điển thấy mùi máu tanh rất ghê tởm, nhưng mùi thịt nướng lại rất hấp dẫn. Hắn không nhận ra rằng nếu không có mùi máu tanh để làm đối lập, mùi thịt nướng có lẽ cũng không ngon như vậy. Hoặc có thể, thịt cừu mà không được rút máu trước khi nấu thì sẽ không đậm đà. Dương Tu rời mắt khỏi Phục Điển, quay sang thấy ánh mắt quan sát của Tuân Du, liền mỉm cười và cúi đầu chào. Dương Tu hôm nay đã đến gặp đoàn giữa đường, mang theo một số tiếp tế, nên cũng tự nhiên đi cùng. Ban đầu, Dương Tu còn đề nghị Phục Điển đến nghỉ chân tại Hồng Nông, nhưng Phục Điển kiên quyết không muốn trì hoãn, cứ thế đi qua các thành trấn, Tuân Du cũng không phản đối, nên Dương Tu đành thuận theo. Tuân Du cười nhẹ, nhìn Dương Tu và nói, ngày trước rời Trường An, không ngờ giờ đây Đức Tổ đã thay đổi nhiều vậy. Dương Tu trước kia luôn phong độ nhã nhặn, áo ngoài lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, còn bây giờ lại ngồi trên tảng đá ngoài trời uống máu cừu, việc mà trước kia hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ hắn lại là một cách bình thản. Dương Tu gật đầu, đáp, thời gian đổi thay, thế sự cũng khác, phải có thay đổi là đương nhiên. Tuân Du nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng từ lửa trại, nói, nhưng quân tử có lòng kiên định, mới là điều quý trọng nhất. Ồ, Dương Tu gật gù, như thể đồng ý với lời Tuân Du, nhưng không tiếp tục thảo luận hoặc phản bác thêm về chủ đề này, chỉ nói, thị trung nói rất đúng. Khi một người nói rằng anh nói đúng thì cuộc trò chuyện thường không thể tiếp tục được nữa. Tuân Du đổi hướng câu chuyện, hỏi, Đức Tổ đã biết rõ về biểu kỵ tướng quân, không biết có thể chỉ giáo cho ta điều gì không? Dương Tu không mắc bẫy, liền lắc đầu nói, sao dám biểu kỵ tướng quân trung thành với đất nước, lập công lớn, nên được thiên tử phong thưởng, ta nào dám nói thêm gì? Tuân Du im lặng một chút, rồi bất ngờ liếc nhìn Phục Điển, hỏi Dương Tu, nghe nói Ôn Hầu hiện cũng đang ở chỗ biểu kỵ. Dương Tu chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đáp, có chuyện này sao? Gần đây ta chỉ ở nhà đọc sách, chưa từng nghe nói Ôn Hầu có mặt ở Quan Trung. Lữ Bố đương nhiên là ở chỗ phí tìm, Dương Tu chắc chắn biết điều này, nhưng không ngu ngốc đến mức đem hết mọi chuyện ra kể với Tuân Du lúc này, khi mà họ còn đang trên đường đi. Nếu vì lỡ miệng mà gây ra chuyện gì không vui, chẳng phải việc phong thưởng sẽ thất bại, và đến lúc đó thì Lưu Hiệp sẽ tìm hắn tính sổ, hay phí tìm sẽ gây khó dễ cho hắn. Tuân Du dường như cũng chỉ hỏi bâng quơ, không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ gật đầu, rồi nhìn về phía mặt trời đang lặn, cảm thán, phong cảnh Quan Trung thật đẹp. Dương Tu cũng gật đầu, hai người nhìn nhau cười, kết thúc câu chuyện, rồi cùng nhìn ánh tà dương đang lụi tàn ở chân trời, nhìn Phục Điển một mình ngồi trong xe chờ đợi, và nhìn những kỵ binh Khương đang cười đùa không chút ưu tư. Đã vượt qua Đồng Quan, Trường An cũng hiện ra trước mắt. Bầu trời có chút u ám, mây treo lơ lửng, cơn mưa xuân cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt mưa thấm đẫm mọi thứ xung quanh, khiến cho không gian trở nên ẩm ướt hơn, và ngay cả không khí cũng như nặng thêm vài phần. Vốn dĩ, Phục Điển nghĩ rằng khi trời mưa, đường xá sẽ trở nên lầy lội khó đi, nhưng không ngờ đoạn quan đạo gần đồng quan này lại được trải gì đó trên mặt đường, khiến cho đường không thấm nước. Mặt đường màu xám đen chỉ có vài vũng nước nhỏ nông, không đủ để gây khó khăn. Đoàn người đi tới, ngoài việc áo quần bị mưa gió thấm ướt đôi chút, hoàn toàn không có chuyện bánh xe bị mắc kẹt trong bùn lầy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phục Điển. Khi đi qua đồng quan, Phục Điển đã cảm thấy ngạc nhiên, bởi theo như trong nhận thức của y, đồng quan chỉ là một quân sự quan ải, hẳn cũng giống như Hàm Cốc quan, ngoài sự khốc liệt, hẳn không có nhiều thường dân. Nhưng bất ngờ thay, trên đường phố đồng quan lại có không ít cửa hàng, các chủ tiệm và nhân viên lớn tiếng chào mời khách, trên đường không chỉ có binh sĩ, mà còn có nhiều thường dân qua lại. Thậm chí còn có cả những đứa trẻ cởi trần chơi đùa ở góc phố, những đứa trẻ lớn hơn thì cầm dao tre, gậy gỗ, bắt chước đánh trận, chạy rượt đuổi nhau, tay đấm chân đá, hét vang trời tin tức về việc Phiêu Kỵ tướng quân Đại Hán, Phí Tìm, được thiên tử sắc phong đã lan truyền rất nhanh. Ngay cả tướng giữ đồng quan, Mã Diên, cũng cảm thấy vinh dự. Ông không chỉ cung cấp lượng lớn lương thực và đồ tiếp tế cho đoàn thiên sứ, mà còn ra lệnh treo đèn kết hoa khắp nơi trong đồng quan để mừng sự kiện này. Tình cảnh như vậy, đương nhiên náo nhiệt hơn cả huyện Hứa rất nhiều. Nhưng phải biết rằng, chỉ cách đây không lâu, đồng quan vừa trải qua một trận đại chiến, gần như tất cả dân cư ở đây đều bị tiêu diệt, xác chết ngổn ngang, thậm chí còn bùng phát dịch bệnh. Vậy mà bây giờ, mọi thứ dường như đã qua đi, cái chết không còn là chủ đề chính ở đồng quan nữa. Sức sống giống như cỏ dại mùa xuân, nảy mầm từ trong lớp đất đá xám đen, phô bày một màu xanh non tươi mới, tràn đầy hy vọng sống. Phục Điển lặng lẽ nhìn, suy nghĩ. Y nhớ lại khung cảnh hai bên đường của huyện Hứa, nơi hầu như không còn sức sống. Những cửa tiệm vắng vẻ, những người đi lại trên phố thì uể oải, không có chút sinh khí, và thỉnh thoảng lại có các sứ giả cưỡi ngựa từ mặt trận phóng qua, chạy gấp từ phía nam ra phía bắc. Đó là những tin tức truyền về từ tiền tuyến. Mỗi lần Phục Điển nhìn thấy những sứ giả đầy bụi bặm và vết máu, tim y lại thắt chặt. Dù tuổi còn trẻ, nhưng y đã chứng kiến đủ cảnh chiến tranh, có thể từ trạng thái của những sứ giả mà mơ hồ đoán ra tình hình chiến trận phía trước kể từ khi Tào Tư Không xuất quân phá tan cánh trái của quân đội Viên đại tướng quân, hầu như không còn tin tức đáng mừng nào nữa. Tất cả chỉ còn lại bầu không khí ngày càng nặng nề. Trong quá trình đó, giá cả hàng hóa ở huyện Hứa đã tăng lên đến mức đáng sợ. Đầu tiên tăng vọt chính là giá lương thực, rau củ và dầu ăn. Còn thịt ư hà, dân chúng mà còn dám nghĩ đến việc ăn thịt sao? Vì có sự hỗ trợ từ gia tộc Viễn Xuyên, huyện Hứa vốn dĩ vẫn có nguồn cung cấp vật tư khá đầy đủ và giá cả ổn định. Nhưng khi chiến sự trở nên căng thẳng hơn, giá cả ở huyện Hứa cũng biến động theo từng ngày. Mặc dù quan phủ liên tục gián cáo thị, thông báo rằng việc tăng giá là tạm thời, hợp lý và nằm trong dự liệu, nhưng hầu hết mọi người không có khả năng dự đoán được điều này. Trong quá trình này, phần lớn dân chúng sẽ bị chia thành nhiều tầng lớp. Một số rất nhỏ vẫn ăn uống bình thường, không bị ảnh hưởng gì, nhưng nhiều người sẽ bị đẩy vào tình trạng khó khăn, đe dọa đến sinh kế. Ví dụ như Hoàng đế Lưu Hiệp. Viên đại tướng quân không phải là vị trung thần, và sau khi có tin đồn ông ta có ý định lập người khác lên ngôi hoàng đế, Lưu Hiệp đã không còn hy vọng rằng nếu Viên Thiệu thắng lợi, vị trí hoàng đế của mình sẽ được cải thiện. Thậm chí, có khi ông còn trở thành một hoàng đế bị phế truất, như một vị Hòa Giang vương hay Hồng Nông vương nào đó. Với tình cảnh như vậy, không chỉ Lưu Hiệp, mà cả Phục Điển, vốn là ngoại thích, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng. Vì thế, lần này việc sắc phong cho Trinh Tây tướng quân Phí Tìm làm Phiêu Kỵ tướng quân, dù Phục Điển còn trẻ, nhưng cũng có thể hiểu được một phần ý nghĩa đằng sau. Dĩ nhiên, cũng có những người nghi ngờ, thậm chí cho rằng Trinh Tây tướng quân Phí Tìm cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, khi chiếm cứ Quan Trung, còn có hành động tương tự như đám loạn binh Tây Lương. Nhưng còn Hán Trung và Xuyên Thục thì sao? Tự ý điều quân, không tuân theo triều đình, chẳng phải cũng là cùng một dục sao? Nhưng trong đám đó, hẳn có kẻ cũng tốt hơn chút, phải không? Dù thế nào cũng phải thử một lần. Lưu Hiệp không thể ngồi yên chờ chết, và dĩ nhiên, Viễn Xuyên của nhà họ Tu cũng vậy. Gia tộc Tu, từ sau khi rời khỏi Viên Thiệu, đã dồn tất cả niềm tin vào Tào Tháo. Mặc dù khi đó Tào Tháo trông có vẻ là lựa chọn khả dĩ hơn và phù hợp với nhu cầu của gia tộc Tu, nhưng họ không ngờ rằng ngoài Tào Tháo, còn có một người phát triển nhanh hơn, khiến tất cả đều phải trố mắt ngạc nhiên. Vì vậy, trong gia tộc Tu, dần dần cũng có người nhắc đến cái tên đã bị lãng quên bấy lâu, Tu Thẩm. Dù Tu Du không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác, nên mới có việc Tu Du cùng đi lần này. Tại Hàm Cốc Quan, Phục Điển đã thấy đội kỵ binh tinh nhuệ của Thái Sử Từ. Đến Đồng Quan, y lại nhìn thấy một khung cảnh khác biệt với các quan ải thông thường. Y thấy được sức sống mãnh liệt dưới sự quản lý của Trinh Tây, hay bây giờ là Phiêu Kỵ. Phục Điển không thể hiểu được. Càng đến gần Trường An, cảm giác khó hiểu này càng lớn. Huyện Hứa, dù sao cũng vẫn còn náo nhiệt, nhưng cách xa thành chừng 10 dặm, khung cảnh đã trở nên hoang vắng. Tuy nhiên, từ Đồng Quan đến Trường An, Dọc theo con đường, Phục Điển thấy có nhiều thôn xóm, nông dân làm việc dưới mưa phùn, và thậm chí còn có nhiều trâu bò. Phục Điển đặc biệt sai người hỏi thăm, và được biết, một phần trâu bò thuộc về các thôn xóm, một số khác là do quan phủ cho nông dân thuê để cày cấy. Phục Điển tròn xoe mắt ngạc nhiên. Phải biết rằng ở huyện Hứa, nhiều quan viên đến xe ngựa còn không có, phải đi xe trâu. Vậy mà ở Trường An, lại có dư trâu để cho nông dân thuê cày. Chẳng lẽ không sợ nông dân dùng cạn sức trâu, khiến chúng kiệt quệ sao? À không, vấn đề không phải là thế. Vấn đề là Trường An từ khi nào lại trở nên như vậy? Chẳng phải Trường An đang trong cảnh binh biến, dân cư thưa thớt sao? Công Đạt huynh, Phục Điển không kìm được thắc mắc, tìm đến Tu Du hỏi, quan trung tam phụ từ trước vốn đã phồn thịnh thế này sao? Phục Điển nghi ngờ liệu có phải do mình còn nhỏ nên ký ức có phần sai lệch hay không? Tu Du khẽ cười, trong nụ cười có chút chua xót, nói khẽ, quan trung tam phụ, vốn dĩ là ngàn dặm không bóng người chỉ là những năm gần đây ở Sơn Đông chiến sự liên miên. Phục Điển mở to mắt, vậy dân cư ở đây vốn dĩ là người Sơn Đông cả sao? Tu Du khẽ gật đầu. Trên đường đi, y thậm chí nghe thấy tiếng hát đồng quê của vài người nông dân, dường như mang giọng điệu của vùng Dự Châu viễn xuyên chiến tranh, thực chất là tranh đoạt dân số và lương thực. Khi thấy được tình cảnh hiện tại, ngay cả trong lòng Tu Du cũng cảm thấy đôi phần hoang mang. Có lẽ năm xưa nhưng làm thế nào những người này lại vào được Quan Trung? Phục Điển thắc mắc, ta thấy giữa sông Lạc và Hà Bắc cũng không có mấy dân chạy loạn mà. Tu Du chỉ về hướng Bắc và Nam, nói khẽ, một phần qua Hà Nội, một phần qua Võ Quan nghe nói Trinh Tây, à không, Phiêu Kỵ tướng quân lập ra nghĩa sở dọc theo sơn đạo, hễ là dân chạy loạn, đều được cấp phát tiền lương. Dọc theo đường đi, Phục Điển dần dần mất đi sự tò mò và thôi không tiếp tục hỏi han. Y ngồi trong xe, tay cầm trượng mà lặng lẽ suy tư, dường như mọi câu hỏi cũng đã vô ích. Cơn mưa nhỏ lất phất không biết đã ngừng rơi từ khi nào. Gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng lay động cờ phướng trên xe hoa cái, nhưng những lá cờ ướt đẫm như một người béo nặng nề không thể nhấc nổi mình lên trước cô bé tinh nghịch làn gió. Đoàn xe cứ tiếp tục tiến về phía trước, càng đến gần Trường An thì càng nhiều những tốt kỵ binh ba người, năm người từ Trường An phi đến. Sau khi hành lễ với đoàn sứ giả thì một người quay trở về báo tin, những người còn lại tiếp tục theo sau đoàn, làm cho hàng ngũ càng lúc càng dài hơn. Những kỵ binh này không mang theo vũ khí lớn, nhưng ai nấy đều mang theo những lá cờ đa sắc, khi nhập đoàn thì dựng cao cờ lên, khiến cho khí thế của đoàn người tăng lên bội phần. Thiên sứ giá lâm, nghênh đón từ trăm dặm xa. Đây là một nghi lễ, nhưng không phải là bầy người ngồi chờ tại một điểm nào đó cách xa cả trăm dặm rồi đợi sứ giả đến mà cúng bái. Lễ nghênh đón này mang ý nghĩa phải chủ động tiến ra đón từ xa. Đoàn kỵ binh theo sau càng nhiều, những lá cờ dương cao như rừng cây lộng gió. Mặt đường cát sỏi bắt đầu rung chuyển, rồi tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm vang vọng từ phía xa. Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân đã đến. Không, phải gọi là Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm đã đến. Đoàn người của Phục Điển dừng lại, tất cả đều ngước mắt nhìn về phía xa, nơi khói bụi tung mịt mù. Trong đám bụi đó, một lá cờ ba màu rực rỡ phấp phới, rồi những kỵ binh dần xuất hiện, khí thế hào hùng như cuốn theo cả trời đất. Dường như ngay cả những đám mây cũng bị rung chuyển, phải tản ra để nhường chỗ. Ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu trên những bộ giáp sáng chói của kỵ binh Phí Tìm, lóe lên ánh sáng lấp lánh khiến Phục Điển phải đưa tay che mắt lại. Giữa hàng ngũ kỵ binh đông đảo, những hộ vệ thân cận của Phí Tìm mặc giáp đen trông có vẻ tối giản, nhưng họ lại thu hút mọi ánh nhìn như một hố đen. Ở trung tâm của họ là người đàn ông cao lớn, trẻ trung, trắng rõi, Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm. Tiếng vó ngựa dần trở thành âm thanh duy nhất vang vọng khắp không gian. Giống như lá cờ ba màu là biểu tượng duy nhất ở đây. Những hàng kỵ binh thẳng tắp, áo giáp rực rỡ, như một con thú thép khổng lồ đang tiến nhanh, đầy uy lực. Bộ giáp rung lên theo nhịp vó ngựa, làm cả không gian như sôi sục, khiến bất cứ ai đứng xem cũng cảm nhận được sự phấn khích và rạo rực trong lòng. Phục Điển khẽ run rẩy, y như nhìn thấy trước mắt mình là những đợt sóng thép cuồn cuộn dọc theo đất Quan Trung, cuộn trào từ trong các bụi mênh mông, từng đợt dập dềnh như sóng vỗ bờ, dâng lên rồi biến mất. Mặt đất rung chuyển dưới vó ngựa, còn bầu trời thì như bị xé toạc dưới những lá cờ chiến bay phấp phới. Đây chính là kỵ binh Đại Hán Chinh Tây sao? Đây chính là quân đội của Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân. Biết bao ánh mắt nóng rực, đầy khao khát, ngưỡng mộ, tôn trọng, có cả sự ghen tị lẫn hận thù, đều đổ dồn về phía Phí Tìm. Nếu ánh mắt có thể tạo ra nhiệt, không khí xung quanh Phí Tìm chắc hẳn sẽ bốc cháy. Kỵ binh tiến gần hơn, tiếng vó ngựa dần chậm lại. Không rõ ai là người khởi xướng, cũng không rõ từ đâu. Đột nhiên một tiếng hô vang dội lên, Đại Hán Phiêu Kỵ. Đại Hán Oai Hùng. Mọi người dường như cùng đồng loạt hô theo, tiếng hô vang khắp đất trời, khí thế bừng bừng. Cả đám người theo sau Phí Tìm như bàn thống, Trương Liêu cũng không cần nói gì, mà ngay cả Tu Du và Dương Tu bên cạnh Phục Điển, khi nhìn về phía Phí Tìm, trong ánh mắt cũng không giấu được sự ghen tị và khâm phục. Đại Hán Phiêu Kỵ. Đại Hán Oai Hùng. Danh hiệu đại tướng quân thường được trao cho những ngoại thích quyền lực nhất, như Hà Tiến dưới thời Hà Thái Hậu. Danh hiệu Xa Kỵ tướng quân thường dành cho ngoại thích bậc hai, như Đổng Thành của Đổng Quý Nhân. Vì vậy, trong triều Đại Hán, danh hiệu Phiêu Kỵ tướng quân gần như là danh hiệu cao nhất mà một vị tướng quân có thể đạt được. Tại thời khắc này, không phân biệt binh sĩ hay tướng lĩnh, người dân quan trung hay kẻ từ nơi khác đến, tất cả đều như bị cuốn hút, ánh mắt say mê nhìn đội kỵ binh Đại Hán đang lướt tới, nhìn lên lá cờ ba màu bay cao trên đầu họ, và đặc biệt là nhìn vào bóng dáng cao lớn, uy nghi của vị tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu. Trong khoảnh khắc đó, những tầng mây u ám che phủ bốn phương trời như tan biến, gió thổi mây bay, ánh mặt trời của mùa xuân rực rỡ chiếu xuống, mang theo hơi ấm và niềm hy vọng, phủ khắp đất quan trung, chiếu sáng lên những lá cờ, áo giáp và gương mặt người tướng quân trẻ trung đang mỉm cười như ánh sáng mùa xuân. Trong khoảnh khắc ấy, từ vùng biên cương phía bắc đến quan trung, từ quan trung đến xuyên thục, từ đông sang tây, từ nam ra bắc, một cái tên, một danh hiệu đã vang vọng khắp đất trời, như một tiếng sấm mùa xuân, đánh thức đất đai đang ngủ yên, làm rung động những dãy núi trùng điệp, thổi bùng lên những khu rừng rậm rạp và lướt qua những đồng cỏ, những cánh đồng bát ngát, hàng vạn người ngước mắt nhìn theo, hàng vạn người vẫy tay hô vang, hàng vạn người xúc động đến rơi nước mắt. Đại Hán Phiêu Kỵ. Đại Hán Oai Hùng. Chức danh Phiêu Kỵ tướng quân, sánh ngang với Tam Công, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là rút ra một cuộn thánh chỉ, đọc vài lời rồi tự mình về nhà đọc tiếp. Phải trai giới 3 ngày, lên đàn tế lễ mới được ban chức, đây là thủ tục thông thường. Trai giới không có nghĩa là không ăn, mà là không ăn thịt, không ăn hành tỏi hoặc những món ăn cay nồng, không uống rượu, không gần gũi vợ thiếp, không chơi trò tiêu khiển hay kêu la lớn tiếng. Sau đó, tắm rửa sạch sẽ là được. Việc ngồi thiền hay ngủ cũng tùy ý, không có yêu cầu phải tự cấm túc như kiểu bị giam lỏng. Sau khi tin tức về việc Phí Tiềm được phong Phiêu Kỵ tướng quân lan truyền, không ít người từ khắp nơi đổ về Trường An để chứng kiến sự kiện này. Dù Phí Tiềm phải trai giới, nhưng những người khác thì không cần. Trong các tửu lầu, trà quán ở Trường An, đông đúc những sĩ tộc con em từ khắp nơi tụ họp, chờ ba ngày sau để dự lễ. Những người này thường không đến một mình, mà mang theo cả đoàn tùy tùng, nô tỳ, làm cho Trường An không còn chỗ trọ trống. Giá cả tăng vọt, đến cả những khu vực xa như Lăng Ấp bên kia sông Vị cũng đầy ắp người. Nhưng Phí Tiềm đã có kế hoạch từ trước, người dân địa phương có thể mua lương thực thô ở chợ ngoài thành với giá trung bình, hạn chế mỗi ngày một đấu cho mỗi hộ gia đình, nhờ vào hộ tịch chính thức. Mặc dù giá cả có ảnh hưởng ít nhiều đến người dân, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong khả năng chấp nhận. Còn các sĩ tộc từ xa đến thì tất nhiên phải chịu giá thị trường cao ngất ngưỡng. Liệu có kẻ nào giả vờ giàu sang để giữ thể diện không? Phí Tiềm chẳng bận tâm. Số lương thực họ tiêu thụ và số dân thường dùng vốn dĩ không nằm chung một phân khúc. Các sĩ tộc con em thì chuộng gạo lứt loại tốt, trong khi dân thường lại tiêu thụ những loại lương thực thô. Vì thế, dù giá cả tăng, người chịu thiệt hại nhất vẫn là tầng lớp trung lưu. Cứ coi như tầng lớp trung lưu, có nhiều của ăn của để, không vắt lấy một ít từ họ thì làm sao có thể đền bù cho người nghèo khổ được. Thế sự biến đổi nhanh chóng, triều đình Đại Hán cũng lên xuống như con sóng, khiến cho những sĩ tộc vốn quen với cuộc sống chậm rãi giờ đây cảm thấy không thích ứng kịp, bị cuốn vào dòng chảy không ngừng. Trường An hiện nay, từ các chợ lớn đến các cửa hàng nhỏ, đều bày bán những món hàng vượt xa nhận thức của thời Đại Hán, khiến các sĩ tộc con em không khỏi ngẩn ngơ mê mẩn. Phí Tiềm, từ một nhánh phụ của gia tộc Hà Nam, đã vươn lên thành một chư hầu nổi danh thiên hạ, điều mà các sĩ tộc con em không thể tưởng tượng nổi nhưng lại vô cùng khao khát. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ánh hào quang rực rỡ của Phí Tiềm đã xuyên thủng màn sương mờ nhạt bao phủ đầu các sĩ tộc Sơn Tây từ lâu, mở ra một bầu trời trong xanh rộng lớn. Phải biết rằng, từ thời vua Quang Vũ, các sĩ tộc Sơn Tây đã dần suy yếu, bị sĩ tộc Sơn Đông lấn át, nhiều lúc phải nhờ vào phe Sơn Đông để đạt được địa vị cao hơn, giống như gia tộc Hồng Nông Dương Thị. Nhưng bây giờ, câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây dường như có thể được nhắc lại. Áo thêu chỉ bạc, quạt vẽ vàng, khăn đội đầu lụa gấm đã trở thành trang phục tiêu chuẩn của các sĩ tộc Sơn Tây. Ở Trường An, không có những thứ này thì đừng hòng dám bắt chuyện với người khác. Đời sau không thiếu những người thuộc tầng lớp công chức, tiết kiệm chi tiêu để mua vài món đồ xa xỉ nhằm trưng diện. Không phải vì họ ưa chuộng những thứ đó, mà vì đã sống trong xã hội ấy, nếu không phải người có năng lực phi thường áp đảo mọi thứ, họ sẽ cần một dấu hiệu nào đó để gia nhập vào nhóm xã hội nhất định. Thiếu biểu tượng tương đồng, họ sẽ khó hòa nhập và càng khó sinh tồn hơn. Đối với những người xem đồ xa xỉ như một công cụ để mở cửa xã hội, điều đó không có gì đáng trách, nhưng nếu chỉ mãi mê đuổi theo và coi đó là trọng tâm của cuộc sống, thì quả thật có vấn đề. Phí Hòa là con cháu chính tông của gia tộc Phí Thị, trang phục lộng lẫy không thiếu món nào, thậm chí còn là hàng cao cấp. Tuy nhiên, trời đã sang xuân, mặc áo len dày khiến y cảm thấy nóng nực, đành liên tục mở chiếc quạt mạ vàng ra và quạt lấy quạt để. Phí Hòa và Phí Ngu không có tài năng đặc biệt nào, nếu so với trò chơi, kỹ năng duy nhất của họ có lẽ là tăng cường may mắn. Năm xưa, khi phải chạy trốn, dù còn nhỏ, phải chịu cảnh ăn gió nằm sương, họ vẫn không mắc bệnh và sống sót đến được biển Bắc, sau đó theo Phí Tìm đến ngày nay. Ban đầu, hai người còn có chút kiêu ngạo vì xuất thân từ dòng dõi chính tông của gia tộc Phí Thị, nhưng không lâu sau đã vứt bỏ tất cả. Nếu không vì Phí Tìm coi thường cái danh hảo đó, thì Phí Hòa và Phí Ngu chắc đã tìm mọi cách để bám víu và nịnh nọt. Bởi lẽ con người rất thực tế, Phí Hòa và Phí Ngu hiểu rằng chỉ cần lấy lòng Phí Tìm thì sẽ có người khác đến lấy lòng họ. Lần này, khi Phí Tìm thăng chức, hai anh em ngồi trong tửu lầu, mặt mày rạng rỡ, lòng ngập tràn tự hào, bởi lẽ, họ đã được tân bốc tới mức thoải mái vô cùng. Giờ còn ai trong thiên hạ có được tài năng này chứ? Một sĩ tộc cất giọng đầy phấn khích, phun cả rượu ra, chỉ có Phiêu Kỵ tướng quân. Thiên tử anh minh, sáng suốt chọn người. Phí huynh nhất định sẽ thăng tiến rực rỡ. Phí huynh chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Chúng ta, những người ở Quan Trung, có lẽ sẽ được nhờ. Vui mừng thay, vui mừng thay. Đúng thế. Phí thị sẽ hưng thịnh. Phí huynh, tương lai chớ quên giúp đỡ huynh đệ này. Phí Hòa cười lớn, xòe chiếc quạt mạ vàng, quạt hai cái rồi nói, ta chỉ là kẻ tài mọn, làm sao dám mơ tới địa vị tam công, thôi không nói chuyện đó nữa, nào, uống đi. Hãy cùng nâng ly chúc mừng Phiêu Kỵ tướng quân. Đúng đúng, cùng chúc mừng Phiêu Kỵ tướng quân. Uống đi. Uống đi. Cả gian phòng bỗng chốc rộn rã tiếng chúc tụng. Phí Tìm không thiếu thực lực, điều này ai cũng thấy rõ. Vấn đề duy nhất trước đây là thiếu một danh hiệu cao quý. Chức vụ Chinh Tây tướng quân tuy lớn nhưng chưa đủ. Giờ đây, khi được thăng làm Phiêu Kỵ tướng quân, hơn nữa lại do hoàng đế đích thân hạ lệnh phong chức, điều này khác xa so với những chức danh được đề bạt bởi người khác. Điều này đã bổ sung vào điểm thiếu sót lớn nhất của Phí Tìm hiện tại. Chức Phiêu Kỵ tướng quân sánh ngang với tam công. Chỉ riêng các quan viên trực thuộc phủ Phiêu Kỵ đã có lương bổng khởi điểm từ 600 thạch, tương đương với thu nhập của một huyện nhỏ. Đừng nghĩ rằng họ chỉ là những chức quan bình thường, thực ra những người này có quyền lực liên quan mật thiết đến chính quyền. Chẳng hạn, như năm xưa, chỉ cần một quan thái phó của Viên Ngỗi đã đủ để liên lạc với các quận Sơn Đông và khuấy động cuộc nổi dậy phản động. Chưa kể dưới Phiêu Kỵ còn có các chức quan như tào, tư mã, tham quân, ai mà chẳng muốn được chi phần lợi lộc. Đó là suy nghĩ thầm kín của nhiều sĩ tộc trẻ tuổi vội vã kéo đến đây. Vì vậy, lần này, không chỉ Phí Tìm được hưởng vinh quang, mà toàn bộ tập đoàn sĩ tộc Sơn Tây cũng được hưởng chung. Trong khi cả thành Trường An đang náo nhiệt mừng vui, tại phủ đệ của Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm, không khí lại khá yên tĩnh, như thể không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng nếu để ý kỹ, trên gương mặt của các quan viên, thậm chí cả những người hầu hạ, có thể thấy rõ sự phấn khích không thể che giấu. Dù gì thì Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm cũng đang trai giới, những người khác trong phủ đệ đương nhiên không thể ăn uống linh đình hay ồn ào. Phí Tìm mặc một chiếc áo trắng tinh, tóc xõa dài, ngồi dưới mái đình trong sân, tay cầm một bông hoa bông, lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Xuyên không tới đây, dù không giống những người xuyên không khác thích thu thập 10 đại báu vật, nhưng từ khi đến thế giới này đến nay, Phí Tìm chưa bao giờ để dục vọng kiểm soát bản thân, dù quyền lực không ngừng tăng lên. Đó quả là điều hiếm có. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, y cảm thấy không thẹn với lòng. Con người sống trên đời, chỉ cần sống mà không thẹn với trời đất, đã là điều khó nhất. Thời gian ở đại học nhanh như bóng câu qua cửa sổ, 4 năm trôi qua trong nháy mắt. Ngoại trừ ký ức về những bữa cơm thừa mứa ở căng tin, những gì đã học gần như chẳng còn động lại gì, giống như những đĩa thức ăn đã bị đổ lại vào nồi. Những gì mình học được dường như thuộc về mình, nhưng thoáng qua lại chẳng phải của mình, những thứ xã hội cần thì lại chẳng được dạy trong công ty, dưới lớp mặt nạ cười cười nói nói là sự mệt mỏi và bất lực. Nhìn những người có năng lực lại bị đá ra ngoài vì không có quan hệ, trong khi những kẻ có quan hệ lại giữ vị trí cao, dù không có năng lực. Nhìn mãi, chán mãi, những góc cạnh đã bị mài mòn. Cha mẹ thì già đi, con cái thì còn nhỏ, không dám bị bệnh, không dám xin nghỉ phép, không dám cãi lại cấp trên. Lau khô nước mắt sau những trận la mắng, tiếp tục mỉm cười và làm việc sống mà không thẹn với lòng ư, thật khó. Một bên là công việc bận rộn ở thành phố, một bên là cha mẹ già yếu ở quê, làm sao mà sống không thẹn được. Một bên là công việc ngày càng nặng nề, chỉ tiêu tăng không ngừng mỗi năm, còn phải duy trì quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên. Bên kia là thời gian dành cho vợ con ngày càng ít đi, bố mẹ ngày càng già, vợ thì bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, con thì đang ở độ tuổi nổi loạn. Làm sao mà sống không thẹn đây? Không thẹn với ai đây? Miệng nói không thẹn với lòng, nhưng sau lưng thì trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm. Mà khóc cũng không được lâu, vì con còn phải dậy đi vệ sinh, không phải là không muốn thay đổi, nhưng bị còng tay bởi bao nhiêu trói buộc, mà trong tay lại chẳng có tài nguyên nào. Đừng nói gì đến những điều khác, ngay cả một viên chức nhỏ nhoi cũng có thể đè bẹp chút ý chí bất kham trong lòng. Cũng giống như Phí Tìm khi mới đến thời Hán này, muốn thay đổi một vài thứ trong bữa ăn của gia đình mà cũng đành phải chịu thua trước những điều kiện hạn chế. muốn đưa ra một vài lời nhận xét hay đề nghị về thời đại này, nhưng cũng phải e dè liệu có bị sĩ tộc hay đại thần nào đó phái lính đến chém một nhát hay không. Nhưng giờ thì phí tìm nhìn bông hoa bông trong tay, mỉm cười. Dù sao, có chút thay đổi rồi, phải không? Và những thay đổi này đã được nhiều người chấp nhận. Ngay cả khi phí tìm không còn thúc đẩy từ phía sau, sự thay đổi này vẫn đang lan rộng chậm rãi. Những điều tốt đẹp tự khắc có sức sống của nó. Sắp tới sẽ làm gì? Đi con đường nào tiếp theo? Nói cho cùng, triều đại Hán, hay những triều đại xưa, đều yêu cầu người được phong chức phải trai giới trước khi nhận chức cao, quả thực cũng có lý do của nó. Sau niềm vui là sự tĩnh lặng, sự thanh tịnh khi không có người khác xung quanh. Nếu thực sự đạt được điều này, đó cũng là một lần gột rửa cho bản thân. Phí tìm đã phần nào cảm nhận được điều đó. Thời đại sau này, nhịp sống quá nhanh, nhanh đến mức nhiều người đã quen với việc không suy nghĩ, giống như khi xem TV, hình ảnh và âm thanh liên tục đổ vào đầu họ, nhanh chóng và dễ dàng. Sau đó là điện thoại di động, cũng vậy, chỉ việc lướt hình ảnh và video, cái duy nhất đạt được là bộ não bị tê liệt, niềm vui nhạt nhẽo. Vì vậy mới có những nền văn hóa nhanh như mì ăn liền và các loại phim thần thoại vô nghĩa hoành hành, bởi vì những thứ này không đòi hỏi sự suy nghĩ. Tại sao không suy nghĩ thêm? Tại sao phải suy nghĩ thêm? Cuộc sống đã đủ đau khổ rồi, tại sao còn phải để não làm việc nhiều hơn? Mệt mỏi rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, buông lỏng bản thân một lúc, để cho những thứ khác nhau làm tê liệt đi những dây thần kinh đã bị cuộc sống làm cho tổn thương. Đó là sự khác biệt mà phí tìm cảm nhận được giữa triều đại Hán và thời đại sau này. Giữa cảnh ồn ào xung quanh, sự tĩnh lặng thực sự là điều quý giá. Không có TV hay điện thoại di động, con người có thêm thời gian để tự suy nghĩ và nhận thức về bản thân. Không có sự bủa vây không ngừng của quảng cáo hay thông tin, con người có thể tập trung hơn vào việc tiếp thu những kiến thức có định hướng và mục tiêu rõ ràng. Không có điện, trời tối thì dù có đèn dầu hay nến cũng khiến mắt cay xè, nên phải làm việc nhanh chóng và hiệu quả vào ban ngày để đêm đến có thể nghỉ ngơi ngon giấc. Phí tìm không quên lần đầu tiên giết người và cảm giác buồn nôn đến ói mửa khi ấy. Nhưng bây giờ, y lại không nhớ được lần gần nhất y ra lệnh chém bao nhiêu tù nhân hay vào thời điểm nào. Con người cuối cùng sẽ bị hoàn cảnh ép buộc, cũng giống như phí tìm cưỡi ngựa quá lâu, quá nhiều, khiến cho đôi chân y hơi bị vòng kiềng, thậm chí mặt trong của đùi đã mọc lên một lớp da chai dày. Nếu cởi áo ra, trên lưng, eo và mặt trong cánh tay của y đều xuất hiện những đốm trắng. Đó là triệu chứng của bệnh nấm da, hay còn được gọi là nấm mồ hôi. Do áo giáp không thoáng khí và mồ hôi bụi bặm tích tụ lâu ngày mà không được làm sạch kịp thời, bệnh này phát triển. Nhiều người khác cũng bị bệnh này, ngay cả vị mỹ nam tử lừng danh mà đời sau luôn khao khát Triệu Vân cũng bị. À thôi, không tiện kể tiếp, người đời chỉ nhìn thấy vẻ oai hùng khi tung hoành trên chiến trường, nhưng lại không thấy những giọt mồ hôi và máu chảy ròng ròng dưới lớp áo giáp. Nếu như ở thời đại sau, phí tìm có thể kiên trì và quyết tâm như hiện tại, có lẽ kết quả đã khác, không tệ chút nào. Vậy rốt cuộc là do y thay đổi thời đại Hán này, hay là thời đại Hán đã thay đổi y, hoặc có lẽ là cả hai? Phí tìm nhìn bông hoa bông trong tay, nở một nụ cười, nụ cười mang theo sự bình thản và đôi chút tự tại. Đức Phật xưa kia cầm lên một đóa hoa sen vàng, còn bông hoa trong tay y lại chỉ là một bông bông xấu xí ngã vàng. Nhưng, dù sao chúng cũng đều là hoa. Một đóa hoa, một thế giới, một vùng đất, một cõi tịnh độ. Năm Diên Bình thứ 5, tháng 2, phí tìm nghênh đón thiên sứ tại Trường An. Ngày Giáp Tý, lên đàn tế lễ nhận chức phiêu kỵ tướng quân. Lễ phong chức phiêu kỵ tướng quân Đại Hán, nếu nói theo đúng nghi lễ, phải trải qua 4 bước chính: trai giới, tắm rửa, lên đàn và tế lễ, mỗi bước đều vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, Đại Hán vẫn còn chìm trong khói lửa, xã tắc chưa yên, cộng thêm việc lễ phong chức này diễn ra ngay trên lãnh địa của phí tìm, nên toàn bộ quá trình đã được giản lược đi rất nhiều. Dù vậy, buổi lễ vẫn cực kỳ trang trọng. Trước khi lên đàn, thông thường phải có màn rước kiệu qua phố, trải đường bằng cát vàng, nhưng giờ đây, nghi thức này đã được miễn. Khi lên đàn, theo lễ nghi cần phải có 3 quan quyền giám sát, nhưng quanh khu vực Trường An này làm gì có đủ 3 quan, thế nên điều này cũng được lược bỏ. Còn những nghi thức như quần thần cúi lạy hay hoàng đế đích thân phong chức, vì không có điều kiện, nên cũng miễn luôn. Đến ngày lên đàn, từ sáng sớm, trong ngoài phủ của phí tìm đã trở nên nhộn nhịp. Mấy vị thiếp của y đều tranh thủ cơ hội này để xuất hiện. Thực ra, sau khi chinh định được Quan Trung, các đại tộc sĩ ở Hà Đông và Quan Trung đã gửi đến cho phí tìm một số thị thiếp. Y tự giữ lại một phần nhỏ, phần còn lại thì chuyển cho Bàn Thống, Giả Hủ và những người khác. Phí tìm hiểu rằng, con người vốn có thất tình lục dục, và trong các mối quan hệ giữa các thế gia, việc tặng thiếp như vậy là một phần không thể thiếu. Nếu không nhận, thậm chí sẽ khiến người ta bất an. Bên cạnh đó, nếu để y tự mình lo mấy việc giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa, thì quả thật không thích hợp. Do cách truyền văn bản của thời Hán thường rất chậm, nhiều việc đến tay phí tìm thường đã qua vài ngày, thậm chí hàng chục ngày. Hơn nữa, việc triển khai chế độ tước điền và hàng loạt việc lặt vặt khác khiến mỗi ngày, hàng loạt công văn cứ ùn ùn được đưa vào thư phòng của y. Đúng vậy, chúng được đưa vào phòng. Mỗi lần là một cái hộp gỗ sơn đỏ lớn, kích thước khoảng 2 thước vuông, bên trong chất đầy một đốc và trúc giản, trông như một đống núi nhỏ. Mỗi khi thấy những hộp công văn chất đầy như vậy, đầu Phí Tìm lại nhức lên. Hoàng Nguyệt Anh, dù đang ở Bình Dương chăm sóc con cái, nhưng nghe tin Phí Tìm bị ám sát, đã vô cùng lo lắng. Nàng nhanh chóng tìm đến các thợ thủ công của họ Hoàng, chế tạo một bộ áo giáp mềm bằng kim tuyến. Kim tuyến thật. Bộ giáp được đan từ những sợi kim tuyến cực nhỏ kết hợp với tóc động vật, sau đó lót lụa mềm bên trong. Bộ giáp này có thể mặc dưới lớp áo giáp bình thường, rất đắt tiền và khó điều chỉnh kích thước sau khi chế tạo, nhưng nó tăng cường khả năng chống đâm cho Phí Tìm. Ba thị thiếp trong nội viện vội vã chuẩn bị, giúp Phí Tìm mặc bộ giáp mềm kim tuyến trước, sau đó treo từng mảnh giáp bên ngoài và buộc chặt các dải lụa. Nói thật, bộ giáp cổ đại như thế này mà không có người giúp mặc thì quả thật rất khó. Khi ra trận, các binh lính thường phải có vệ binh giúp đỡ. Tất nhiên, với loại giáp đơn giản nhất chỉ là hai mảnh lồng vào nhau như chiếc áo khoác thì chỉ cần tròng qua đầu là xong. Còn bộ giáp của binh lính thông thường thì chẳng ai tháo ra, mà cũng không ai giặt giũ, nên mùi hôi của nó thật sự là một loại vũ khí hóa học. Hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại khi Phí Tìm lên đà nhận chức, ba thị thiếp dù đã trang điểm kỹ lưỡng và mặc áo dài thước tha, nhưng không dám làm chậm trễ giờ khắc quan trọng. Họ tập trung giúp Phí Tìm mặc giáp, gắn thêm những phụ kiện tương ứng lên đai lưng và vương miện. Quá trình này có thể xảy ra những cú chạm vô tình hoặc cố ý, nhưng vì lý do ai cũng biết nên không cần nhắc đến. Thật sự không cần nói nhiều, bởi người ta chỉ có một cái đầu, còn cổ trở xuống thì coi như không tính. May mắn là Phí Tìm nhận chức phiêu kỵ tướng quân, nếu nhận chức tam công thì không thể mặc giáp, mà phải mặc bộ lễ phục vô cùng phức tạp, từ áo lót, áo trong, áo khoác, áo choàng lớn, quần váy nhiều lớp, với hàng loạt phụ kiện ở cổ tay, ngực, eo chỉ cần sai một chút thôi là sẽ bị người đời cười nhạo suốt đời. Nếu không có những thị thiếp được giáo dục từ nhỏ về nghi lễ để giúp đỡ, người bình thường sẽ không thể làm được. Sau khi mặc giáp chỉnh tề, Phí Tìm hiên ngang bước ra khỏi viện. Tất cả trang bị trên người nặng ít nhất cũng phải 3-40 cân, nhờ kỹ thuật của thợ thủ công họ Hoàng mà trọng lượng được giảm bớt, nếu không, chắc phải nặng đến hơn 50 cân. Còn như những người cao lớn như Ngụy Đô mặc giáp nặng, thì phải tính từ 100 cân trở lên. Trước sân, đông đảo quan viên lớn nhỏ đã tụ tập. Thấy Phí Tìm xuất hiện, Bàn Thống và Trương Liêu đứng đầu liền cúi chào, đồng thanh, tham kiến chủ công. Phí Tìm đứng trên bậc thang, nhìn khắp xung quanh, hai tay chắp lại, cúi đầu đáp lễ, nói lớn, được các vị không chê mà theo ta đến tận bây giờ, ta không biết nói gì hơn ngoài lòng cảm kích vô cùng. Ngày hôm qua đã qua như dòng nước trôi, nhưng vẫn còn hiện diện bên ta. Ngày hôm nay, may mắn có các vị cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này. Ngày mai, mong rằng các vị vẫn sẽ vẹn nguyên như hôm nay. Trời đất chính giám, lòng ta không đổi, chí ta không nản, cùng nhìn bốn biển năm châu, cùng đón gió tám phương. Nói xong, y giơ cao hai tay quá đầu, cúi lạy thật sâu. Bàn Thống vội chắp tay cúi lạy đáp lại, cao giọng nói, nguyện đi theo chủ công. Trương Liêu, Liêu Hóa cùng các quan viên khác cũng đồng thanh hô lớn, nguyện đi theo chủ công. Tiếng hô vang rền, phá tan bầu trời Trường An, rồi lan ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếng quan lễ quan cũng cất cao, mang theo vài phần du dương, giờ lành đã đến. Lên đường. Phí Tìm bước xuống bậc thang, đưa tay kéo Bàn Thống và Trương Liêu đứng dậy, ra hiệu cho những người khác đứng lên, rồi nhận dây cương ngựa từ Hoàng Húc, lên ngựa và tiến về phía trước. Bàn Thống theo sau, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Một mặt là vì lần trước, sau khi Phí Tìm bị ám sát ở Trường An, dù không bị trách móc gì nhiều, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy áy náy. Lần này, y đã kiểm tra kỹ lưỡng từng con đường mà Phí Tìm sẽ đi qua, đảm bảo không xảy ra sai sót, khiến y phải thức suốt vài ngày, chỉ ngủ không đầy 2 giờ mỗi đêm, hai mắt thâm quầng, khiến khuôn mặt vốn đã đen càng thêm thâm. Nhưng với Bàn Thống, những điều đó chẳng là gì cả. Ban đầu, khi y đến Tịnh Bắc, chủ yếu là do mối tình cảm với Phí Tìm từ khi ở Lộc Sơn. Nếu không vì điều đó, với tính cách của Bàn Đức Công, y cũng không quá quan tâm và có thể không vội vàng đến đây. Nhưng Bàn Thống vẫn quyết tâm đến sớm. Dù Bàn Đức Công xa rời danh lợi, nhưng không phải tất cả thành viên của họ Bàn đều có thể sống bằng gió và sương. Bây giờ địa vị của Phí Tìm ngày càng cao, sức ảnh hưởng của Bàn Thống trong gia tộc cũng ngày càng lớn. Thậm chí, có người trong gia tộc họ Bàn còn đề nghị gắn kết chặt chẽ hơn với Phí Tìm. Nếu không vì dòng dõi họ Bàn ít ỏi, có lẽ cả Bàn Sơn Dân cũng sẽ đến đây. Lên đàn. Lễ quan đứng dưới tế đàn, ngẩng đầu thẳng lưng, cất cao giọng. Phí Tìm xuống ngựa, từng bước tiến về phía trước, bước lên các bậc thang. Lên đàn nhận chức, nguyên nghĩa là báo cáo với trời đất. Nhưng trời đất bận rộn, không thể lúc nào cũng chờ nghe những lời báo cáo này, vì vậy để tỏ ra trang nghiêm và khác biệt, người ta đã nghĩ ra lễ tế đàn. Phí Tìm lên đàn nhận chức phiêu kỵ tướng quân. Theo quy tắc, ngoài quần thần quan lại đứng xung quanh chứng kiến, còn cần có những báu vật trấn áp khí vận, tốt nhất là những quốc bảo từ quốc khố như đỉnh đồng. Nhưng vì Trường An đã bị cướp phá nhiều lần nên chẳng còn gì giá trị. Tuy nhiên, với sự nhanh trí của Phí Tìm, khi không có gì quý giá, y quyết định trưng bày những thứ ít giá trị nhất. Do đó, hai bên tế đàn không phải là kim ngân châu báu, mà là ngũ cốc, rau củ trong nhà kính, cùng những nông cụ như cày cải tiến của họ Hoàng và các tiêu chuẩn dụng cụ mới ban hành, chẳng hạn như thước đo và đấu chuẩn. Thấy cảnh tượng này, Phục Điển và những người khác không thể nói gì thêm, vì nông nghiệp và thủ công nghiệp là nền tảng của quốc gia, nên nói những thứ này quý giá thì cũng không sai. Những nghi thức khác được thực hiện theo quy tắc, từ cờ hiệu, chiếu thư, lư hương, lời cầu nguyện, ba con vật cúng tế đặt lên bàn thờ, củi được đốt trong đỉnh đồng để dâng lên trời, tế lễ nhật nguyệt, gió sấm, bốn mùa, và cuối cùng là lễ bái các tiên vương của Hán Triều. Mỗi bước đều có lời cầu nguyện riêng, và sau khi hoàn thành, Phí Tìm bắt đầu bước lên bậc thang tế đàn dưới sự hô vang mạnh mẽ của lễ quan. Lúc này, Phí Tìm đã để râu ngắn, da màu đồng cổ, ít đi sự non nớt của chàng trai từ thời Lạc Dương, thay vào đó là vẻ chín chắn của một người quyền cao chức trọng. Bộ giáp lấp lánh, áo chiến theo rồng phượng khiến mọi ánh mắt đều hướng về y, theo từng bước chân của Phí Tìm, trong tiếng trống đồng vang rền, lòng ai cũng bồi hồi. Cung kính. Lễ quan hô lớn. Ngay sau đó, một quan viên tiến tới đưa hương cho Phí Tìm. Phí Tìm nhận lấy, châm hương, giơ cao, rồi cắm lên lư hương, cúi đầu hành lễ, đứng trước mặt Phục Điển. Lên đàn. Bước lên thêm một bậc, Phí Tìm sắp lên đến đỉnh đàn để nhận phong chức. Phục Điển cầm trong tay chiếu thư vàng, đằng sau là Tuân Du, người cầm giải lụa và cây tiết việt. Họ đều đứng yên quan sát Phí Tìm từng bước hoàn thành nghi lễ. Nhưng đến lúc này, Phục Điển bất ngờ tiến lên hai bước, nói, khoan đã. Phục Điển nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phí Tìm, chậm rãi hỏi từng chữ, thay mặt hoàng đế, ta có điều muốn hỏi Phí Khanh. Phí Tìm khựng lại. Tuân Du đứng sau Phục Điển cũng ngạc nhiên. Ngay cả lễ quan Đỗ Kỷ cũng nhíu mày, định nói gì đó, nhưng khi thấy Phí Tìm giơ tay ra hiệu, ông ta đành im lặng, lùi về sau một bước. Phí Tìm quỳ trước Phục Điển, đáp, thần có mặt. Hoàng đế muốn hỏi, kiếm Phục Hưng hiện đang ở đâu? Phục Điển nhìn thẳng vào mặt Phí Tìm, gần như gằn từng chữ. Phí Tìm chắp tay đáp, luôn ở bên thần, ngày ngày lau chùi, không dám quên. Phục Điển gật đầu, tiếp tục hỏi, giả sử có biến, cần bảo vệ hoàng đế, khanh sẽ làm thế nào? Phí Tìm đáp ngay, thần sẵn sàng hy sinh thân mình, bảo vệ hoàng thượng an toàn. Phục Điển thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lần nữa, rồi nói, tốt lắm. Hỏi xong rồi, mời phiêu kỵ tướng quân đứng dậy. Đỗ Kỷ vuốt râu, liếc nhìn Phục Điển, rồi chẳng đợi Phục Điển ra lệnh, đã lớn tiếng hô vang, giờ lành đã đến. Lên đàn. Phong chức. Ngay lập tức, tiếng trống chiên vang lên khắp nơi, Phí Tìm cuối cùng cũng bước lên đỉnh đàn cao nhất. Khi tiếng trống cuối cùng vang lên, tất cả âm thanh đều tắt. Mọi người nghiêm trang, đứng chờ. Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng gió lướt qua những lá cờ tung bay. Phục Điển bước lên một bước, mở cuốn chiếu thư, đọc to, kể từ trung bình, thiên hạ nhiều loạn, chiến tranh giao tranh, dân chúng suy kiệt. Trẫm thụ mệnh trời, chí hướng an định lâu dài. Khắp nơi trong bờ cõi đều mong yên bình, nhưng sức không đủ, chưa thể được hưởng thái bình. Nhiều kẻ ác ngông cuồng, gây hại bạo ngược, tàn sát dân lành, làm đảo lộn luân thường, ngày càng trầm trọng. Những tai họa này chất chồng, làm rối loạn đạo lý, ruộng đất hoang phế, kho lương trống rỗng, thành trì và xã tắc đều suy tàn. Trẫm đau lòng khôn xiết. May mắn có Đại Hán chinh Tây tướng quân Bình Dương Hầu Phí, thống lĩnh Lương Tịnh, bắt thu phục Âm Sơn, Tây định Cát Khương, Nam bình ổn Tam Phụ, Đông trấn Sông Lạc, cử các dũng tướng cứu dân khỏi bể khổ, trừ diệt kẻ ác, bảo vệ đất nước. Đánh bại kẻ thù, hiến mưu kế, đảm đương cả trong và ngoài, truyền bá văn hóa. Vả lại, người có đức hạnh sâu rộng, phong thái xuất chúng, trung hiếu là gốc, nên được giao trọng trách để yên ổn bách tính, tuyên dương công lao. Đặc phong Đại Hán chinh Tây tướng quân Bình Dương Hầu Phí làm phiêu kỵ tướng quân, nắm quyền tiết việt, khai phủ, quản lý quân sự ở Tịnh Châu và Ung Châu, phong tước Hương Hầu, tăng thêm 1.500 hộ, ban thưởng hai cỗ xe vàng, hai cặp ngọc bích, 12 đôi cờ trước sau, tuyên cáo khắp thiên hạ cho mọi người đều biết. Khi câu cuối cùng được đọc lên, tiếng trống chiên lại vang lên, quan lại và dân chúng đứng xem cũng đồng thanh reo hò. Một biển người rộn ràng hò hét, âm thanh vang dội cả đất trời. Phí Tìm tiến lên một bước, quỳ xuống, nhận chiếu thư từ tay Phục Điển. Khi trao chiếu thư, Phục Điển khẽ nói, chớ quên hoàng thượng mong mỏi đấy. Phí Tìm cũng thì thầm đáp, thần sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó, Tuân Du tiến lên, thay thế ấn tín chinh Tây tướng quân của Phí Tìm bằng ấn tín phiêu kỵ tướng quân, rồi thay dây đai xanh của áo chiến bên ngoài bằng giải lụa hai màu tím, biểu tượng cho cấp bậc tam công, và trao cây tiết việt vào tay y. Phí Tiềm khẽ gật đầu cảm tạ Phục Điển và Tuân Du, rồi chậm rãi quay người lại, đối diện với quan viên và dân chúng phía dưới tế đàn. Lễ thành. Chúc mừng. Đỗ Kỷ dốc hết sức hô lớn, cổ họng nổi gân xanh, nhưng thực ra không cần ông ta phải nhắc, đã có người không kìm được mà reo hò lớn, Phiêu Kỵ Oai Phong. Các binh sĩ Tịnh Châu đi theo Phí Tiềm nước mắt rưng rưng, vỗ vai chiến hữu bên cạnh, như thể nếu không làm thế thì không thể giải tỏa được cảm xúc bùng nổ trong lòng. Phiêu Kỵ vạn thắng. Cam Phong như một gã điên nhảy nhót, hò hét, cùng một đám tướng sĩ Tây Lương cười đùa, nhảy múa, mà không biết từ lúc nào nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Y vội lau đi, tiếp tục nhảy múa, vung tay loạn xạ. Đại Hán Phiêu Kỵ Oai Phong. Càng nhiều người hô lớn, tiếng vang rung động cả trời đất, vọng khắp chốn này. Ngay cả thành Trường An cũng dường như run rẩy trước sức mạnh ấy, cúi đầu kính cẩn trước Phí Tiềm. Đại Hán Phiêu Kỵ vạn thắng. Gió mây cuồn cuộn qua bầu trời, như thể cũng đang hò reo và nhảy múa theo. Năm Hán, Diên Bình thứ 5, tháng 2, ngày Giáp Tý. Phí Tiềm, tự Tử Uyên, tại ngoại thành Trường An, lên đà nhận chức, được phong Phiêu Kỵ tướng quân, đứng vào hàng tam công. Giang Đông, tuy sắc xuân đã làm ấm áp vùng đất Giang Nam, nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa thấy được sự ấm áp. Mưa phùn dai dẳng như nỗi buồn không dứt, khiến người ta không khỏi nhớ về những đau khổ trong quá khứ. Vài kỵ binh phi ngựa nhanh chóng trên quan đạo ngoài thành Ngô Quận. Các kỵ sĩ dùng vải lanh quấn quanh miệng và mũi, vừa để chống lại cái lạnh vẫn còn sót lại, vừa để tránh bụi cát trên đường. Những tấm vải màu vàng nhạt ban đầu giờ đã trở nên xám đen, bẩn thỉu. Mặc dù Giang Đông ít ngựa, nhưng không phải không có. Đặc biệt là các gia đình thế gia lâu đời, họ không thiếu gì vài chục con ngựa chiến, chỉ là không đủ số lượng để thành lập quân đội. Tuy nhiên, giữa các ngựa chiến vẫn có sự khác biệt, và những con ngựa đang phi đến Ngô Quận rõ ràng là loại tốt nhất, cao lớn, chân dài, lông bóng mượt, nhưng giờ đây vì bùn và bụi hòa vào nhau mà trông thật nhếch nhác. Ngô Quận vốn không có con đường lát đá rộng rãi như vậy, nhưng trong hai năm gần đây đã mở rộng thêm, trông cũng ra dáng. Tiếng vó ngựa vang lên trên mặt đường lát đá, chạm vào đá kêu lách cách, người qua đường và binh sĩ không cần ai bảo cũng tự động tránh đường. Thời buổi này, dù không có đèn giao thông, cũng chẳng ai dám cản trở, người đi đường đều thành thật mà đi về hai bên. Các binh sĩ canh giữ cổng thành đang chuẩn bị tiến lên chặn lại, nhưng khi nhìn thấy một trong số các kỵ sĩ giơ cao lệnh bài, lập tức vội vã dọn dẹp hàng rào, nhường đường cho họ tiến vào thành. Người cầm đầu, ngồi trên lưng ngựa, không nói một lời, chỉ giữ khuôn mặt trầm mặc, đôi mắt lộ ra từ sau tấm vải lanh phản ánh sự mệt mỏi sâu sắc và vẻ khẩn trương. Thấy rào cản được dọn sạch, hắn lập tức thúc ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Khi vào trong thành Ngô Quận, con phố từng phồn hoa giờ đây trở nên vắng vẻ, chỉ có vài người đi lại, binh sĩ áo giáp đứng rải rác khắp nơi, cảnh giác xung quanh. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng vó ngựa vang vọng. Nhìn về phía bắc, nơi trước kia là phủ đệ của Tôn gia, những mái nhà chồng chất, ngói đỏ tường xanh, không hiểu vì lý do gì, dường như đã mất đi sự phồn thịnh, mà thay vào đó là cảm giác héo úa và mục nát, giống như cái mùi tử khí phát ra từ thân thể của Tôn Sách. Tòa phủ này, giống như cơ nghiệp của Tôn gia, đang run rẩy chờ đợi quyết định cuối cùng. Vài cận vệ vây quanh Tôn Quyền, im lặng đến trước cổng phủ. Bên trong và bên ngoài đều có binh sĩ canh giữ. Nhìn thấy Tôn Quyền đến, Viên Quân Hầu dẫn đầu hô lớn một tiếng, các binh sĩ liền cúi chào. Lúc này, toàn thành Ngô Quận đã bị binh sĩ của Tôn gia kiểm soát hoàn toàn, giám sát mọi động tĩnh để tránh những sự việc không mong muốn. Đặc biệt là sau khi Tôn Quyền rời đi. Nhưng bây giờ, khi thấy Tôn Quyền đã trở về an toàn, Viên Quân Hầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, y vẫn nhận ra vẻ mặt không vui của Tôn Quyền, nên không dám nói nhiều, chỉ lập tức ra lệnh mở cổng lớn của Tôn phủ, đồng thời cử người vào trong báo tin, rồi đứng một bên cung kính đón Tôn Quyền vào phủ. Tôn Quyền bước nhanh về phía trước, các cận vệ theo sát, giày chiến đập mạnh xuống đất, giáp trụ phát ra tiếng leng keng. Phía trước, quản gia già của Tôn gia đang chạy tới, vừa thấy Tôn Quyền liền cúi đầu hành lễ. Tôn Quyền kéo bỏ chiếc áo choàng ngoài lấm bùn đất, để lộ bộ giáp đầy bụi, từ chối sự hầu hạ của quản gia, khàn giọng hỏi, Thái phu nhân ở đâu? Quản gia già đáp, phu nhân vẫn ở trong hậu viện. Tôn Quyền bước nhanh về phía trước, khi đi qua dãy hành lang, chẳng buồn đợi người hầu tới tránh đường, cau mày, đưa tay đẩy một người hầu đang cản đường rồi tiếp tục đi. Những người hầu đang chuẩn bị thay quần áo cho Tôn Quyền vội vàng cúi rạp xuống, không dám thở mạnh. Phủ đệ của Tôn gia, vốn là của họ Hứa. Trước đây, Hứa gia nhờ mối quan hệ với Viên gia Nam Dương mà giống như một con rồng vượt sông, nhờ chức thái thú mà phất lên, làm ăn buôn bán lớn, và tất nhiên phủ đệ này cũng được xây dựng nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên, không ngờ rằng một cơn tai họa đã ập đến Hứa gia, rồi phủ đệ này rơi vào tay Tôn gia. Tuy vậy, có lẽ đến chết, Hứa gia cũng không biết mình đã bị ai bán đứng. Nhiều tài sản của Hứa gia ở Ngô Quận, cũng giống như phủ đệ này, đã rơi vào tay Tôn gia, trở thành bằng chứng rõ ràng về sự chiếm đoạt cơ nghiệp của Hứa gia bởi Tôn gia. Trước đây, cũng có người từng nhắc đến vấn đề này với Tôn Sách, nhưng y chẳng mảy may bận tâm. Thú vị là, Hứa Cống, kẻ bị giết bởi Tôn Sách, lại chính là người mà thuộc hạ của y đã ám sát Tôn Sách. Dĩ nhiên, chuyện này không cần Tôn gia giải thích, cả Giang Đông đều đã biết. Các vệ sĩ đứng lại ngoài cổng nội viện, chỉ còn Tôn Quyền một mình tiến vào. Vài bước qua đại sảnh, vừa vào nội viện, y đã thấy phu nhân Ngô đứng trong sân, quay lưng về phía mình, ngẩng đầu nhìn góc sân nơi có cây hải đường. Ánh nắng chiếu vào từ góc tường viện, đường ranh phân chia sáng tối vừa vặn rơi xuống người bà, khiến bà như đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Cây hải đường đã đâm chồi nhiều lộc mới, như thể tràn đầy hy vọng mới mẻ. Mẫu thân. Tôn Quyền cúi đầu, tiến lên hai bước, quỳ xuống hành lễ. Phu nhân Ngô không quay lại, dường như không nghe thấy giọng nói của Tôn Quyền. Đợi một lúc lâu, bà mới nhàn nhạt hỏi, chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Đã ổn thỏa, Tôn Quyền cúi đầu đáp. Khi Tôn Sách chưa trút hơi thở cuối cùng, Tôn Quyền đã nghe theo lệnh của phu nhân Ngô, rời Ngô quận để liên hệ với các thế lực xung quanh. Y không chỉ nhận được sự ủng hộ của gia tộc phu nhân Ngô, mà còn có được sự đồng thuận của hai tướng lão binh mới và cũ của Tôn gia là Chu Du và Hoàng Cái, qua đó hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực của Tôn gia, kịp thời trở về Ngô quận. Trong quá trình này, đã có nhiều thỏa thuận lợi ích được trao đổi, nhưng phần lớn vẫn là vì tất cả đều cần nương tựa lẫn nhau. Bởi không chỉ gia tộc Tôn và gia tộc Ngô, mà cả Chu Du, Hoàng Cái, thậm chí Trương Chiêu, đều không muốn thấy Tôn gia sụp đổ. Các thế gia Giang Đông cũng không muốn Tôn gia lâm vào đường cùng, khiến cả Giang Đông bị hủy diệt. Tôn Quyền không phải là lựa chọn hàng đầu của các thế gia Giang Đông. Nhưng với sự ủng hộ của Chu Du, Hoàng Cái, sự bảo đảm của gia tộc Ngô, cộng với sự kết nối của Trương Chiêu, vết rạn nứt ban đầu đã được khâu lại, Giang Đông dường như một lần nữa có thể hợp nhất thành một khối hoàn chỉnh. Tất nhiên, điều này không phải không có cái giá phải trả. Phù phu nhân Ngô thở dài, thân thể bà run rẩy, tấm lưng khom hẳn xuống, gần như còng cả người. Đã thu xếp ổn thỏa thì hãy tổ chức tang lễ đi. Các thế gia Giang Đông đã có phần nào liên quan đến vụ ám sát Tôn Sách, hoặc ít ra họ không làm gì để ngăn chặn. Thực ra, không chỉ phu nhân Ngô, mà cả Tôn Quyền và những người khác đều hiểu rõ điều này. Ngay từ đầu, phu nhân Ngô đã từng khuyên bảo Tôn Sách, nhưng đáng tiếc y không phải người chịu nghe lời khuyên của người khác. Tôn Sách theo bản năng vẫn chọn con đường đơn giản và bạo lực, nếu đã chém giết một đường đi đến đây, thì có gì ngăn cản được hắn tiếp tục giết ngược về. Thiên hạ lớn như vậy, có chỗ nào không thể dùng đao kiếm để chinh phục. Nếu một thanh đao không đủ, thì thêm một cây giáo. Nếu giết một người không đủ, thì giết cả đám. Vì vậy, khi Tôn Sách rơi vào nguy hiểm, dù có người biết trước, cũng không ai đến nhắc nhở hắn. Không biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài trên má phu nhân Ngô. Tuy rằng mối quan hệ giữa bà và Tôn Sách không quá hòa hợp, nhưng dù sao đó cũng là đứa con do bà sinh ra. Nhất là khi Tôn Sách chết, mọi khuyết điểm và sự bất hòa đều tan biến, chỉ còn lại những ký ức đẹp để về những khoảnh khắc sáng rực của Tôn Sách, không ngừng đâm vào trái tim bà. Tôn Sách vì vết thương quá nặng, không thể lành, cuối cùng không qua khỏi và qua đời. Những ngày qua, phu nhân Ngô luôn ở trong hậu viện, cố kéo dài thời gian để Tôn Quyền có thể xử lý các mối quan hệ chính trị, đảm bảo việc chuyển giao quyền lực không gặp trở ngại lớn. Việc có nên đối đầu toàn diện với các thế gia Giang Đông hay không từng là một sự lựa chọn giữa phu nhân Ngô và Tôn Quyền, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn cách tạm thời nhượng bộ. Bởi vì nếu ra tay, chắc chắn sẽ dẫn đến một chuỗi sự kiện dây chuyền, và các thế gia Giang Đông với hàng trăm năm tích lũy nhân lực và tài lực, không phải là điều mà chỉ mình Tôn gia và Ngô gia có thể chống lại. Tôn gia thì đã đành, nhưng thậm chí cả Ngô gia cũng không đồng ý đem toàn bộ gia tộc đặt cược cho cái chết của Tôn Sách, đánh đổi một trận tử chiến. Vì vậy, hòa giải trở thành lựa chọn tất yếu. Các thế gia Giang Đông biết điều này, họ cũng hiểu rằng Tôn gia và Ngô gia cuối cùng sẽ chọn con đường này. Tuy nhiên, hòa giải cũng phải có cái giá của nó. Tôn Quyền một lần nữa cúi đầu, ráng va xuống tấm đá xanh kêu bột một tiếng, thưa mẫu thân, xin hãy đợi thêm một thời gian nữa, nhi tử cần phải giết hung thủ trước, để huynh trưởng có thể an nghỉ. Hung thủ, tất nhiên không chỉ là những tên thích khách. Con lại muốn giết nữa sao? Phu nhân Ngô đột ngột quay lại, tuy rằng khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng lông mày đã dựng đứng lên. Huynh con đã như vậy, con vẫn không rút ra bài học nào sao? Chẳng lẽ con muốn hủy diệt Tôn gia tại đây sao? Bà kiệt quệ về sức lực và cảm xúc, không thể kìm nén sự tức giận. Tôn Quyền im lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên, nói, không thể không giết. Phu nhân Ngô giận đến mức bật cười, ai nói không thể giết? Lại là Chu Công Cẩn phải không? Tôn Quyền im lặng. Với trí tuệ của Chu Du, hắn đã biết rõ hung thủ thực sự là ai, vậy tại sao hắn không ra tay? Hừ. Phu nhân Ngô phẫn nộ nói, việc này là để ép con đấy. Tôn Quyền lại im lặng. Chu Công Cẩn. Phu nhân Ngô gầm lên, thở hổn hển vài hơi rồi đột nhiên dừng lại, im lặng một lúc, rồi hỏi, hắn nói gì? Việc này không được giải quyết, Giang Đông sẽ không yên ổn. Tôn Quyền đáp bằng giọng trầm thấp. Hừ. Ha, ha ha, phu nhân Ngô ngửa mặt lên trời cười, dấu vết nước mắt trên mặt dần khô đi. Bây giờ hắn mới muốn ổn ư, sao trước đây hắn không nghĩ đến điều đó hả? Ta ghét hắn. Chu Công Cẩn xin được điều đến ba khâu, mãi mãi làm lá chắn cho Tôn gia. Tôn Quyền cúi đầu nói. Tốt. Ta cả đời cũng không muốn gặp lại hắn. Phu nhân Ngô cúi đầu nhìn Tôn Quyền, nói, vậy con thấy Chu Công Cẩn hành lễ quân thần với con, là con bỏ qua ý đồ của hắn sao? Con nên biết rằng kế sách của Chu Công Cẩn có 5 mục đích. Không phải tất cả đều là vì Tôn gia. Tôn Quyền sững người, nhíu mày nói, 5 mục đích. Con chỉ biết 4. Phu nhân Ngô khẽ hừ một tiếng, không buồn giải thích. Mẫu thân Tôn Quyền lại cúi đầu. Giết hung thủ đồng nghĩa với việc khép lại vụ án, nhưng phu nhân Ngô không muốn khép lại vụ án vào lúc này, mà muốn giữ một cái cớ, để sau khi Tôn gia vượt qua sóng gió này mới từ từ tính sổ. Tuy nhiên, rất rõ ràng rằng các thế gia Giang Đông cũng biết điều này. Vì vậy, họ yêu cầu khép lại vụ án, thà giao ra vài người còn hơn để lại sơ hở cho Tôn gia nắm được. Người đã chết, ta cũng đã chết, mọi thứ trở về vạch xuất phát, không ai nợ ai. Trừ khi Tôn Quyền không muốn trở thành chủ nhân Giang Đông. Phu nhân Ngô thở dài một tiếng, nói đi con muốn giết ai. Tôn Quyền đưa ánh mắt nhìn về phía góc sân, nơi có cây hải đường. Phu nhân Ngô cũng nhìn theo, tiên hoa. Hừ. Tiên. Tôn Quyền gật đầu. Phu nhân Ngô lắc đầu, không được. Các hữu chẳng lẽ là Vu? Tôn Quyền gật đầu nói, tên đạo sĩ phản nghịch Vu Các đã nguyền rủa huynh trưởng, làm phép quỷ dị, tội không thể dung thứ. Bị vài kẻ côn đồ giết hại, chẳng phải sẽ làm hoen ố danh tiếng cả đời của Tôn Sách trên chiến trường sao? Những chiến công hiển hách của Tôn gia, hai thế hệ cha con, lẽ nào lại bị một đám du thủ du thực làm ô uế? Chính vì bị nguyền rủa mà năng lực cá nhân suy giảm, từ đó mới bị những kẻ đê tiện hạ sát. Như vậy mới không làm giảm đi danh tiếng của Tôn Sách. Phu nhân Ngô nhao mắt nói, lại là ý của Chu Công Cẩn. Tôn Quyền đáp, Trương Tử Bố cũng đồng tình. Trương Tử Bố phu nhân Ngô ngẫm nghĩ một lúc, thở dài, như vậy cũng coi là được rồi, nhưng chỉ một đạo sĩ Vu Cát. Vì vậy cần phải có cả người Giang Đông bồi tội. Tôn Quyền lập tức nói thêm, nghe nói Vu Cát thường đến Giang Đông, rất thích sống ở biệt trang Ngọc Đường ngoài thành. Giết một Vu Cát tự nhiên không thể làm nguôi giận của Tôn gia, nhưng giao nộp một nhân vật quan trọng trong các thế gia Giang Đông cũng thể hiện sự thành tâm của họ. Ngọc là Ngọc Lan, đường là Hải Đường. Ngoài thành có một ngọn núi, nơi đó trồng đầy hoa Ngọc Lan và Hải Đường, khi hoa nở rực rỡ, cả ngọn núi trở nên lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, vì vậy mới có biệt trang nằm trong đó. Vu Cát thường đến Ngô quận, và rất yêu vẻ đẹp của nơi này, thường lưu lại ở đây nhiều ngày. Gia đình Lục Thị có chịu không? Phu nhân Ngô cười lạnh nói. Tôn Quyền đáp, họ không thể không chịu, nhà họ Chu và họ Cố không để lại sơ hở, chỉ có Lục Thị đã thu nhận nhiều khách khứa của họ Hứa. Lục Ký tài năng là bậc quân tử khiêm tốn, tính tình ôn hòa, yêu thích thi thư, cây cỏ chi muôn. Phu nhân Ngô đột nhiên bật cười lớn, người sống trong sạch thì chết chẳng yên, kẻ mưu mô thâm hiểm thì sống lâu, ha ha, ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Tôn Quyền cắn răng, lại cúi đầu nói, thưa mẫu thân, trong nhà cũng có người liên quan. Phu nhân Ngô giật mình, dần dần thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn Tôn Quyền, lạnh lùng hỏi, người trong nhà chưa chết đủ sao? Con còn muốn làm gì? Tôn Quyền cúi đầu sát đất, giọng nói như thoát ra từ những kẻ nứt của viên đá xanh, nếu trong nhà không có người tiết lộ thông tin, làm sao thích khách có thể biết huynh trưởng ở đâu? Đó là một lý do. Nhưng Tôn Sách thích đi săn, đó không phải là do ai ép buộc. Từ phủ Tôn đến ngọn núi, không chỉ người trong phủ Tôn có thể truyền tin, mà người trong thành cũng có cơ hội. Lý do của Tôn Quyền không hoàn toàn vững chắc. Tuy nhiên, cũng giống như trước, đây chỉ là một cái cớ. Phu nhân Ngô tiến đến gần Tôn Quyền, nhưng không đỡ y đứng dậy, mà cúi mắt xuống, đứng yên lặng rất lâu. Trong sân hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây phát ra âm thanh rì rào như tiếng ai đó đang khóc thầm. Lăng Nhi dù có tính cách bướng bỉnh, nhưng không có ý định giết hại huynh trưởng. Phu nhân Ngô giọng nặng nề nói, chuyện này không đáng phải làm lớn đến mức đó. Nhưng nó đã nhiều lần nói lời oán trách, đủ để kẻ gian lợi dụng Tôn Quyền vẫn không đứng dậy. Nó đã từng giao du với Vu Cát, thậm chí còn hỏi ông ta về mệnh số, nếu con không trừng phạt, làm sao có thể yên lòng người khác. Chuyện này phu nhân Ngô vẫn kiên quyết phản đối, nhưng giọng đã mềm lại, tuy nhiên, chuyện này cũng không đến mức phải chết. Tôn Quyền ngẩng đầu, trên khuôn mặt đã có vệt nước mắt từ lúc nào, khẽ nói, thưa mẫu thân, con cũng không muốn như vậy. Nhưng nếu không xử phạt, Giang Đông sẽ không yên ổn. Phu nhân Ngô thở dài một tiếng thật dài, sau đó mới nói, không phải Giang Đông không yên, mà là lòng con không yên. Thôi thôi được, chúng ta nhường một bước vậy, Lăng Nhi bị giam giữ ở Sơn Âm vĩnh viễn không được tha ra, như vậy đã được chưa? Tôn Quyền im lặng cúi đầu. Vậy thì quyết định như thế. Phu nhân Ngô quay người, còng lưng, từng bước chậm rãi bước từ nơi sáng sang nơi tối. Tôn Quyền đứng lên, đưa tay định tiến đến đỡ mẹ, nhưng rồi lại không làm, mà cúi đầu hành lễ một lần nữa, rồi quay bước ra khỏi sân. Phu nhân Ngô không quay đầu lại, chỉ nhìn cây hải đường trong sân, nhìn những mầm non vừa nhú trên cây. Một lúc lâu sau, bà đột nhiên lớn tiếng ra lệnh, người đâu? Chặt cây hải đường này đi, đào gốc rễ lên và đốt thành tro. Ngày 22 tháng 2 năm Yên Bình thứ năm. Ngày tốt để tắm gội, dọn dẹp nhà cửa. Các việc khác không nên làm. Hôm nay gió nhẹ. Có mưa. Tiếng mưa lách tách rơi xuống, nhỏ giọt trên mái ngói, tụ lại thành dòng nước chảy xuống giữa nhà. Chu Du ngồi xếp bằng trong bộ y phục trắng, tóc xõa dài, lặng yên ở trước sảnh, ngước nhìn bầu trời, không động đậy. Bầu trời u ám kéo dài từ đây đến kia, tựa như cục diện ở Giang Đông, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lá cờ trước sảnh cũng đung đưa yếu ớt trong mưa, đuôi cờ thỉnh thoảng bay lên một chút, như thể muốn nói với mọi người rằng nó vẫn luôn sẵn sàng bay cao trong trận chiến. Dưới mái hiên bên phải, có một tổ chim én không biết đã làm tổ từ khi nào. Một con chim én đậu ở mép tổ, an ủi hai ba con én con đang kêu ríu rít, rồi quay đầu nhìn Chu Du, trong đôi mắt chứa đựng sự lo lắng và bất an. Bên ngoài sân, một gia nhân cẩn thận bước đi, nhưng vẫn vô ý dẫm phải viên đá tròn trơn trượt, suýt ngã, kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng đứng thẳng dậy, phát hiện vạt áo đã ướt. Anh ta đành phải đến hành lang bên dưới, đặt đồ vật xuống, rồi mới xoắn khô vạt áo. Lỗ Túc khoác áo tơi, bước vào sân. Đầu tiên, ông ta nhìn Chu Du đang thất thần, rồi dưới sự giúp đỡ của gia nhân, cởi áo tơi, vũ nhẹ lớp áo ngoài hơi ẩm, đi qua hành lang và ngồi xuống cạnh Chu Du. Thế nào rồi? Chu Du vẫn nhìn trời, như thể muốn nhìn thấu những ngôi sao qua lớp mây dày, không quay lại nhìn Lỗ Túc, chỉ hỏi thẳng. Lỗ Túc lắc đầu, đáp, không tốt lắm. Tôn Trọng Mưu đã giam Tôn Tảo An. Mặc dù theo luật pháp nhà Hán, nam tử 15 tuổi đã gần như là trưởng thành, thậm chí được phép kết hôn, nhưng trong mắt nhiều người, dù Tôn Quyền có 20 tuổi, vẫn chưa được coi là chín chắn. Thiếu chín chắn đồng nghĩa với tính cách không ổn định, dễ có những hành động không thể dự đoán. Giang Đông sĩ tộc vốn có ý định để họ Ngô thay thế Tôn Thị. Giống như các hoàng hậu nhà Hán thường nắm quyền nhiếp chính. Nhưng rõ ràng, Chu Du không đồng ý với điều đó, và cũng có nhiều người khác như Hoàng Cái và các tướng lĩnh kỳ cựu của Tôn Thị. Họ kiểm soát phần lớn binh lính, và không muốn nghe theo chỉ huy của họ Ngô. Vì vậy, cuộc đấu tranh trong gia đình Tôn Thị từ ban đầu đã trở nên cực kỳ phức tạp. May thay, phu nhân Ngô không đứng ra tranh đoạt quyền lực, thậm chí còn ủng hộ Tôn Quyền kế vị. Nếu không, gia tộc Tôn đã chắc chắn sẽ tan rã. Bà Ngô đã nhanh chóng quyết định, thậm chí tự tay viết thư cho Ngô Phấn, yêu cầu ông ủng hộ Tôn Quyền. Quyết định này còn cứng rắn hơn cả nhiều nam tử, khiến Chu Du không khỏi khâm phục. Tình hình này ngoài dự đoán của các sĩ tộc Giang Đông, khiến họ trở tay không kịp. Trong suy nghĩ của sĩ tộc Giang Đông, Tôn gia gặp biến cố, ắt sẽ chìm trong nội loạn. Họ dự định đẩy mạnh cuộc đấu đá nội bộ giữa phe Tôn Thị và phe Ngô Thị, cuối cùng khiến cả hai đều bị tổn thất nặng nề, từ đó rút lui khỏi sân khấu quyền lực Giang Đông. Nhưng không ngờ, dưới sự phản ứng nhanh chóng của phu nhân Ngô, nhiều việc còn chưa kịp diễn ra thì đã phải tạm dừng. Ngoại thích, lão thần và tướng lĩnh mới của Tôn gia đã đoàn kết, cùng chung sức giữ vững đại cục của Tôn gia. Ngược lại, khi Tôn gia không sụp đổ như dự tính, người phải trả giá chính là sĩ tộc Giang Đông. Giống như trong ván cược, chỉ những ai đã bỏ vốn vào ván cược mới có quyền tranh đoạt chiến thắng cuối cùng. Nhưng nếu thua, họ sẽ mất tất cả vốn liếng đã bỏ vào. Trong số sĩ tộc Giang Đông, có người không cam lòng để mất số vốn đã đầu tư, nên trong những ngày qua, họ không ngừng có những hành động nhỏ lẻ. Tiếc thay, Tôn gia đã đoàn kết lại, dù không hoàn toàn vững chắc như một khối sắt thép, nhưng cũng không còn rệu rã như khi Tôn Sách vừa bị ám sát nữa. Lỗ Túc, bạn thân của Chu Du, dù không mấy tin tưởng vào Tôn Quyền, nhưng vì đã đứng về phía Chu Du, ông cũng ủng hộ quyết định của bạn mình. Những ngày qua, ông không ngừng chạy đôn chạy đáo, một mặt khuấy động và chia rẽ sĩ tộc Giang Đông, mặt khác thu thập tin tức. Về phần Tôn Quyền, quả thật, như Lỗ Túc nói, không có gì tốt đẹp. Tôn Tảo An dù có nhiều oán trách, nhưng trong tình hình hiện tại, hắn cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Tôn Trọng Mưu làm vậy, không phải khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo sao? Lỗ Túc nhíu mày nói. Nên nhớ rằng, dù Trịnh Bá có diệt đoạn cũng phải có thời điểm thích hợp. Dù việc này có thể ngăn ngừa hậu họa, nhưng vẫn không phải cách xử lý đúng đắn. Trọng Mưu còn quá trẻ. Chu Du khẽ thở dài, dù sao vẫn không có được sự quả quyết như Bá phụ huynh. Tôn Lãng lớn hơn Tôn Quyền, nhưng vì là con thứ, nên không có tư cách tranh đoạt vị trí kế thừa Tôn gia với Tôn Quyền. Điều này, dù là ai thì cũng cảm thấy khó chịu. Tôn Lãng tất nhiên có nhiều lời oán trách. Những lời oán trách của Tôn Lãng, Dù cho thấy sự bất mãn của hắn đối với việc Tôn Quyền kế vị, nhưng cũng phản ánh rằng Tôn Lãng không có tâm cơ quá sâu. Nếu Tôn Lãng thực sự có mưu mô, chỉ hành động trong bóng tối mới thật sự nguy hiểm. Vì vậy, Lỗ Túc cảm thấy không cần phải vội vàng xử lý Tôn Lãng, cho thấy Tôn Quyền vẫn còn non nớt. Hành động của Tôn Quyền, một mặt là để tận dụng thời điểm hiện tại khi các thế lực trong gia tộc đã đoàn kết lại, thể hiện sức mạnh và đàn áp mọi tiếng nói phản đối. Mặt khác, đó là loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng từ trước, để gia tộc Tôn có thể hợp lực đối ngoại. Đồng thời, Tôn Quyền cũng nhân cơ hội này tự tách mình khỏi sự kiểm soát của phu nhân Ngô, thể hiện khả năng suy nghĩ và chiến lược của một người kế thừa gia tộc Tôn. Dù vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện, nhưng đây là một khởi đầu tốt. Từ góc độ này, Chu Du cũng không phản đối gì nhiều. Chu Du thở dài, Tôn Quyền không có sự táo bạo như Tôn Sách, điều này có thể là một điều xấu, nhưng cũng có thể là một điều tốt. Tôn Sách và Tôn Quyền là hai người với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì dũng cảm quá mức, người kia thì cẩn trọng và tinh tế. Chu Du trầm ngâm một lúc, rồi từ từ cúi đầu hỏi, nhà họ Lục có động tĩnh gì không? Lục Tuấn là người tốt, nhưng không có nghĩa là người tốt luôn được đền đáp xứng đáng. Ngược lại, người tốt thường trở thành con tốt thí trong những trận chiến đầu tiên, vì ai cũng biết ép buộc người tốt thì không phải chịu hậu quả, nhưng đụng đến kẻ ác thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng sự trả thù. Lục Tuấn yêu thích hoa lá, yêu thích vẽ tranh, yêu thích thi thư. Ông là người thuần hậu, không tranh đấu. Nếu thời thế yên bình, người như ông sẽ sống thọ và hưởng tuổi già, nhưng giờ đây Lục Ký Tài đã đào hũ rượu mới ủ ra, gửi tặng các gia đình họ Cố, họ Chu và họ Trương Lỗ Túc than thở, lòng không khỏi cảm thấy xót xa, lắc đầu, người này thật đáng thương. Chu Du im lặng. Lục Tuấn có bị oan ức không? Có chút oan ức. Lục Tuấn có tham gia vào, nhưng không phải là người tổ chức hay chủ mưu. Ông có trách nhiệm, nhưng không phải gánh hết mọi tội lỗi. Hơn nữa, với tính cách của Lục Tuấn, phần lớn những việc ông làm đều là do không phản đối, hoặc bị mặc định lựa chọn theo người khác. Nếu mọi người đồng ý, ông cũng không phản đối. Nếu mọi người phản đối, ông cũng chẳng đồng ý, mọi người đều biết điều này. Không chỉ Chu Du và Lỗ Túc, mà hầu hết mọi người đều biết. Nhưng biết thì sao? Liệu có thể đưa hung thủ thật sự ra chịu trách nhiệm? Sẽ vạch trần ai? Tào Tháo? Lưu Biểu? Hay là họ Trần ở Hạ Bì? Họ Hoàng ở Kinh Châu? Giống như những nhân viên tạm thời trong thế giới hiện đại, khi có sự cố, liệu có phải toàn bộ lỗi lầm thuộc về họ? Có, nhưng liệu mọi lỗi lầm đều do họ? Vậy có cần phải bới móc mọi thứ từ họ, truy cứu từ người này đến người khác, kéo dài không dứt? Vụ ám sát Tôn Sách, Giang Đông sĩ tộc không phải là chủ mưu. Cùng lắm thì họ cũng giống như Lục Tuấn, chỉ mặc nhiên chấp nhận. Vậy có nên truy tìm hung thủ chính đằng sau? Bây giờ có nên ngay lập tức xuất quân đánh lên phía Bắc không? Tôn gia không thể giấy binh trong tình thế hiện tại. Điều đó quá vô lý. Nhưng nếu đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu sĩ tộc Giang Đông, thì họ cũng không chấp nhận. Cuối cùng, mọi việc phải tìm đến một điểm cân bằng, và điểm cân bằng đó chính là Lục Tuấn. Đối với những người khác, đó là điểm cân bằng. Nhưng với Lục Tuấn, đó chưa chắc đã là sự cân bằng. Tuy nhiên, theo lời Lỗ Túc, có vẻ như Lục Tuấn đã lặng lẽ chấp nhận kết cục này, như chính tính cách của ông. Đào hũ rượu mới ủ ra và tặng cho người khác, bỗng một gia nhân chạy tới, cúi đầu báo, thưa tướng quân, nhà họ Lục vừa gửi tới một hũ rượu. Chu Du ngẩn người. Đưa vào đây. Chẳng mấy chốc, hai người hầu khi một hũ rượu vào. Hũ rượu không lớn, miệng được niêm kín bằng bùn vàng. Trên hũ rượu vốn có ghi chữ gì đó, nhưng giờ đây đã được dán một tờ giấy đỏ, trên đó viết, rượu ủ 10 năm. Chu Du lặng lẽ nhìn một lúc, khẽ gật đầu và nói, mở ra. Rót cho ta một bát. Gia nhân tiến lên, mở miệng hũ, sau đó mang tới một bát rượu, dâng lên trước mặt Chu Du. Chu Du cầm lấy, nhíu mày ngẫm nghĩ, không nói gì. Lỗ Túc nhíu mày, nói, công cẩn, rượu này. Không sao đâu, Chu Du lắc đầu, ngửa cổ uống cạn, rồi thở dài một hơi, tiện tay ném chiếc bát ra sân, chiếc bát đập vào tảng đá vỡ vụn, rượu ngon. Rượu ngon. Lục huynh, chúc huynh lên đường bình an. Nói xong, Chu Du đứng dậy, đi vào trong sảnh. Lỗ Túc bên cạnh, cũng thở dài một tiếng, nói, cũng rót cho ta một bát. Gia nhân vội vã lấy một chiếc bát mới, rót đầy rượu. Lỗ Túc cầm lấy, cũng uống cạn, lắc đầu giơ bát lên, rượu ngon. Rượu ngon thật. Sau đó đưa bát lại cho gia nhân và cùng Chu Du bước vào sảnh. Gia nhân cúi đầu nhìn theo, thấy Chu Du và Lỗ Túc đã vào trong, liền liếc mắt nhìn đồng bạn, rồi lại quay đầu nhìn hũ rượu, không nhịn được đưa tay nhúng một ít rượu, vụng trộm nếm thử. Vừa chua vừa đắng. Đây rõ ràng là rượu chưa lên men, làm gì có ngon như lời nói. Rượu ngon. Rượu ngon. Lục Tuấn lắc đầu, vừa uống rượu vừa nói, rồi nhìn Lục Tốn đang quỳ trước mặt mình, nói, Mậu Nhi còn chưa hiểu đời, ta rất lo lắng nhưng biết tính cách của Tốn Nhi trầm tĩnh, hãy chăm sóc Mậu Nhi nhiều hơn. Thưa thúc phụ. Lục Tốn khóc lớn và quỳ xuống lạy. Công Kỷ dù nói là bề trên của cháu, nhưng tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Lục Tuấn đặt bát rượu lên bàn, trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, nói, ta nghĩ mình có thể che chở cho cháu, nhưng không ngờ phải trông cậy vào cháu lo liệu hậu sự cho ta, ha ha, thật là. Lục Tuấn là thúc phụ của Lục Tốn, cùng thế hệ với Lục Tịch. Theo bối phận, lúc này Lục Tịch nên đứng ra gánh vác, nhưng vấn đề là Lục Tịch còn nhỏ hơn Lục Tốn 6 tuổi. Vì vậy, ngược lại, người nhỏ tuổi hơn phải gánh lấy trách nhiệm chống đỡ ngôi nhà đang sụp đổ. Lục Tốn sinh ra ở Hoa Đình. Ông nội là Lục U, giữ chức hiệu úy Thành Môn, cha là Lục Tuấn, nhậm chức đô úy Cửu Giang. Nhưng vì cha mất sớm, gia đình chuyển đến nương nhờ ở cha vợ là Thái Thú Lư Giang Lục Khang. Tại đó, ông theo học ở huyện Thư. Nhưng ngày lành chẳng kéo dài bao lâu, vì bất hòa với Viên Thuật, Lục Khang bị Tôn Sách tấn công. Lục Khang tử trận, nhưng trước đó đã gửi Lục Tốn và con trai mình, Lục Tịch, đến Ngô Quận, nơi Lục Tuấn đang sống. Cả hai cùng theo Lục Tuấn học hành. Chẳng bao lâu, Lục Tuấn gặp phải tai họa lớn, bị liên lụy vào vụ án Vu Các hãm hại Tôn Sách. Thời thế rối ren, sau khi thúc phụ ra đi cháu hãy đóng cửa đọc sách, tuyệt đối không gây rắc rối. Lục Tuấn trầm giọng dặn dò, Tốn Nhi phải nhớ kỹ. Không được quên. Vâng. Cháu sẽ nhớ mãi. Lục Tốn cúi đầu đáp. Lục Tuấn gật đầu, im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi, ngồi dậy đi, ngồi xuống. Ta vừa đào hũ rượu mới, gửi cho các nhà cháu có biết không? Lục Tốn lau nước mắt, ngồi xuống, lặng lẽ gật đầu. Ồ, nói ta nghe thử xem. Lục Tuấn lắc lắc bát rượu. Ý của thúc phụ Lục Tốn ngẩng đầu, nhìn Lục Tuấn và nói, thứ nhất, rượu này lẽ ra phải được ủ sâu 10 năm, nhưng vì biến cố mà đào lên sớm, rồi gửi đến các nhà, ghi rõ là rượu 10 năm. Ý của thúc phụ là, dù Lục gia tổn thất, nhưng mong các tộc khác sẽ chiếu cố Lục gia trong 10 năm tới. Lục Tuấn cười lớn, lại rót đầy một bát rượu và uống cạn, rượu ngon, rượu ngon. Thứ hai Lục Tốn tiếp lời, rượu mới ủ chắc chắn sẽ đắng và đục ngầu, nhưng rượu của Lục gia, do Lục gia ủ, Lục gia đã tự uống thứ ba. Được rồi. Không cần nói nữa. Lục Tuấn ngắt lời, nhìn Lục Tốn và nói, tốt lắm. Lục gia có cháu, ta cũng yên lòng rồi. Lục Tuấn tự tay rót một bát rượu cho Lục Tốn, rồi đưa cho cháu, ông trời không tuyệt đường nhà họ Lục, có một kỳ lân tử như cháu, may mắn thay. Nào, cùng uống. Lục Tốn phủ phục, lạy tạ Lục Tuấn, rồi nâng bát rượu lên và uống một hơi cạn. Rượu chưa lên men đầy tạp chất, chưa có đủ thời gian để biến thành men thơm, chỉ là một bát nước chua đắng. Rượu ngon. Rượu ngon thật. Tại Dự Châu, huyện Hứa. Quách Gia đang ngồi thẫn thờ. Hình như là như thế này. Bây giờ hắn không dám ra ngoài nhiều, bởi vì trước đây hắn từng dự đoán rằng trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu sẽ có một bên thắng, một bên thua, mà người đưa ra dự đoán này chính là hắn. Còn tình hình hiện tại thì nếu ra ngoài bây giờ, hắn khó mà tránh khỏi bị người ta trêu chọc. Đúng vậy, hầu hết người dân trong huyện Hứa lúc này đều cho rằng Tào Tháo đang gặp khó khăn, nhiều phần sẽ thua. Trong thời đại này, chiến tranh vẫn chủ yếu dựa vào nhân lực và lương thực, mà Tào Tháo lại không có lợi thế ở cả hai mặt này. Điểm duy nhất đáng nhắc đến là binh lính Thanh Châu đã được thu gom. Những người lính này đã từng trải qua cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, sau đó lại được phân đất ở Duyện Châu, họ kiên cường chống lại quân Viên Thiệu. Nhưng họ có thể chống đỡ được bao lâu, và sẽ trụ được bao nhiêu thời gian? Chính Quách Gia cũng cảm thấy bối rối. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng vài lời nói mạnh miệng. Trừ khi Viên Thiệu chỉ muốn đấu khẩu với Tào Tháo. Việc cung ứng lương thực, sửa chữa trang bị quân khí, cộng thêm việc mùa xuân đã đến, nếu không thể điều dân phu trở về để cày cấy, thì nghĩa là thu hoạch cả năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Những việc như vậy đã khiến các thế gia tại Dự Châu, đặc biệt là vùng Nghĩa Xuyên, trở nên bất mãn. Nếu không có Từ Thứ đứng ra khuyên giải, e rằng đã có người lên tiếng phản đối mạnh mẽ rồi. Dù sao thì Nghĩa Xuyên cũng có người theo Viên Thiệu, đúng không? Ngay cả khi Tào Tháo thua trận, Nghĩa Xuyên vẫn sẽ vững chắc như một tòa thành không suy sụp. Thậm chí, nếu lùi thêm một bước, họ còn có người ở bên Tây Trinh, hay chính xác hơn là ở quân doanh của Phiêu Kỵ tướng quân. Bất kể bên nào chiến thắng, họ vẫn sống tốt. Nhưng Quách Gia thì không. Không phải là hắn không thể làm gì, mà là Quách Gia không có nhiều đường thoát như các thế gia Nghĩa Xuyên. Hắn rời bỏ Viên Thiệu là vì dưới quyền của Viên Thiệu không có nhiều cơ hội cho người không thuộc tầng lớp quý tộc. Nếu Viên Thiệu chiến thắng, đó sẽ lại là chiến thắng của thế gia sĩ tộc, và tầng lớp bình dân như Quách Gia sẽ không có chỗ đứng. Dù có may mắn thoát chết, hắn cũng không còn đất để thể hiện tài năng. Sống trong u mê, ăn không ngồi rồi. nhưng có vẻ vẫn còn cơ hội. Đồ ăn đâu rồi? Quách Gia giật mình tỉnh lại, cảm thấy bụng đói cồn cào, nhìn ra ngoài thấy trời đã sập tối, liền kêu lên, lão Chung, cơm của ta đâu rồi? Phần lớn gia nhân trong nhà đã được cho nghỉ việc. Dù sao nếu Tào Tháo chiến thắng, thì hắn sẽ có tiền thưởng, không cần phải tuyển dụng gì cả, sẽ có nhiều người tự động tìm đến cửa. Ngược lại, nếu Tào Tháo thua, thì càng không cần nhiều gia nhân nữa. Vì vậy, hắn chỉ giữ lại một hai người. Lão Chung mang khay gỗ bước vào, trên đó có một bát cơm được úp lại bằng một cái bát khác, bên cạnh là một ít món dưa muối hay thức ăn mặn. Lại là cơm lúa mạch à? Quách Gia có chút thất vọng. Lão Chung ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Dường như ông lo lắng Quách Gia sẽ không hài lòng, bất giác đưa tay xoa nhẹ lòng bàn tay, ngập ngừng vài tiếng nhưng vẫn không nói nên lời. Thôi được rồi, không sao. Quách Gia bật cười ha hả, cơm lúa mạch cũng tốt, chỉ là nhai hơi mỏi răng cũng ổn lắm nói xong, hắn xúc một muỗng ăn. Lão Chung thở phào nhẹ nhõm, cười ngốc nghếch, cúi đầu lui ra. Cơm lúa mạch được làm từ hạt lúa cũ, bởi lẽ mùa vụ mới chưa đến, tất nhiên chưa có lúa mới. Hạt lúa mạch đã mất đi hương thơm ban đầu, chỉ còn lại cái cứng. Dù đã được nấu chín kỹ, chúng vẫn cứng như những viên đá nhỏ, phải nhai kỹ mới nuốt được. Lúa gạo sau này được chế biến kỹ lưỡng, ngoài lớp vỏ ngoài cùng thì còn có một lớp màng mỏng. Nếu không bóc đi lớp màng đó, ta sẽ có gạo lứt. Gạo lứt khi nấu lên sẽ rất cứng. Lúa mạch và kê cũng vậy. Thông thường, quá trình xay xác lấy đi 2-3 phần trọng lượng của hạt thóc. Vì vậy, trong thời Hán, dân thường ít khi nào giã gạo quá kỹ, chỉ bỏ lớp vỏ ngoài là được, khiến cho hạt rất cứng và khó nhai. Người ta nói Chu Công ba lần nhả thịt không phải vì ông không vệ sinh, hay muốn thể hiện, mà thực sự là không nhai kỹ thì nuốt không trôi. Vì vậy, người xưa khi ăn uống rất chú trọng không nói chuyện, chú trọng nhai kỹ vì đồ ăn thô ráp. Một miếng cơm phải nhai cả nửa ngày, thì làm sao còn sức để nói chuyện. Quách Gia nhai một hồi, rồi đặt bát xuống, ôm lấy má, khẽ thở dài. Mệt mỏi. Nếu là lúa mạch mới gặt, khi hấp lên ăn sẽ rất ngon. Dù có hơi cứng, nhưng nó đầy hương thơm. Nhai kỹ, ta có thể cảm nhận được hương thơm từ miệng đến dạ dày, mang đến cảm giác thanh ngọt. Nhưng lúa để lâu thì không còn như vậy. Dù bảo quản kỹ lưỡng, không có công nghệ hút chân không hay đông lạnh như thời hiện đại, việc tránh ẩm mốc là không thể. Đôi khi phải đem lúa ra phơi nắng để tránh mốc. Mỗi lần phơi nắng, hương vị lúa sẽ giảm đi một ít và cũng ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Nếu một bao lúa bị mốc, những hạt lúa xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi. Cuối cùng, món cơm lúa mạch sẽ chẳng còn hương vị gì. Nhưng, đó là thức ăn tốt nhất hiện nay. Số lúa này là do Tuân Úc đặc biệt sai người mang đến. Nếu Quách Gia tự mình ra ngoài mua, chưa chắc đã tìm được. Vì chiến tranh đang tiếp diễn, giá cả ở huyện Hứa đã tăng vọt. Một đấu gạo có khi lên đến 3.000 tiền. Và gạo cũng không có sẵn, mỗi ngày chỉ bán khoảng 10 thạch, hết là hết. Ngày trước, một thạch gạo giá bao nhiêu nhỉ? Quách Gia ôm đầu, dùng đũa gõ nhẹ lên bát, hình như là 200-300 tiền. Ta quên rồi, nếu tính ra, bát cơm này ít nhất cũng phải mấy trăm tiền. Đây đâu phải ăn cơm, mà là ăn tiền đồng. Nhớ lại khi xưa, một đấu rượu uống chẳng say, còn giờ đây, một đấu tiền đồng cũng chẳng ăn nổi. Cái gì? Muốn uống rượu sao? Không còn đâu. Tuân Úc từ ngoài sân bước vào, mang theo vẻ mặt mệt mỏi, quần thâm dưới mắt rõ rệt, không còn dáng vẻ phong lưu như xưa, trông chẳng khác gì những người lao động kiệt sức. Bề ngoài Tuân Úc có vẻ bình tĩnh trước mặt người khác, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu không chỉ ảnh hưởng đến thắng thua của Tào Tháo, mà còn ảnh hưởng đến chính sự nghiệp của Tuân Úc và cả thế lực của các thế gia ở Nghĩa Xuyên. Nói không có áp lực là không thể. Do đó, chỉ khi ở bên Quách Gia, hắn mới có thể tạm thời bỏ đi vẻ ngoài giả tạo và thư giãn đôi chút. Thấy Tuân Úc bước vào, Quách Gia cũng không đứng dậy chào đón, chỉ dựa vào bàn, dùng đũa gõ nhẹ vào bát, nói, vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng đấy. Có muốn ăn không? Tuân Úc nhìn Quách Gia một lát, rồi đáp, ngươi không ăn nữa sao? Một bên răng ta đau, Quách Gia ôm lấy má, chỉ có thể dùng một bên để nhai, nhưng nhai không nổi nữa, mỏi quá rồi. Tuân Úc gật đầu, không khách sáo, kéo đĩa thức ăn về phía mình, cầm bát lên và bắt đầu ăn từ từ. Quách Gia chống cằm, mí mắt rũ xuống, trông như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Tuân Úc ăn không nhanh nhưng cũng không chậm. Một lát sau, hắn đã ăn hết bát cơm lúa mạch, sau đó súc miệng, ngồi lại chỗ cũ, hai tay nắm lại và im lặng nhìn ra xa. Việc của công tử, không phải lỗi của ngươi. Quách Gia không biết từ khi nào đã ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nói. Cho dù không phải đại công tử, còn có nhị công tử, tam công tử hơn nữa, ngươi đã lo liệu mọi biện pháp phòng bị rồi, đúng không? Tuân Úc thở dài, thực ra ta sớm nên nghĩ ra điều này. Bách Gia nhướng mày, nói, mỗi ngày ngươi phải xử lý hàng trăm văn kiện, bao nhiêu công việc chồng chất ngươi còn muốn lường trước mọi thứ sao? Ngươi đang quá khắt khe với chính mình rồi. Đây là số mệnh, là thiên mệnh. Giống như trên chiến trường, có hàng vạn mũi tên bay tứ phía, có người không bị thương dù chỉ một chút, có kẻ lại trúng đến mấy mũi tên vào mặt. Điều này có thể trách ai được? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi nói, không biết công tử ở phương xa thế nào rồi. Quách Gia nhìn Tuân Úc, lắc đầu. Hắn hiểu rõ bản tính của Tuân Úc. Không nhắc tới việc này không có nghĩa là Tuân Úc đã buông bỏ. Trong lòng hắn vẫn còn đang bận tâm về chuyện đó. Lần này, để Tuân Du theo sang phía bên kia, thật ra là để xin ân huệ. Cuộc chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu thực chất có thể coi là cuộc chiến giữa Dự Châu và Ký Châu. Tuy Ký Châu đã trải qua một vài trận chiến lớn và suy yếu đi nhiều, nhưng Dự Châu cũng không khá hơn. Những trận chiến ở Từ Châu và Duyện Châu, cuộc chiến với Viên Thuật và các cuộc nổi loạn ở Duyện Châu, tất cả đều tiêu tốn vô số nhân lực và lương thực. Nói thẳng ra, Dự Châu thậm chí còn yếu hơn Ký Châu. Nếu có thể, Tuân Úc cũng muốn không phải giao chiến với Viên Thiệu quá sớm. Hắn muốn kéo dài thêm 2 năm, củng cố hậu phương, ít nhất cũng phải có thêm 2 vụ mùa thu hoạch nữa. Nhưng khi nghĩ đến Phiêu Kỵ tướng quân bên Tây Trinh, như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, quét qua Quan Trung và tiến gần đến Xuyên Thục, hắn không thể ngồi yên thêm được nữa. Tuân Úc lo lắng rằng, nếu hắn đang tích trữ lương thực, thì Phiêu Kỵ tướng quân chẳng lẽ lại không làm điều tương tự. Vùng Quan Trung của Phiêu Kỵ, đáng ra sẽ bị làm phiền bởi quân Khương và Tiên Ti, nhưng qua những trận chiến vừa qua, tình hình đã thay đổi. Tiên Ti ở phía bắc Âm Sơn gần như đã bị đánh tan, còn Tiên Ti ở Yên Môn và phía bắc U Châu thì lại quyết định không tấn công Âm Sơn mà quay sang lợi dụng tình hình hỗn loạn của U Châu, cho rằng đó là lựa chọn dễ dàng hơn. Do đó, mối lo phía bắc của Phiêu Kỵ đã chuyển hướng sang U Châu. Mặc dù điều này có giúp ích cho Tào Tháo ở một mức độ nào đó, nhưng xét về lâu dài, nó chưa chắc đã là một điều tốt. Còn về vấn đề của người Khương ở Tây Lương, họ đã bị suy yếu sau nhiều năm. 2. Một miếng ăn, một ngụm nước, đều là thiên mệnh. Lực lượng của người Khương ở Tây Lương vốn rất mạnh, nhưng sau khi Đổng Trác thất bại trong việc tiến vào kinh thành, người Khương đã tàn sát lẫn nhau. Sau đó, Lý Quách cũng đã giết một số lượng lớn người Khương. Thêm vào đó, Phiêu Kỵ tướng quân và Mã Đằng Hàn Toại đã chiến đấu một lần nữa. Rồi Mã Siêu cũng đã đánh một đòn nữa. Sau nhiều cuộc đấu tranh, sức mạnh của người Khương gần như đã cạn kiệt. Những lãnh đạo của các bộ tộc lớn đều lần lượt bị tiêu diệt, và cả vùng Tây Lương cũng trở nên yên ắng hơn. Với Tiên Ti ở phía Bắc đã rút đi, người Khương phía Tây đã ổn định, phía Nam lại chiếm lĩnh được Xuyên Thục, còn phía Đông, với các cửa ải như Hàm Cốc Quan và Đồng Quan kiên cố làm sao Tuân Úc có thể tiếp tục ngồi yên mà củng cố lực lượng. Chỉ còn cách đánh cược. Nếu thắng, họ có thể chiếm lĩnh Ký Châu, Dự Châu và các vùng khác ở Sơn Đông, từ đó có đủ sức mạnh để chống lại Phiêu Kỵ tướng quân. Nhưng nếu thua vì thế, Tuân Úc vô cùng lo lắng. Hắn lo rằng kế hoạch của mình sẽ bị Phiêu Kỵ nhìn thấu và không thể có được bất kỳ nguồn lực nào từ phía Phiêu Kỵ. Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi nguồn lực đều rất quý giá. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ Phiêu Kỵ tướng quân, bất kể là quân lính, vũ khí, ngựa chiến hay lương thực, tất cả đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Nhưng vấn đề là, Phiêu Kỵ tướng quân sẽ giúp không? Quách Gia cười khổ, nói, tình thế của chúng ta hiện giờ rất bất lợi, ít nhiều sẽ nhận được chút gì đó quân lính thì không cần nghĩ tới, có lẽ sẽ là lương thực và vũ khí thôi. Nghe vậy, Tuân Úc chậm rãi gật đầu, cũng không khỏi cười khổ. Bởi vì nếu hắn ở vào vị trí của Phiêu Kỵ tướng quân, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho quân lính, lương thực và vũ khí không phải để giúp Tào Tháo giành chiến thắng áp đảo, mà chỉ để Tào Tháo có thể cầm cự với Viên Thiệu. Như vậy, tất cả phụ thuộc vào Vũ Điển. Tuân Úc đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất lực. Cảm giác này đã lâu lắm rồi không xuất hiện, như thể mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn cảm giác mình như đang cầu nguyện trong một ngôi đền, mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng thường thì lại không được như ý muốn. Vũ Điển chính là kế hoạch dự phòng thứ hai của Tuân Úc. Nếu danh nghĩa của Tào Tháo không đủ, thì hãy sử dụng danh nghĩa của Hoàng đế Lưu Hiệp. Chỉ có điều, như vậy trông hơi quá đáng. Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, giống như một kẻ đói khát, hắn không còn để tâm xem ăn như thế nào cho đẹp mắt. Giờ không chỉ những người bên ngoài, mà ngay cả trong cung, Hoàng đế cũng chỉ còn ăn được một bát cơm lúa mạch, đừng nói gì đến những món như thịt lợn hay lương thực tốt. Quách Gia im lặng một lúc, rồi thở dài nói, dù có vượt qua kiếp nạn này, thì bên kia sẽ ra sao? Hiện tại, Phiêu Kỵ tướng quân phía Bắc có Thượng Đảng và Thái Nguyên, có thể tiến vào Ký Châu và U Châu. Phía Nam có Hành Lang Kinh Tương, có thể tấn công vào Vũ Quan và Dự Châu. Ở giữa là các ải Hàm Cốc và Đồng Quan, vô cùng kiên cố ha ha, trừ khi Lưu Biểu tấn công Xuyên Thục và Vũ Quan, Tào Tháo tấn công Hàm Cốc Quan và Đồng Quan, Viên Thiệu tấn công Thái Nguyên và Thượng Đảng. Ba hướng cùng tấn công, cho dù Phiêu Kỵ tướng quân có tài ba đến đâu cũng sẽ bị lâm vào tình thế khó xử, không thể chống đỡ nổi và cuối cùng sẽ phải bại trận. Nhưng vấn đề là, liệu Lưu Biểu, Tào Tháo và Viên Thiệu có thể hợp lực được không? Quách Gia chỉ là vô tình cảm thán, nhưng không ngờ lại thấy Tuân Úc ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn hắn. Quách Gia lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn Tuân Úc, gì cơ? Ngươi thực sự định? Tuân Úc cúi đầu, tránh ánh mắt của Quách Gia, cũng chỉ là làm những gì có thể mà thôi. Quách Gia lập tức suy nghĩ, đôi mắt liếc lên liếc xuống, nhíu mày, nếu nói vậy, thì thực sự có một chút khả năng nhưng lợi ích sẽ thuộc về ai? Tuân Úc ngẩng đầu nhìn trời, im lặng hồi lâu, rồi nói, Phiêu Kỵ tướng quân ở đất Quan Trung, đang thi hành chính sách ruộng thưởng. Ruộng thưởng? Quách Gia tỉnh ngộ, thì ra là vậy nhưng, đó cũng là một chính sách cải cách mới, là một con đường mới sự bại hoại của Đại Hán chẳng phải là ở chỗ đó sao? Tuân Úc lặng im hồi lâu, rồi thì thầm, là con đường mới nhưng vẫn còn con đường cũ. Quách Gia trở nên trầm mặc. Tuân Úc cũng không nói gì thêm. Cả hai lặng lẽ ngồi đó. Bên cạnh bàn là một cái bát trống không. Trên bức tường trong sân là một nhành cây khô. Xa xa, trên bậc đá có chút rêu xanh, vài ngọn cỏ non đã chui lên từ kẽ đá, dù trông có vẻ yếu ớt nhưng chẳng gì có thể ngăn cản được. Ngày 28 tháng 2. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, ngay cả cái lạnh khó lòng rời bỏ cũng đành phải tạm thời rút lui, nhường lại đất trời cho gió xuân. Trên đồng cỏ, những bông hoa dại và cỏ non nóng lòng vươn mình, khoe sắc rạng rỡ để chào đón mùa xuân. Nhưng điều chúng không ngờ là, thứ đầu tiên đến với chúng không phải là sự vuốt ve dịu dàng của gió xuân mà là dòng máu nóng bỏng của con người. Những cảnh tượng nhộn nhịp của công việc đồng áng không xuất hiện, thay vào đó là một khung cảnh hoang tàn. Chim thú cũng hiếm thấy, chỉ có một vài con quạ nhảy nhót trên những cánh đồng cỏ và hoa dại, đang mổ lấy những mảnh xương cốt chưa kịp phân hủy, và vui vẻ kêu lên những tiếng quát quát. Trận chiến đã kết thúc khoảng một ngày trước, và máu đã đông lại. Những thứ giá trị như binh khí, áo giáp, giày dép đã bị lột sạch từ những người chết, để lại những thi thể trần trụi với những vết thương lớn nhỏ rải rác khắp cánh đồng. Chiến lợi phẩm thuộc về kẻ thắng, nhưng cũng có thứ bật. Những chiến lợi phẩm tốt nhất được dành cho các bộ tộc lớn, còn những nhóm nhỏ không có phần phải chờ đợi sau khi các đội quân lớn đã càn quét để hy vọng kiếm được chút gì sót lại. Giống như đàn sói, con mạnh nhất ăn no, con yếu hơn phải chịu đói. Những kẻ đang tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trên chiến trường này là những thành viên của các bộ tộc nhỏ dưới quyền Khuất Bỉ Năng. Họ như những con sói đơn độc, tản ra khắp chiến trường, thỉnh thoảng lật ngửa một thi thể để xem có gì giá trị còn sót lại. Người chết, chim chóc bay lên trời, câu này thật sự không sai chút nào. Nhiều thi thể đã bị lột sạch áo giáp, để lại những thân thể trần trụi với xương cốt và nội tạng phơi bày, dần dần phân hủy hoặc trở thành bữa ăn cho thú hoang. Đầu năm Diên Bình thứ 5, người Tiên Ti tiến hành một cuộc tấn công lớn về phía Nam, bao vây Ngư Dương. Vào ngày 23 tháng 2, Khuất Bỉ Năng, lấy danh nghĩa là Đại Vương Tiên Ti, đã dụ dỗ Phù La Hàn, người này vốn đã bất mãn với bố Đô Căng, để lôi kéo ông ta cùng thuộc hạ quay về phía mình. Tuy nhiên, Khuất Bỉ Năng không hề có ý định giữ lời hứa. Khi Phù La Hàn mang theo thuộc hạ đến, ngay trong đêm, hắn bất ngờ trở mặt, giết chết Phù La Hàn và nuốt chửng toàn bộ người và tài sản của ông ta, sau đó thản nhiên dẫn quân trở về Mạc Bắc. Bố Đô Căng, sau khi nghe tin, vừa giận dữ vì sự phản bội của Phù La Hàn, vừa tức giận vì cái chết của ông ta, nên đã dẫn quân đến đây và giao chiến với quân đội của Khuất Bỉ Năng. Cả hai đều là người Tiên Ti, mặc cùng một loại áo giáp da, cưỡi cùng loại ngựa chiến, vũ khí vẫn chưa thoát khỏi thời đại xương và đá, nên sức mạnh chiến đấu của họ tương đương nhau. Trong lúc hai bên đang giao tranh quyết liệt, Lưu Hòa đã xuất hiện với quân Ô Hoàng, hợp sức với bố Đô Căng và đánh bại đội quân hậu vệ của Khuất Bỉ Năng. Kể từ khi Lưu Hòa bắt đầu hợp tác sâu rộng với người Ô Hoàng, trang bị của quân Ô Hoàng đã được cải thiện đáng kể. Không chỉ có áo giáp da, thậm chí một số lãnh đạo quân đội Ô Hoàng đã có thể mặc những bộ giáp sắt đầy đủ. Điều này khiến người Ô Hoàng cảm thấy như mùa xuân đang đến với họ, và họ không còn muốn làm con chó trung thành dưới quyền người Tiên Ti nữa. Vì vậy, lần này, quân Ô Hoàng đã phô diễn sức mạnh của mình, và khi tham gia vào trận chiến, họ đã nhanh chóng đánh bại quân Khuất Bỉ Năng. Đến khi màn đêm buông xuống, chỉ có một ít quân của Khuất Bỉ Năng thoát được, số còn lại hầu như đều chết trận, xác chất đầy núi, máu chảy thành sông. Khuất Bỉ Năng thất bại, nhưng hắn không mất mát gì. Bố Đô Căng thắng, nhưng không được gì từ chiến thắng. Khuất Bỉ Năng chỉ để lại không đến 3.000 quân, và mặc dù gần như tất cả đã bị tiêu diệt, nhưng hắn đã thu về gần 2 vạn quân và tài sản từ Phù La Hàn. Một mất một được, Khuất Bỉ Năng vẫn là kẻ hưởng lợi lớn. Còn về bố Đô Căng, dù chiến thắng, nhưng không chỉ mất Phù La Hàn và thuộc hạ của ông ta, mà còn tổn thất thêm trong trận chiến, nên dù thắng, hắn cũng chẳng còn gì, thậm chí mất trắng. Đúng vậy, người Hồ có mặc quần, nhưng việc có quần không đồng nghĩa với việc họ có giới hạn. giống như khuất bỉ năng, kẻ nở nụ cười tươi rói dụ dỗ Phù La Hàn nhưng lại quay lưng giết chết ông ta ngay khi có cơ hội. Bố Đô Căng, mặc dù khinh miệt người Ô Hoàng, cũng phải đeo lên nụ cười thân thiện, ngồi cùng Nạn Lâu, xưng huynh gọi đệ, cùng nhau ăn thịt và uống rượu. Đêm lại buông xuống, ánh lửa từ đống lửa bập bùng. Bên cạnh đống lửa, người Tiên Ti và người Ô Hoàng cùng nhảy múa ca hát. Đối với những người Tiên Ti và Ô Hoàng bình thường, họ thậm chí không có cả cái tên, nên không cần bận tâm đến những việc quốc gia đại sự hay tương lai xa vời. Đối với họ, điều tuyệt vời nhất chính là có một bát rượu và một miếng thịt ngay bây giờ. Còn những thứ khác, họ không quan tâm, cũng không cần phải bận tâm đến. Đêm xuân, không khí vẫn còn hơi lạnh, mang theo chút ẩm ướt, thấm vào da thịt. Lưu Hòa mỉm cười dịu dàng, như ánh nắng xuân, nhìn Nạn Lâu và Bố Đô Căng chuyện trò vui vẻ, đồng thời quan sát vẻ mặt của các thủ lĩnh Tiên Ti khác. Trước bàn tiệc, một đống đầu người được chất thành một ngọn núi nhỏ cao khoảng một người. Những cái đầu với khuôn mặt méo mó, làn da xanh xao và đen sì, bốc mùi hôi thối khó chịu. Dưới những mớ tóc rối bù bẩn thỉu, thỉnh thoảng lộ ra đôi mắt đờ đẫn như cá chết, cùng với những phần xương sọ trắng bệch hoặc màu vàng nhạt, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Có lẽ nếu phụ thân ở đây, ông sẽ cảm thấy kinh tởm. Lưu Hòa mỉm cười, bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Thỉnh thoảng, hắn bắt gặp ánh mắt của các thủ lĩnh Tiên Ti hoặc Ô Hoàng, và gật đầu chào lại. Vua Ô Hoàng. Nào nào, uống thêm một chén nữa. Ha ha ha, mang thêm rượu đến. Bố Đô Căng cười lớn, như thể chiến thắng này báo hiệu cho sự thành công trong tương lai, không hề tỏ ra lo lắng cho ngày mai. Nạn Lâu cũng cười lớn, nâng chiếc bát làm từ xương sọ lên, uống cạn cùng Bố Đô Căng. Lưu Hòa hạ ánh mắt, nhìn vào chiếc bát rượu trên tay mình. Đó là một chiếc bát làm từ xương sọ người. Thời đại xương cốt thực sự không phải chuyện đùa. Thường thì xương sọ người rất nhẵn, thậm chí còn nhẵn hơn cả bát làm từ đất nung, dễ rửa sạch và không bám bẩn, nhẹ hơn và tiện lợi hơn khi mang theo. Tất nhiên, quan trọng nhất là chiếc bát này gây khiếp sợ và thể hiện sức mạnh của người sở hữu. Chiếc bát làm từ xương sọ rất dễ nhận biết, bởi vì bên trong chiếc bát có những đường khớp xương tạo thành hình giống chữ T, cùng với một số đường gân xương nhỏ li ti, khác biệt hoàn toàn so với những chiếc bát thông thường. Phong tục sử dụng bát xương sọ này vẫn tồn tại ngay cả trong hậu thế. Về mùi vị khi uống rượu bằng chiếc bát xương sọ này, ngoài hương vị của rượu, thực ra cũng chẳng có mùi vị gì đặc biệt khác. Ha ha ha, Lưu Sứ Quân quả thật là một người có dũng khí đáng kinh ngạc, khiến người khác phải khâm phục. Bố Đô Căng cười lớn, bước đến chỗ Lưu Hòa, nói. Lưu Hòa quay đầu lại, nhìn Bố Đô Căng, hỏi, đại vương nói vậy là có ý gì? Bố Đô Căng chỉ vào chiếc bát xương sọ trong tay Lưu Hòa, cười nói, năm xưa ta cũng đã mời cha ngươi uống rượu bằng chiếc bát này, nhưng ha ha, cha ngươi một ngụm cũng không uống. Ông ấy còn nói gì nữa nhỉ? Ta quên rồi. Cha ta thường nói những điều hợp lý. Lưu Hòa mỉm cười, giơ chiếc bát lên, nhưng dũng khí không chỉ thể hiện qua việc uống rượu, mà còn ở những điều quan trọng hơn, ngài nghĩ thế nào? Ha ha ha, nói gì thì nói, quan trọng nhất là đánh thắng, chỉ có chiến thắng mới là quan trọng nhất. Bố Đô Căng cười to, các ngươi người Hán chỉ giỏi nói nhiều. Lưu Hòa vẫn giữ nụ cười bình thản, đáp, nhưng khi chúng ta người Hán ra tay thì cũng không tệ đâu. Bố Đô Căng dương đôi mày lên trong chốc lát, rồi lại nở nụ cười lớn, ha ha ha. Ngươi quả thật không giống cha ngươi. Ha ha ha. Nào, nào, chúng ta hãy tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện chút đi. Lưu Hòa nhìn thoáng qua Nạn Lâu đứng phía sau Bố Đô Căng, rồi gật đầu nói, được thôi. Ta cũng đang muốn nói chuyện với đại vương. Lần này, Lưu Hòa và Nạn Lâu cố tình tách nhau ra để tạo cơ hội cho Bố Đô Căng chủ động đến gần. Và đúng như Lưu Hòa dự đoán, Bố Đô Căng đã rời khỏi vị trí, đến chỗ họ. Những hành động như xây dựng núi đầu người hay sử dụng bát xương sọ để uống rượu của Bố Đô Căng đều không làm Lưu Hòa nao núng. Tiếng ồn ào quanh đống lửa dần dịu lại. Bố Đô Căng đứng đó, nhìn xa xăm về phía chân trời mờ mịt. Đám vệ sĩ lùi ra xa, tạo thành một không gian riêng tư cho ba người. Nói đi, các ngươi muốn gì và có gì để trao đổi? Bố Đô Căng hỏi thẳng, không nhìn Lưu Hòa và Nạn Lâu. Lưu Hòa và Nạn Lâu trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Lưu Hòa lên tiếng, chúng ta có những thứ mà đại vương cần, và đại vương cũng có những thứ chúng ta muốn. Vậy chẳng phải đôi bên đều có lợi sao? Bố Đô Căng cười lớn hai tiếng, rồi quay sang nhìn Lưu Hòa, nhưng lại nói với Nạn Lâu, vua Ô Hoàng, ta cứ tưởng ngươi là người quyết định, ai ngờ ha ha ha. Nạn Lâu nhướng mày đáp, ta biết rõ trọng lượng của bản thân mình hơn nữa, điều quan trọng là lợi ích, nếu không có đủ lợi ích thì dù muốn quyết định cũng không thể làm được, phải không? Bố Đô Căng cười lớn, gật đầu, sau đó mới nhìn Lưu Hòa, nói, vậy nói đi, người quyết định, cụ thể là gì? Thường Sơn và Cửu Nguyên, Lưu Hòa đáp, sau đó chỉ vào đội quân Ô Hoàng bên cạnh, đại vương có thể nhận được trang bị tương tự như của họ. Bố Đô Căng không cần suy nghĩ mà ngay lập tức từ chối, chuyện đó không thể. Thường Sơn và Cửu Nguyên vốn dĩ là đất đai của Đại Hán, nhưng từ thời Đông Hán, vùng đất này đã bị suy yếu dần, và sau nhiều cuộc di cư quy mô lớn, Hán tộc gần như đã rút lui khỏi hai vùng này, mất đi quyền kiểm soát. Những vùng đất như vậy, kể cả ở phía bắc của Tịnh Châu, hay như ở Tây Lương, đều đã bị bỏ hoang, trở thành đồng cỏ của dân du mục. Lưu Hòa cười nói, đại vương có biết vì sao Khuất Bỉ Năng, mặc dù lấy cớ tấn công Ngư Dương, nhưng cuối cùng lại chỉ vây mà không đánh, rồi rút lui ngay cả khi đã mất 3.000 quân. Bố Đô Căng khi nghe đến tên Khuất Bỉ Năng, lộ rõ vẻ không vui, nhưng vẫn kiềm chế, trầm giọng hỏi, tại sao? Bởi vì một bên là thứ đã cầm chắc trong tay, còn bên kia phải đánh đổi xương máu để lấy, mà chưa chắc đã đạt được nếu là đại vương, ngài sẽ chọn bên nào? Lưu Hòa mỉm cười. Bố Đô Căng nhíu mày, không nói gì. Vậy nên, những gì cầm trong tay mới là quan trọng nhất. Lưu Hòa nhìn Bố Đô Căng, ta có thể cung cấp cho đại vương những thứ mà Khuất Bỉ Năng không có: dao kiếm sắc bén, áo giáp kiên cố, và những mũi tên có thể sử dụng đến 10, 20 lần mà không gãy. Với những thứ này, đại vương còn sợ không đánh bại được Khuất Bỉ Năng và giành lại quân đội sao? Ngươi nghĩ ta sợ Khuất Bỉ Năng sao? Bố Đô Căng trừng mắt. Ta lỡ lời rồi, ta lỡ lời. Lưu Hòa không để tâm, tiếp tục, với ta ở đây, đại vương không cần lo lắng về tướng quân Chinh Tây hơn nữa, những thứ này đều do ta mất bao công sức, tiêu tốn nhiều của cải để vận chuyển từ tướng quân Chinh Tây về đây chỉ để đổi lấy Cửu Nguyên và Thường Sơn mà thôi. Lưu Hòa nhìn Bố Đô Căng, ngoài ra nếu mất Cửu Nguyên và Thường Sơn, đại vương cũng không cần lo lắng về quân của Chinh Tây dưới chân núi Âm Sơn nữa. Những năm qua, trong khi đại vương bận rộn ở phương Nam, Khuất Bỉ Năng đã thu nạp không ít người từ Mạc Bắc đội quân hậu vệ. 3.000 người này của hắn nói bỏ là bỏ, thật đáng kinh ngạc. Ta muốn Ngư Dương. Bố Đô Căng suy nghĩ một lát, nghiến răng nói, các ngươi phải giúp ta chiếm lấy Ngư Dương, khi đó Thường Sơn và Cửu Nguyên sẽ thuộc về các ngươi. Đại vương nói đùa rồi. Lưu Hòa cười lớn, kỵ binh của đại tướng quân Viên Thiệu có lẽ đang trên đường tới nếu lại giống như lần trước, nhưng đại vương đừng lo, ta nghĩ có thể lấy một số thứ từ Ngư Dương. Tuy không nhiều, nhưng có còn hơn không, đúng không? Hơn nữa, Khuất Bỉ Năng không thể lấy được gì từ Ngư Dương, còn đại vương thì có thể, điều đó chẳng phải đã chứng minh được điều gì sao? Bố Đô Căng trừng mắt nhìn Lưu Hòa, sau đó lại quay sang nhìn Nạn Lâu. Nạn Lâu cũng chỉ cười, không nói gì, và bước lại gần Lưu Hòa hơn một chút. Ta muốn lương thực, muối, sắt, vải vóc và phụ nữ. Bố Đô Căng lùi một bước, liệt kê, 50 vạn thạch lương thực, 100 vạn tiền vàng, 5 vạn đáng muối, 2 vạn cân sắt, 5.000 tấm vải, 3.000 phụ nữ. Lưu Hòa quay sang nhìn Nạn Lâu, rồi cả hai cùng lắc đầu. Lưu Hòa cười nói, vậy thế này, chúng ta sẽ tặng miễn phí cho đại vương một số trang bị, như xe phá thành, thang công thành. Đại vương tự đi đánh Ngư Dương, đánh được bao nhiêu đều thuộc về đại vương, chúng ta không cần gì cả, thấy thế nào? Bố Đô Căng không giận, nói, vậy các ngươi có thể đem đến bao nhiêu? Ngư Dương đã bị bao vây lâu như vậy, người trong thành cũng cần ăn uống, ngay cả khi chiếm được thành, cũng chẳng có nhiều lương thực đến vậy. Vậy 3 vạn thạch lương thực, muối thì xem có bao nhiêu, 200-300 đáng là được. Sắt thì gom góp khoảng 10 xe, những thứ còn lại nếu có thì thêm vào, nếu không có cũng không sao. Về những số lượng lớn mà đại vương yêu cầu thì không thể đáp ứng được, nhưng ta có thể bảo người trong thành Ngư Dương chuẩn bị nhiều cờ xí, áo giáp và con dấu, để đại vương có thể phô trương thanh thế. Cái này không có, cái kia cũng không có, hừ, ta cần cờ xí để ăn chắc. Được rồi, xem như nể mặt các ngươi. Bố Đô Căng suy nghĩ một lúc, rồi nói, nhưng Cửu Nguyên thì không thể, chỉ có Thường Sơn thôi. Lưu Hòa và Nạn Lâu nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu đồng ý, ha ha ha, tốt, tốt lắm. Bố Đô Căng cười lớn, vỗ tay, vậy từ nay chúng ta là láng giềng tốt, bạn tốt rồi. Nào nào, tiếp tục uống rượu. Đại vương, xin mời. Đại vương quả là người uống rượu giỏi. Ha ha ha, hôm nay không say không về. Ba người đã đạt được thỏa thuận, cười đùa thân mật và cùng quay lại chỗ ngồi, nhưng thật sự họ có vui vẻ hay chỉ là đóng kịch thì không ai ngoài họ biết được. Dù là một vị tướng như Phi Tiềm, cũng không thể ngày nào cũng mặc giáp trụ. Mặc dù trọng lượng trong các văn bản cổ đại thường có vẻ nhẹ hơn so với thực tế, nhưng khi mặc giáp liên tục, vai và thắt lưng chịu rất nhiều sức nặng, lâu dài sẽ dẫn đến tổn thương cơ bắp và xương khớp. Việc xuyên không, thật sự không đẹp đẽ như tưởng tượng. Hiện tại, Phi Tiềm không biết từ lúc nào, vùng xương bả vai trái thường xuyên bị căng cứng, khi vận động có tiếng kêu nhỏ như tiếng kẽo kẹt, đặc biệt vào những ngày thời tiết lạnh hoặc ẩm ướt, cảm giác đau nhức rõ rệt, việc cử động cũng trở nên bất tiện. Đây, phần nhiều là do phong thấp. Nhưng dù là phong thấp, chữa trị như thế nào? Ngay cả thời hiện đại cũng khó chữa, huống chi là vào thời Đại Hán. Tình trạng này giống như bệnh của các gia tộc thế phiệt, tích tụ qua nhiều năm, đến lúc muốn chữa thì cũng không dễ dàng gì. Phi Tiềm khẽ lắc chiếc áo khoác mới, nghiêng mình tựa vào gối mềm. Chàng đưa tay sờ vào thắt lưng, điều chỉnh lại dải thắt mới rồi để sang một bên. Những ngày gần đây thực sự rất mệt mỏi, quá nhiều buổi xã giao và giao tiếp khiến người ta kiệt sức. Khi có thời gian rảnh, Phi Tìm thật sự không muốn nghĩ gì, chỉ muốn để đầu óc trống rỗng cho thoải mái, nhưng dù có muốn thư giãn thì cũng không thể, như thể tâm trí vẫn đang hoạt động một cách vô thức. Giai cấp, nói thẳng ra, chỉ cần con người còn tham vọng, sẽ không bao giờ biến mất. Nó chỉ chuyển từ công khai sang ẩn giấu, từ mang rợ thành văn minh. Nói cách khác, ban đầu là chế độ nô lệ với việc ăn tươi nuốt sống, sau đó chuyển sang chế độ phong kiến biết làm chính thức ăn, và rồi tiếp tục trở thành một hợp đồng tư bản tinh xảo với hoa văn và trang trí đẹp đẽ. Hệ thống của Nho giáo vượt xa sự tưởng tượng của con người. Đây thực sự là một dự án vĩ đại, trong đó có rất nhiều nhân vật kiệt xuất đã không ngừng xây dựng nên nền móng cho hệ thống này, cuối cùng tạo ra một mô hình giai cấp cố định. Và sau đó, họ còn mở 2-3 lối đi nhỏ, rồi hô hào với thế gian rằng, hãy vào đây, nơi này có vinh hoa phú quý. Sau này, tại sao các văn nhân không tiếc công sức bôi nhọ các tướng lĩnh quân sự, thậm chí sẵn sàng đánh đổi vận mệnh quốc gia, gia đình để loại bỏ những người có công lao chiến trận? Đơn giản là vì những võ tướng đó không phải chui qua cửa hẹp, mà là nhảy cửa sổ vào. Nếu những kẻ này làm gương xấu, sẽ có cả đám người theo sau leo thang, nhảy cửa sổ, thì còn gì để chơi nữa. Càng về sau, những người trong căn phòng đó càng nhiều, thì họ càng không muốn người khác vào bằng cách khác. Do đó, liệu việc đi theo hệ thống khoa cử có thực sự là một lựa chọn tốt? Phi Tìm nhẹ gõ bàn tay lên bàn, từng tiếng cộc cộc vang lên như tiếng gõ của chim gõ kiến, như muốn khám phá xem có vấn đề gì ẩn giấu trong chiếc bàn hay không. Thưa bẩm tướng quân, Hoàng Húc bước vào, cung kính nói, ngài bàn sĩ Nguyên đã tới. Phi Tìm khẽ lật mắt, nói, ngươi cũng bắt đầu bẩn cợt ta rồi. Mời sĩ Nguyên vào đi. Hoàng Húc cười khúc khích, lui ra. Một lát sau, bàn thống lắc lư bước vào, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Phi Tìm, kéo một chiếc gối ngồi đẩy ra sau lưng mình, thoải mái thở dài, thoải mái quá. Sao rồi? Phi Tìm không nhìn bàn thống, ngẩng đầu lên nhìn vài con chim sẻ bay ngang trên bầu trời, suy nghĩ xem đó là chim khách hay chỉ là những con sẻ bình thường. Ha ha, thực sự có một ngôi am tên là Thanh Long. Bàn thống cười hào hứng nói. Ban đầu không để ý, nhưng sau khi cho người tìm kiếm, thì thật sự tìm thấy một ngôi am nhỏ trên Lạc Du Nguyên. Vị trí của thành Trường An thời nhà Hán không giống với thời nhà Đường hay nhà Minh, thậm chí cũng không cùng vị trí với Cảo Kinh của các quốc gia thời Chu trước đó. Am Thanh Long này có một người gọi là gì nhỉ Khốc Khứ Lai. Bàn thống cười nhạo, tên nghe kỳ quặc, hắn nói là từ chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, theo chân gì nhỉ giả ma đầu. Nghe là biết không phải người tốt dù sao cũng chẳng quan trọng, hắn nói là truyền thừa từ đó, rồi dựng một căn nhà tranh để tu hành nhìn gầy gò đen nhẽm, có vẻ thật thà, chắc bị tên ma đầu đó lừa. Giả ma đầu. Phi Tìm không khỏi lật mắt. Còn là vô đêm mô nữa chứ. Chùa Bạch Mã. Vậy không phải giả ma đầu gì đâu, mà đúng hơn nên gọi là Cà Diếp Ma Đằng. Phi Tìm cười lớn, kinh tứ thập nhị chương. Chắc ngươi chưa đọc đúng không? Không đọc sách thật đáng sợ ha ha ha. Năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hán Minh Đế, phái đoàn đến nước Đại Nguyệt Thị để tìm hiểu Phật giáo, đưa được Cà Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng pho tượng và kinh thư về Lạc Dương. Sau đó, ngôi chùa Bạch Mã được xây dựng, trở thành ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Hoa, đánh dấu sự truyền nhập chính thức của Phật giáo vào đất nước này. Cái gì? Bàn thống tức giận, làm gì có kinh thư nào ta chưa đọc qua? Không thể nào. Rời cha mẹ đi tu, nhận thức cội nguồn, hiệu pháp vô vi, gọi là sa môn hành trì 250 giới, tiến lùi thanh tịnh, là bốn chân đạo đạt đến A-la-hán. A-la-hán là người có thể bay lượn biến hóa, sống qua muôn kiếp, thọ trường thiên địa. Tiếp theo là A-na-hàm. Người này sau khi chết thần linh sẽ lên tầng trời thứ 19 chứng quả A-la-hán. Kế đến là Tư Đà Hàm, chỉ cần một lần trở lên trời và một lần trở lại là chứng quả A-la-hán. Cuối cùng là Tu Đà Hoàng, người này phải trải qua 7 lần sinh tử mới đạt được quả vị A-la-hán. Phi Tìm nhớ lại rồi trích dẫn một đoạn, kinh tứ thập nhị chương này đã có ở dưới chân núi Lộc Sơn, chẳng lẽ sĩ Nguyên chưa từng đọc? Sao ta có thể chưa đọc qua? Bàn thống đứng phắt dậy, chống nạnh nói, dưới chân núi Lộc Sơn, quyển kinh nào ta chưa từng xem qua? Năm đó ta đọc kinh bằng cả xe chở đầy. Những cuốn kinh ta đã xem, đều nhớ như in. Vậy thì chương đầu tiên ta vừa nói, còn chương thứ hai viết gì? Phi Tìm mỉm cười, chống cằm, chậm rãi hỏi. Bàn thống hừ một tiếng, nhưng không thể trả lời. Hắn đứng sững lại một lát, rồi từ từ ngồi xuống. Thôi được, nói thật thì ta chưa đọc kỹ những thứ đó viết linh tinh cái gì ấy. Còn 7 lần sinh tử, nào, tới trước mặt ta đây, để ta dắt hắn 7 lần, rồi trực tiếp gửi hắn đi tới cái gì đó gì nhỉ? A-la-hán à, toàn là bịa đặt, đọc một cái là biết ngay. Viết thì dài dòng, ai mà muốn đọc? Phi Tìm cười phá lên. Đọc một chương mà thấy dài dòng đã là kỳ lạ rồi, huống chi có người đọc cả ngàn chương mà vẫn còn là thực tập sinh. Thực ra trong kinh tứ thập nhị chương, tổng thể, nói rất nhiều, nhưng thực chất chỉ nói về hai chữ. Phi Tỳ mỉm cười nói, đó là giới và dục. Giới, dục. Bàn Thống cao mày, dường như đang suy ngẫm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, có người cho rằng thuộc về Đại Thừa, có người lại nói là Tiểu Thừa, nhưng thực chất không phải là cả hai. Nó chỉ là một giáo pháp dạy mọi người cách giữ giới, nhẫn nhục, đoạn dục, tinh tấn và quán không. Do đó, về sau, quyển kinh này cùng với Phật Di Giáo Kinh và Bát Đại Nhân Giác Kinh được gọi chung là Phật Di Giáo Tam Kinh. Đọc sách cần biết đọc mỏng. Bàn Thống khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, tự nhiên đối với những cuốn sách viết về sự thanh tịnh và tiết chế ham muốn như thế này không thể đọc kỹ, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Vậy nên có thể Bàn Thống đã từng đọc, nhưng không nhớ, hoặc đơn giản là lúc đó không muốn phí sức để nhớ, còn với Phi Tìm thì khác, chàng biết cách đọc mỏng sách. Khi đọc mỏng rồi, việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, ban đầu chỉ giới thiệu về sa môn, sau đó nói về lợi ích của việc làm sa môn, và sau đó là cách tu hành của sa môn. Thực ra, sa môn không chỉ là Phật giáo, không chỉ chỉ các nhà sư, mà còn bao gồm rất nhiều phương pháp tu hành khác nhau, bất cứ ai từ bỏ thế gian để tìm kiếm sự giải thoát đều có thể được gọi là sa môn, và Phật giáo chỉ là một trong những phương pháp đó. Giới dục à? Bàn Thống gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài, làm sao có thể giữ giới? Làm sao có thể đoạn dục? Thế sự rối ren, không dễ kiểm soát, quốc gia sụp đổ, tất cả đều do lòng tham. Phi Tìm gật đầu nói, vậy nên khi thời Hiển Tông, mới thúc đẩy cuốn kinh này và pháp này. Nhưng mà Hiển Tông là miếu hiệu của Hán Minh Đế. Thời Hán Minh Đế, mọi chính sách đều tuân theo chế độ của Quan Vũ Đế. Trong nước, đế chế cổ suý nho học, chú trọng hình danh pháp luật, cai trị khắc khe, nắm quyền lực trong tay. Minh Đế nghiêm cấm gia tộc hậu phi được phong hầu can chính, đề phòng sự ảnh hưởng của quý tộc và công thần. Về đối ngoại, Minh Đế chú trọng đến việc tiêu diệt mối đe dọa từ Bắc Hung Nô, cử Đậu Cố dẫn quân đánh dẹp, lệnh Ban Siêu ra sức ngoại giao với các nước Tây vực, thiết lập chức Tây vực đô hộ, duy trì vị thế của nhà Hán. Hán Minh Đế và con trai là Hán Chương Đế, thời gian hai đời trị vì được sử sách ca ngợi là Minh Chương chi trị. Nhắc đến Tứ Thập Nhị Chương Kinh, lại khiến ta nhớ đến một số chuyện. Phi Tìm ngồi thẳng dậy, nói. Không phải là chuyện nhỏ gì đâu, mà là về Hán Minh Đế. Đọc sách cũng cần phải đọc dày. Khi Hiển Tông trị vì, đã thu nạp dân lưu lạc, cứu trợ nông dân nghèo khó, xây dựng các công trình thủy lợi, giúp triều đình sáng suốt, ổn định, khiến nhân dân an cư lạc nghiệp, dân số tăng trưởng. Phi Tìm nói, như vậy, Hiển Tông có thể được coi là một minh quân, nhưng tại sao lại tôn sùng cuốn kinh này? Như Bàn Thống đã nói, những người lần đầu tiếp xúc với Tứ Thập Nhị Chương Kinh không dễ dàng có thể hiểu được những khái niệm như quả vị hay sự chứng ngộ. Đặc biệt là những khái niệm phải trải qua nhiều lần sinh tử mới có thể đạt được, làm sao một hoàng đế như Hán Minh Đế, người có nhiều thành tựu chính trị, quân sự và ngoại giao, lại quyết định theo đuổi giấc mơ kim nhân và truyền bá cuốn kinh này. Bàn Thống trầm ngâm nói, ý của chủ công là cuốn kinh này có mục đích khác. Phi Tìm cười nhẹ, gật đầu. Câu chuyện về kim nhân có thể chỉ là một cái cớ. Dù gì thì những giấc mơ thường được kể lại theo cách tùy ý. Hán Minh Đế nói mình mơ thấy kim nhân, nên câu chuyện về kim nhân bắt đầu từ đó, dẫn đến việc cầu Phật giáo từ phương Tây. Nhưng điều này có vẻ thiếu thuyết phục. Tại sao kim nhân không thể là một trong những vị thần bản địa, hoặc các vị thần thánh cổ xưa như Phục Hy, Thần Nông? Chẳng lẽ họ không đủ uy nghi để được tôn thờ sao? Ngay cả nếu các vị thần khác không đủ, thì các vị đế như Hắc Đế hay Bạch Đế cũng có thể làm được điều này chứ. Thậm chí là Quan Vũ Đế, có lẽ vì nhớ nhà, cũng có thể ghé qua xem xét gia đình của mình. Vậy thì tại sao lại phải là một vị Phật từ phương Tây? Sự lựa chọn là quá nhiều, nhưng tại sao lại là Phật giáo từ phương Tây? Quan trọng hơn là, Hán Minh Đế lại cảm thấy vô cùng phấn khích khi nghe đến điều này và nhanh chóng cử người đi tìm hiểu về Phật giáo. Nhưng càng nghĩ, Phi Tìm càng cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, đặc biệt là từ năm Vĩnh Bình thứ 8 cử người lên đường, đến năm Vĩnh Bình thứ 10 đã mang được kim nhân và kinh thư về. Hiệu suất này rõ ràng vượt trội hơn so với các nhà sư trong thời Đường sau này, thậm chí dù khởi hành từ Trường An, đoạn đường vẫn ngắn hơn đôi chút. Bàn Thống cao mày nói, chẳng lẽ Hiển Tông cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, tìm kiếm tiên đạo không thành, nên quay sang theo đuổi đạo kim nhân? Phi Tìm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có khả năng đó, nhưng về mặt thời gian thì không hợp lý lắm. Hiển Tông trị vì 18 năm, chỉ sử dụng một niên hiệu, quan trọng hơn là khi phái người đi cầu Phật giáo, ông mới chỉ hơn 30 tuổi, 30 mấy tuổi mà đã nghĩ đến việc thăng tiên, có phải quá sớm không? Bàn Thống ngạc nhiên, gật đầu nói, cũng đúng, 20 hay 30 tuổi, cơ thể còn đang ở độ sung mãn, thường phải đến 40 hay 50 mới bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự suy tàn của sức khỏe và sự sống, điều này là bình thường. Tuổi thọ trung bình thời Hán khoảng 40 tuổi không có nghĩa là tất cả mọi người đều già yếu khi đến tuổi đó, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố như chiến tranh, điều kiện sống của người dân thường so với hoàng tộc và sĩ tộc cũng không giống nhau. Trong các gia đình sĩ tộc, có nhiều người sống đến 7-80 tuổi, thời Hán cũng không phải hiếm. Vì vậy, Theo lẽ thường, việc Hán Minh Đế tìm đến thần tiên hay Phật giáo không hẳn để cầu trường sinh cho bản thân. Vậy thì, là để làm gì? Sở Thục có Kim Ngưu Đạo Phi tìm nhẹ gõ bàn, suy nghĩ, có lẽ ý định của Hiển Tông không phải là cầu pháp kim nhân, mà là lợi dụng đường Tây Vực. Bàn Thống đập tay xuống bàn, nói, như vậy thì hợp lý rồi. Năm Vĩnh Bình thứ 10, mang về kim nhân, năm thứ 15, Phùng Sa Đô Úy Đậu, Phò Mã Đô Úy Canh mang quân đóng ở Lương Châu, năm thứ 16, Đậu Canh chia quân làm 4 đường từ Tử Tuyền xuất quân, còn Ban Định viễn vượt Tây Vực, quy phục 50 quốc. Phi Tiềm cũng gật đầu nói, như vậy thì đúng, nhưng nếu Hiển Tông chỉ cầu pháp kim nhân để tiến vào Tây Vực, thì chỉ cần nói đến kim nhân là đủ, tại sao lại cần phải thêm tứ thập nhị chương kinh? Cái này Bàn Thống lại trợn mắt. Lịch sử giống như một cô gái xinh đẹp đầy màu sắc, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Khi lột bỏ tấm áo ngoài và gỡ bỏ lớp trang điểm nặng nề của nghệ thuật châu Á, không ai biết liệu bên trong là đại kiều, tiểu kiều hay chỉ là một ảo ảnh nào đó. Chủ công, Bàn Thống bối rối gãi đầu, nói với vẻ hơi đau đầu, cái này có liên quan gì đến cái am Thanh Long mà ta đi tìm không? Ha ha, thực sự là có. Phi Tìm cười lớn, không nói đâu xa, Sĩ Nguyên có nhận ra không? Chuyện này thực sự có chút tương đồng với những gì chúng ta đang chuẩn bị làm. Bàn Thống mở miệng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi trợn tròn mắt, lúng túng chỉ tay, một lúc lâu sau mới không nói được gì. Ban đầu, Phi Tìm chỉ định bảo Bàn Thống tìm xung quanh Trường An xem có nơi nào gọi là Thanh Long Tự không, vì trong ấn tượng từ kiếp sau của mình, dường như có một ngôi chùa như vậy gần Trường An, nhưng không chắc là vào thời đại nào, có thể là thời Hán, thời Đường hoặc thậm chí là Minh Triều. Kết quả là Bàn Thống thực sự tìm thấy một nơi, mặc dù không phải là Thanh Long Tự, mà là một thảo am của một nhà sư khổ hạnh. Điều đặc biệt là vị sư này lại xuất thân từ truyền thừa Phật Pháp sớm nhất của Hán Triều, từ dòng dõi của Ca Diếp Ma Đằng, điều này đã thu hút sự chú ý của Phi Tìm. Khi thảo luận với Bàn Thống, một vấn đề mới đã được đưa ra. Vậy khi Hán Minh Đế tiếp nhận Phật Pháp, mục đích thật sự của ông là gì? Là con trai của Quang Vũ Đế, người đã mở ra thời kỳ trị vì Minh Chương chi trị, Hán Minh Đế vừa cứng rắn đối ngoại, vừa trong sáng chính trị đối nội, trị quốc yên bình. Vậy thì làm thế nào mà một người như vậy lại có thời gian và tâm trí theo đuổi giải thoát tinh thần của Phật Pháp? Thời điểm mà Phật giáo du nhập cũng đầy nghi vấn. Cũng giống như Phi Tìm hiện tại, bất kể làm gì, ông đều phải xem xét xem việc đó có ý nghĩa hay không, liệu có hiệu quả gì khi làm, và nếu không làm thì sẽ ra sao, sau đó mới quyết định thực hiện. Ví dụ như hiện tại ở Trường An, giảng võ đường đang được xây dựng, sẽ trở thành ngôi trường đào tạo và cấp chứng nhận đầu tiên về kỹ năng cho võ tướng tại Hoa Hạ. Đây là một thử nghiệm hoàn toàn mới, và là một con đường mà Phi Tìm muốn mở ra ngoài hệ thống khoa cử. Độc quyền thường mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong chính trị, điều này thường tương đương với tham nhũng. Nguyên nhân không nằm ở cá nhân mà là do hệ thống. Ví như thời khoa cử, quyền lực chính trị tập trung vào nhóm nhỏ đã dẫn đến sự hình thành các nhóm lợi ích, từ thầy trò đến học trò cũ. Những nhóm này đã điều khiển chính quyền, đôi khi không màng đến sự phát triển của đất nước, chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân ngắn hạn, gây ra nhiều quyết định khiến hậu thế tiếc nuối. Nguyên nhân cốt lõi là việc nhóm quyền lực được tuyển chọn thông qua khoa cử, cộng thêm mô hình thầy trò khiến họ gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo thành liên minh quyền lực mà ngay cả các hoàng đế có tài năng cũng khó mà phá vỡ. Mặc dù khoa cử đã phá vỡ sự độc quyền chính trị của các gia tộc, nhưng lại hình thành sự độc quyền của nho giáo. Hệ thống thay thế độc quyền này, mặc dù có tính tiến bộ, cũng mang nhiều hạn chế. Là con trai của Quang Vũ Đế và Âm Lệ Hoa, trong cuộc tranh giành ngôi vị trước kia, có thể có những sự kiện không được ghi chép lại vì thời gian đã qua lâu. Một điểm có thể chắc chắn là vụ phế truất Hoàng hậu Quách. Hoàng hậu Quách là người mà Lưu Tú cưới để thu hút sự ủng hộ của Trung Sơn Vương và Dương An Tư Hầu, là con gái của Quách Xương, cháu gái của Chân Định Vương Lưu Dương. Để làm yên lòng sĩ tộc Ký Châu, sau khi lập quốc, bà được phong làm hoàng hậu. Nhưng vào năm Kiến Vũ thứ 17, Lưu Tú tìm cớ phế truất Hoàng hậu Quách. Hai năm sau, Thái tử Lưu Cương nhường ngôi, và Lưu Trang, con của Âm Lệ Hoa, từ con thứ trở thành đích tử, chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Vậy phe cánh của Hoàng hậu Quách, đại diện cho lợi ích của người Ký Châu, có làm gì trong quá trình này không? Chắc chắn là có, vì khi quyền lợi bị đe dọa, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận, nhất là khi không chỉ có một người mà là cả một gia tộc, một vùng đất. Trong bối cảnh này, Hán Minh Đế đưa Phật Pháp vào, nhanh chóng thúc đẩy tứ thập nhị chương kinh, mà toàn bộ nội dung là khuyên răn con người từ bỏ tham, sân, si để đạt tới quả vị La Hán. Phải chăng ông muốn nhắm vào một số người để khuyên họ từ bỏ lòng tham? Câu trả lời đã rõ ràng. Tuy nhiên, rõ ràng là hành động của Hán Minh Đế quá hiển nhiên, khiến cho không mang lại hiệu quả như mong muốn. Không ai thực sự ủng hộ việc ngoại tăng giảng kinh tại Trung Quốc. Rốt cuộc, sự khác biệt giữa văn hóa Hán và văn hóa Thiên Trúc lúc bấy giờ vẫn rất lớn. Kết quả là, sau khi xây dựng Bạch Mã Tự, Hán Chương Đế, người kế vị Hán Minh Đế, đã không tiếp tục phát triển kinh tứ thập nhị chương, mà thay vào đó xây dựng Bạch Hổ Quán. Vào năm Kiến Sơ thứ tư, Hán Chương Đế đã triệu tập các bậc học giả danh tiếng để thảo luận về sự khác biệt giữa Ngũ Kinh tại Bạch Hổ Quán. Gần như tất cả các học giả kinh điển lớn đều tham gia, bao gồm cả Giả Quỳ, Đinh Hồng, Dương Chung, Ban Cố, Lý Dục, Lâu Vọng, Thành Phong, Hoàng Úc và nhiều người khác. Họ đã thảo luận về những điểm giống và khác nhau giữa các trường phái kinh văn hiện đại và cổ văn. Cuộc thảo luận Bạch Hổ Quán, một mặt là vì sự tranh chấp giữa các trường phái kinh văn hiện đại và cổ văn, mặt khác là sự thiếu vắng niềm tin. Quan Vũ Đế đã lập tông miếu riêng, điều này cho thấy triều Hán mặc dù vẫn mang danh nghĩa triều đại của Lưu Bang, nhưng hoàng gia đã thay đổi. Đối với nhiều người, đây không phải là một chuyện nhỏ. Những mối quan hệ cũ bị phá vỡ, và những liên kết mới chưa hình thành. Để củng cố vị thế của hoàng quyền, sự pha trộn giữa thần học phong kiến và những tư tưởng kinh điển của Nho giáo đã trở thành chủ đạo trong hội nghị Bạch Hổ Quán. Ban Cố cuối cùng đã ghi chép lại những cuộc thảo luận này và truyền lại đến ngày nay. Qua những sự kiện nối tiếp này, Phi Tiềm dần dần nhận ra một mạch ngầm của các cố gắng cải cách và thay đổi của các vị lãnh đạo nhà Hán hơn một thế kỷ trước. Những cố gắng đó dù mang lại một số kết quả tích cực nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy. Vì vậy, không nên coi thường người xưa, cũng không thể phủ nhận những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để duy trì sự phát triển của nền văn minh Hoa Hạ, cho dù trong đó có những yếu tố cá nhân và tham vọng riêng. Vậy nên, Sĩ Nguyên, ngươi thấy không? Bây giờ mọi thứ không phải là thú vị hơn nhiều rồi sao? Phi Tiềm cười khẽ, gõ ngón tay lên bàn, có đạo Pháp, có Phật Pháp, có kinh văn hiện đại, có kinh văn cổ, còn có cả thuật chiêm tinh ngày xưa có Bạch Hổ Quán, nay lại có Thanh Long Tự, lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Bàn Thống gật đầu, ngồi yên một lúc lâu, rồi bỗng nhiên thở dài, ngồi sụp xuống bên cạnh Phi Tiềm, nói, náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng chỉ e là không thể dọn dẹp được. Ồ, Sĩ Nguyên ngươi sợ à? Phi Tiềm liếc mắt qua. Sao ta có thể sợ? Bàn Thống lập tức trợn mắt phản bác, nhưng trước ánh nhìn của Phi Tiềm, hắn đành chịu thua, dùng đôi tay mũm mĩm xoa mặt, rồi im lặng một lúc, cuối cùng đưa tay ra, tạo thành một khe nhỏ và thừa nhận, thật ra chỉ có một chút, chỉ một chút thôi. Biết càng nhiều, trong lòng càng thấy bất an. Bàn Thống ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài, nói, đạo Pháp thì bắt nguồn từ Hoàng Lão, nhưng như ngươi nói, không còn phù hợp nữa, còn Phật Pháp, ha ha ha. Kinh văn hiện đại thì chẳng có gì để nói, ngươi cũng biết rồi, còn kinh văn cổ thì quá mơ hồ, thiếu chữ, đoạn văn đứt gãy, toàn là từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, liên hệ với hiện tại thì còn phải bao nhiêu năm nữa? Thêm vài trăm năm nữa chăng? Còn về chiêm tinh ha ha, thật chỉ là một mảnh vải mỏng che mắt thôi, chẳng làm được gì khác. Ta càng nghĩ, đầu càng đau. Bàn Thống quay sang nhìn Phi Tiềm, chỉ vào trán mình, chúng ta nên dùng phần nào trong số đó? Họ có chịu không? Nếu không chịu thì phải làm gì? Ta là một mưu sĩ mà. Nhưng trong chuyện này, ta lại không có bất kỳ mưu lược nào. Vậy thì ta còn là mưu sĩ cái gì? Bàn Thống quay đi, nhắm mắt lại. Phi Tiềm nhìn Bàn Thống một lúc, rồi im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên nói, hôm nay trời có vẻ đẹp, ngươi có muốn ăn thịt nướng không? Hôm qua Tử Kính mang đến một con hâu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bàn Thống lập tức quay lại, có nước chấm không? Nhà ta vẫn còn ít, có cần mang qua không? Phi Tiềm cười mỉm. Chủ công chẳng lẽ trêu chọc ta? Không có hưu sao? Bàn Thống mặt tối sầm lại, nhưng sau đó lại cười khúc khích, thịt bò hay thịt cừu cũng được mà. Chủ công đã nói, hôm nay nhất định phải ăn thịt nướng. Nhìn những dải thịt đỏ trắng xen lẫn như theo lụa, nghe tiếng xèo xèo trên đá như tiếng đàn tỳ bà, chờ đến khi hương thơm ngào ngạt bốc lên, thêm chút nước chấm mà ăn, thật sảng khoái. Bàn Thống nuốt nước miếng cái ực, rồi nhìn Phi Tiềm. Thực sự có một con hâu? Phi Tiềm cười ha ha, nhưng chúng ta cũng phải gọi Tử Kính chứ. Hôm qua hắn mới về nhà nghỉ ngơi, chắc giờ vẫn còn ở đó. Bàn Thống vỗ tay, ta sẽ đi gọi người ngay. Nói xong hắn đứng dậy, chạy ra ngoài sân, hét vài tiếng rồi quay lại ngay lập tức. Hắn vừa đi cùng Phi Tìm ra hậu viện, vừa gọi người chuẩn bị những thứ cần thiết. Bàn Thống luôn có 12 phần hứng thú với ẩm thực. Trong khi chờ đợi, Phi Tìm và Bàn Thống ngồi trong đình, cầm cốc trà nóng, vừa nhâm nhi vừa tiếp tục chủ đề trước đó. Đây là một vòng tròn. Phi Tìm vẽ một vòng tròn trong không khí bằng ngón tay, khi loạn thế kết thúc thì dùng Hoàng Lão để dưỡng sức. Sau đó là dùng kinh văn hiện đại và kinh văn cổ để lập quy tắc. Đến khi thịnh thế đến, lòng tham nổi lên thì dùng Phật Pháp để kiềm chế, nhưng tất nhiên không có tác dụng. Khi quy tắc trở nên quá rườm rà, người giàu càng giàu, kẻ nghèo càng nghèo, thì chiêm tinh xuất hiện, và những kẻ giả tâm trỗi dậy, thế là loạn thế lại đến. Điều thú vị là, có những người không tin, nhưng vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Phi Tìm cười khẽ, đầy ý vị, mục đích là gì? Không phải để nhiều người khác cũng tin tưởng sao? Cuối cùng là để đạt được mục tiêu của họ. Mặc dù lời nói có hơi quanh co, nhưng lý lẽ rất rõ ràng. Bàn Thống cũng gật đầu đồng ý, người ngu trong thiên hạ không ít. Vì vậy, Thanh Long Tự chính là một bãi chiến trường phi tìm cười, vỗ vai Bàn Thống, nói, ngươi đừng nghĩ về việc dùng hay không dùng cái gì từ họ, ngươi chỉ cần biết rằng chúng không phải là thứ tốt nhất, cũng không thích hợp cho hiện tại, vậy thì chỉ cần coi họ như những binh sĩ, những tướng lĩnh trên chiến trường, đối thủ của Đại Hán trong tương lai, dẫn dắt họ chém giết lẫn nhau là được. Rõ ràng, khi ấy Hiển Tông cũng muốn làm điều tương tự, chỉ là chưa làm được. Sau đó Túc Tông tiếp tục, nhưng lại làm chệch hướng một chút, Phi Tìm chỉnh lại dây lưng mới của mình, nói, Hiển Tông muốn nâng đỡ Phật Pháp, nhưng hành động quá lộ liễu nên thất bại. Túc Tông không chỉ làm trọng tài, mà còn tham gia luôn vào cuộc chơi. Phi Tìm chợt nhận ra rằng trọng tài là một thuật ngữ hiện đại, nhưng nhất thời không tìm được từ thích hợp thay thế. Bàn Thống liền nói, đúng như câu nói, đại đức bất quang, đại khí bất khí, đại tính bất ước, đại thời bất tề. Nếu mất chính đạo, thì mất địa vị, việc cai trị sẽ sai người, người cai trị không hợp lẽ. Lời của Sĩ Nguyên thật chí lý. Phi Tìm cười lớn. Tuy nhiên Bàn Thống lắc đầu, làm sao để chắc chắn rằng những người đó sẽ đến? Họ sẽ đến, vì chúng ta đang cung cấp thứ miễn phí. Phi Tìm nói một cách thản nhiên, những kẻ cần đến nhất định sẽ đến, và họ cũng không ngờ rằng, giá của thứ miễn phí lại đắt hơn nhiều. Ngay cả khi họ nghĩ đến điều đó, họ vẫn sẽ đến. Lòng tham là điều mà không phải ai cũng có thể kháng cự hay nhận thức đúng đắn. Những thứ miễn phí có sức hút đáng sợ. Mắt người mọc trên đầu, ở phía trước, để có thể quan sát tốt hơn những gì ở xa, để nhìn thấy rõ con đường tương lai, nhưng nhiều người chỉ chăm chăm nhìn vào những gì họ đang nắm trong tay. Hiện tại, Phi Tìm đã tạo ra một nơi có thể truyền bá tư tưởng, giúp họ đạt được vị trí cao hơn, mang lại quyền lực và sự giàu có. Ai mà không muốn đến? Không đến chẳng phải là tự đánh mất cơ hội. Ban đầu sẽ là những tiểu quỷ giao chiến, sau đó nhất định sẽ dẫn đến sự xuất hiện của Diêm Vương. Chỉ nhìn vào một con hâu thì có gì thú vị? Phi Tìm cười khẽ, chỉ vào con hâu được mang lên, khi mọi ánh mắt chỉ tập trung vào con hâu, đó chính là cơ hội của chúng ta. Ngươi còn nhớ những vấn đề mà chúng ta từng thảo luận dưới chân núi Lộc không? Những người tiên phong phải tự mình tìm kiếm bờ bến giữa biển khơi bao la, phải tự mở đường giữa bãi cỏ đầy gai góc. Phi Tìm vỗ vai Bàn Thống, nhẹ nhàng nói, biết điều gì sai thì sửa và tránh, biết điều gì đúng thì ghi lại và truyền thừa. Đó chính là cốt lõi giúp văn minh Hoa Hạ trường tồn qua các thế hệ, lấy lịch sử làm gương, có thể thấy được sự hưng suy. Giàn nướng đã được dựng lên, một vệ sĩ đẩy các gia nhân ra và ngồi xuống trước giàn nướng, từ từ xoay một cành cây xiên qua một chân hâu để thịt nướng chín đều. Không phải vì các gia nhân làm sai điều gì, mà do vệ sĩ thường theo Phi Tìm tham gia nhiều cuộc chinh chiến. Dù không giỏi nấu các món phức tạp, nhưng nướng thịt thì sau nhiều lần thực hành, tay nghề của họ đã trở nên điêu luyện, thậm chí còn giỏi hơn đầu bếp thông thường. Chân hâu sau khi được nướng trên lửa, màu thịt đỏ dần chuyển sang trắng, sau đó hơi ngả vàng, mùi thơm từ mỡ chảy ra tỏa khắp nơi. Đó là mùi hương đặc trưng của mỡ động vật cháy trên lửa, một nguồn năng lượng quý giá mà trong thời Hán con người có thể hấp thụ, ghi dấu trong gen của họ, làm cho cảm giác thèm ăn càng tăng lên. May mắn thay, Phi Tìm, Bàn Thống và Tào Từ không phải ngồi đợi thịt nướng lâu. Các tấm đá đã được đốt nóng sẵn, thịt hâu phi lê đã được thái thành từng lát mỏng, bày sẵn trên đĩa gỗ, trông như những đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Đến đây, tự mình làm đi. Phi Tìm ra hiệu, rồi tự mình nhặt một lát thịt hâu, đặt lên tấm đá nóng đen bóng. Tấm đá đã được thoa mỡ từ phần bụng hâu, bề mặt đá hơi không bằng phẳng, nhưng dưới tác động của mỡ và nhiệt độ, thịt không bị dính. Đây mới là thịt nướng trên đá thật sự. Dưới mỗi tấm đá là một lò than nhỏ. Khi lát thịt hâu vừa chạm vào đá, nó lập tức phát ra tiếng xèo xèo, mỡ bắn tung tóe trên bề mặt đá, lát thịt đỏ tươi dần chuyển sang hồng, co lại, lộ ra những đường cong mềm mại. Thịt hâu mềm hơn cả thịt cừu, tất nhiên, hâu non và hâu già có sự khác biệt. Thịt hâu trưởng thành sẽ có cấu trúc thớ thịt thô hơn. Đá có lẽ là dụng cụ nấu ăn sớm nhất của con người, và nướng thịt là phương pháp chế biến nguyên thủy nhất. Trong ký ức khắc sâu trong gen của con người, nướng thịt không cần nhiều bước phức tạp, chỉ cần giữ nguyên hương vị nguyên bản của thịt. Khi miếng thịt được đưa vào miệng, chất ngọt và mỡ cháy hòa quyện, tạo nên một cảm giác say mê khó cưỡng. Vì các lát thịt đã được thái mỏng và ướp gia vị, không cần thêm muối hay tiêu. Chỉ cần đặt lên đá nóng, đợi 10 giây rồi lật lại, và sau 10 giây nữa là có thể ăn. Vì vậy, Phi Tìm, Bàn Thống và Tào Từ ngồi trong đình, tập trung vào tấm đá nóng, để thịt hâu trước mặt, tạm thời không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng xèo xèo của mỡ cháy và tiếng nhai nhóp nhép tạo nên một bản nhạc ẩm thực đặc sắc. Mặc dù đã vào xuân năm Diễm Bình thứ 5, không khí vẫn còn se lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm và tối muộn. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm nhanh như tuột dốc. Trong sân, đèn đã được thắp sáng, ngoài lửa trại, còn có thêm vài ngọn đuốc. Mặc dù không thể ấm áp như trong nhà, nhưng sau khi những miếng thịt hâu mềm mượt chui vào dạ dày, cơ thể cảm thấy ấm áp và thậm chí toát mồ hôi nhẹ. Thịt cừu ngon ở miền Bắc nhờ thời tiết lạnh, khiến cỏ ít lên men hơn, giúp hạn chế lượng axit béo dễ bay hơi mà cỏ tích tụ trong mỡ. Điều này khiến thịt cừu miền Bắc ngon hơn thịt cừu miền Nam. Thực ra, tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có mùi tương tự, chỉ khác nhau về mức độ đậm nhạt, và thịt hâu cũng vậy. Thịt hâu ngon hơn phần lớn các loài khác. Có lẽ do thịt hâu ở Quang Trung quá ngon, đến mức vào thời sau, người ta ăn hết sạch hâu, và chỉ còn các loài gia súc được chăn thả như bò và cừu. Hương vị thuần khiết của thịt khiến ba người không còn muốn nói chuyện, chỉ chăm chú nhai và nhìn đĩa thịt trước mắt, tận hưởng từng miếng ăn. Sau khi ăn xong hai đĩa thịt và vài miếng chân hưu nướng, Phi Tiềm xoa bụng, liếm môi, bắt đầu ăn chậm lại. Bàn thống nhìn quanh, thấy Phi Tiềm và Tào Từ đều đã ăn chậm lại, liền gấp gáp hơn, vừa nhét thịt vào miệng vừa ra hiệu cho gia nhân mang thêm thịt. Nhìn thấy cảnh đó, Phi Tiềm bật cười, đón khăn nóng từ gia nhân, cẩn thận lau sạch dầu mỡ trên miệng và râu, rồi nói với bàn thống, không cần vội, Sĩ Nguyên, cứ từ từ ăn. Ta với Tử Kính sẽ trò chuyện trước. Ở thời Hán, đàn ông đều để râu, như Lưu Bị với bộ râu thưa thớt còn bị chế nhạo là lộ trác quân. Râu được coi là một yếu tố quan trọng trong quan niệm thẩm mỹ thời bấy giờ. Râu cũng được chia thành nhiều loại, như tấn, tu, nhiễm. Như quan công, râu rậm rạp, mềm mại, bóng bẩy, được coi là cực phẩm. Vì vậy, mặc dù không đến mức phải bọc râu trong túi gấm, việc chăm sóc và làm sạch râu hàng ngày là một thói quen của Phi Tiềm. Sau khi ăn, ông không chỉ lau miệng mà còn phải lau râu. Ở thời Hán, dầu gội và dầu xả có thể không phổ biến, nhưng nếu có sản phẩm chăm sóc râu, nó chắc chắn sẽ bán rất chạy. Đáng tiếc, kiến thức hóa học của Phi Tiềm không đủ sâu để chế tạo những thứ này, nếu không chắc chắn sẽ mời quan công làm đại diện thương hiệu. Hãy tưởng tượng quan công, mặc áo ba lỗ, Lưu Bị đến, chạm vào râu quan công, vuốt xuống một cái hình ảnh thật đẹp. Ồ, râu của Tào Từ cũng không tệ, mặc dù không dài như râu Quan Vũ, nhưng cũng bóng và mượt. Phi Tiềm cười tủm tỉm, liếc nhìn Tào Từ, rồi thu lại ánh mắt khi thấy Tào Từ rùng mình và nhìn quanh một cách khó hiểu. Gần đây Đỗ Bá Hầu sao rồi? Phi Tiềm hỏi thăm Tào Từ sau khi trả lại khăn nóng cho gia nhân. Đỗ Kỳ là một người rất thú vị. Không biết ông nhận ra tầm quan trọng của các học giả nông nghiệp dưới quyền Tào Từ hay bản thân ông cũng yêu thích nghề nông, mà ông tự xin từ chức khỏi vị trí hiện tại ở Trường An để làm trợ lý cho Tào Từ. Bá Hầu rất cần mẫn, cũng rất ham học hỏi. Có ông ấy làm trợ lý, ta cũng nhẹ nhõm phần nào, Tào Từ gật đầu, nghiêm túc nói. Nông học là lĩnh vực phức tạp, tuy không dựa trên kinh sách, nhưng mỗi người có tài năng khác nhau. Bá Hầu dạy học theo từng người, quả thật không dễ dàng. Phi Tiềm cười, xua tay nói, ở đây là anh em với nhau, không cần nghiêm túc quá. Đúng rồi, tiêu chuẩn đánh giá học giả nông học đã được thiết lập chưa? Nông học sĩ và công học sĩ là hai loại học giả mà Phi Tiềm muốn đưa vào hệ thống tiến cử của triều đình, như những hạt giống đã được gieo bởi Tào từ khi ông bước vào Quan Trung, và giờ chúng đang dần nảy mầm. Hệ thống tiến cử thời Hán giống như hệ thống cũ phẩm Trung Chính thời Ngụy Tấn, đầy khiếm khuyết, dễ dẫn đến sự phát triển của bè phái và quyền lực tập trung vào một nhóm nhỏ. Điều này còn tệ hơn cả hệ thống khoa cử thời sau, vì chỉ cần có quan hệ và gia thế, đường thăng tiến của giới quý tộc trở nên dễ dàng, trong khi dân thường khó có cơ hội. Mặc dù hệ thống tiến cử yêu cầu người tiến cử chịu trách nhiệm nếu người được tiến cử không đạt yêu cầu, nhưng thực tế đã tạo ra hai vấn đề nghiêm trọng, trong đó có một vấn đề lớn vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngoài sự phát triển bè phái, như trường hợp họ Viên có người thân khắp thiên hạ, hệ thống này còn tạo ra hiện tượng người không có tài năng nhưng vẫn được bổ nhiệm, dẫn đến hai tình huống, hoặc bị quan chức địa phương gạt ra ngoài, hoặc bị lôi kéo vào những vụ tham ô. Những người này không chỉ không đóng góp cho đất nước, mà còn trở thành kẻ phá hoại. Vấn đề này thậm chí đã ảnh hưởng đến hệ thống khoa cử, tạo ra tầng lớp quan lại chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh cấp trên mà không hiểu gì về thực tế, dẫn đến nhiều quyết sách sai lầm. Ai có thể ngờ rằng những hệ thống này sẽ ảnh hưởng suốt hàng ngàn năm. Chỉ có Phi Tiềm. Ăn thịt phải ăn từ từ. Vì vậy, những gì Phi Tiềm đang làm không chỉ là giành lấy quyền lực, mà còn là gieo những hạt giống thay đổi lâu dài. Tào Từ đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nên khi được hỏi, ông trả lời ngay không chút do dự, ta nghĩ nên thiết lập hai trường dạy nông học và công học ở gần Trường An, thời gian học là 3 năm. Sau khi học xong, họ sẽ được phân công đến các quận dựa trên năng lực. Nông nghiệp sẽ được đánh giá qua thuế và sản lượng, công nghiệp sẽ dựa trên các công trình thủy lợi, giao thông và khai thác. Mỗi 2 năm sẽ đánh giá một lần, những người xuất sắc sẽ được thăng chức, bình thường sẽ giữ nguyên, và kém thì sẽ bị miễn nhiệm. Nghe xong, Phi Tiềm gật đầu. Sau đó quay sang hỏi bàn thống, Sĩ Nguyên, ngươi thấy thế nào? Bàn thống đã no, vừa ở một cái vừa lau miệng, rồi trả lời sau khi suy nghĩ một lúc, nhìn chung, ta thấy ổn, có thể thử nghiệm. Nhưng có vài vấn đề. Thứ nhất, 3 năm học có dài quá không? Có cần thu học phí không? Thứ hai, 2 năm đánh giá có quá ngắn nếu gặp phải các dự án lớn? Thứ ba, người bị đánh giá kém sẽ xử lý thế nào? Và ai sẽ làm người đánh giá? Phi Tiềm gật đầu. Rồi quay sang nhìn Tào Từ. Tào Từ liền trả lời, nông học và công học rất phức tạp. Thời gian quá ngắn sẽ không đủ, có thể có người xuất sắc, nhưng hầu hết đều là người bình thường. Có lẽ nên giảm xuống 2 năm, nhưng ngắn hơn thì không ổn. Còn học phí thì ta chưa nghĩ đến. Về thời gian đánh giá, 1 năm làm quen, 1 năm thực hành, 2 năm là hợp lý. Nếu gặp các dự án lớn như cầu cống, thì có thể kéo dài thêm một kỳ. Người bị đánh giá kém sẽ được chuyển đến các địa phương cấp thấp hơn. Nếu vẫn không làm tốt, thì sẽ cho về quê. Người đánh giá rất quan trọng, Tào Từ nói tiếp. Theo ý ta, không nên dùng các học giả kinh điển để đánh giá, tuy không nói hết câu, nhưng ý ông rất rõ ràng, những lĩnh vực chuyên môn như nông học và công học không thể để cho người chỉ biết đọc kinh sách đánh giá. Vì vậy, chúng ta cần phân ngành. Phi Tìm gật đầu. Nông học thì để người học nông đánh giá, công học thì để người học công đánh giá, kinh điển thì để người học kinh điển đánh giá. Có lẽ ở cấp cao, họ có thể nắm vững nhiều lĩnh vực, nhưng ở cấp thấp thì phải phân ngành. Để ta tổng kết lại, Phi Tìm vỗ tay một cái, nói, khung cơ bản sẽ theo đề xuất của Tử Kính. Những chi tiết khác có thể quyết định sau, và điều chỉnh sau 3 đến 5 năm thực hiện. Nhưng còn cấp bậc. Tử Kính và Sĩ Nguyên, các ngươi chưa nói về cấp bậc. Cả nông học sĩ và công học sĩ đều cần có hệ thống cấp bậc, từ học sinh cho đến các cấp cao hơn. Người nhập học sẽ được gọi là học tử, sau khi tốt nghiệp sẽ là học sĩ. Những người làm tốt sẽ được gọi là thạc sĩ, còn những người xuất sắc sẽ được phong là bác sĩ. Họ có thể bổ sung vào các vị trí trung ương hoặc giảng dạy tại các trường nông học và công học. Và những người này sẽ là người đánh giá tại địa phương. Bàn Thống vỗ tay cười, rất đúng. Rất đúng. Người có thành quả vượt trội mới gọi là thạc, và người thu thập nhiều thành quả mới gọi là bác. Còn một điều nữa, Phi Tìm nói tiếp. Học phí phải thu, nhưng cũng phải mở một lối thoát. Học phí năm đầu tiên là 5.000 đồng. Sau đó, hàng năm sẽ có một kỳ kiểm tra. Nếu vượt qua, học phí sẽ được hoàn trả. Nếu học 2 năm mới tốt nghiệp, thì phải nộp đủ học phí. Nếu học 3 năm mà vẫn chưa tốt nghiệp, học phí sẽ tăng gấp đôi. Ai không đủ tiền có thể vay chính quyền, trả trong 10 hoặc 20 năm đều được. Tào Từ nhíu mày, còn Bàn Thống thì trầm ngâm suy nghĩ. Phi Tìm không vội, chậm rãi nhấp ngụm trà, nhìn về phía xa. Đây là hai con đường mới, nhưng không có nghĩa là chúng dễ đi. Đối với Phi Tìm là như vậy, và đối với những người muốn thay đổi số phận, cũng như vậy. Thi cử, vũ khí của thầy giáo, điểm số, gốc rễ của học sinh. Câu nói hài hước này có lẽ là ký ức của nhiều người trong thời trẻ. Nghĩ lại, nếu đổi tiểu học thành đồng sinh, trung học thành tú tài, đại học thành cử nhân, sau đó nghiên cứu sinh có thể xem như tiến sĩ có vẻ cũng không có gì quá lệch lạc. Nội dung thi có thể thay đổi, nhưng cấu trúc sau đó, người ta mới nhận ra rằng điều này không đúng. Hết chương 1573. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!